心疼也让人深陷。失散这流星与你初遇那天，清风吹散了茫茫尘烟，流过一流血，惊喜何许沧海桑田。 绝thế kiếm thần kênh YouTube Tiểu Thám Hoa tập 22. 2 năm không thấy, bây giờ Khương Duyệt tu vi cũng đã là chân đạo cảnh hậu kỳ. Bất quá lấy Khương Duyệt chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi, vẫn như cũng nhìn không ra Lâm Thần chân thực tu vi. Bốn phía đám người nhìn thấy Khương Duyệt đến, nhất thời từng cái sửng sốt, không rõ ràng cho lắm nhìn qua Lâm Thần cùng Khương Duyệt. Khương Duyệt lai lịch, bọn hắn đương nhiên biết rõ, phải biết Khương Duyệt thế nhưng là Phong Lôi vực xếp hạng thứ 5 thiên tài, thực lực phi thường cường đại, so với Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cũng yếu không được quá nhiều. Như thế một thiên tài, lại tựa hồ như còn quen biết người trước mắt này. Lâm Thần, chẳng lẽ là tại Vũ Dương Thành thắng liên tiếp bách tràng lôi đài thi đấu Lâm Thần? Có người nghe được Khương Duyệt tiếng hò hét, nhất thời kinh hô lên. Nam Dương Thành tiếp giáp Vũ Dương Vực, đối với Vũ Dương Vực tin tức, cũng biết nhiều một ít. Bất quá Vũ Dương Vực cùng Phong Lôi Vực dù sao không phải là một cấp bậc, Phong Lôi Vực thiên tài liền ổn áp Vũ Dương Vực. Bởi vậy nhưng cũng không có nhiều người đi chú ý Vũ Dương Vực sự tình, nhưng lại không có nghĩa là không có người biết được Vũ Dương Vực đoạn thời gian gần nhất phát sinh đại sự. Huynh đệ lời này nói thế nào? Có người hỏi thăm. Phía trước nói chuyện người kia nhìn Lâm Thần một mắt, nghi ngờ nói, đại khái là một năm trước Vũ Dương Thành Thần Kiếm Phong tổ chức bách tràng lôi đài thi đấu, lúc đó thì có một cái gọi Lâm Thần Nhãn Nam Vực thiên tài, thắng liên tiếp bách tràng. Có thể tiến vào thần kiếm phong lĩnh hội 5 tháng thì gian kiếm ý, bất quá cái kia Lâm Thần chính là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, cùng hắn tu vi hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Hẳn là cùng tên A. Đám người đầu tiên là hít một hơi lãnh khí, sau đó gật đầu một cái, cũng cho rằng này Lâm Thần không phải kia Lâm Thần. Liên quan tới Vũ Dương Thành thần kiếm phong bách tràng lôi đài thi đấu, Phong Lôi vực không thiếu võ giả cũng biết, không có thực lực cường hãn, là gần như không có khả năng thắng liên tiếp bách tràng. Chính là Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình bọn người, muốn thắng liên tiếp bách tràng, cũng là khá khó khăn. Huống chi, Lâm Thần trong mắt mọi người tu vi, chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong. Âu Bình Minh cùng Khương Duyệt nghe được chung quanh võ giả nghị luận, ngược lại là lấy làm kinh hãi. Hai người bọn họ cũng nhìn không ra Lâm Thần chân thực tu vi, thế nhưng là Âu Bình Minh từ vừa rồi Lâm Thần một quyền đánh bay Đoạn Lương bên trong, nhìn ra, Lâm Thần chính là luyện thể cao thủ, thực lực phi thường cường đại. Đến nỗi Khương Duyệt, tại chuyện thừa chi địa, Lâm Thần liền biểu hiện ra cực kỳ cường hãn thực lực, hơn nữa lúc kia Lâm Thần cũng đã là thiên cương cảnh đỉnh phong, bây giờ 2 năm qua đi, làm sao có thể Lâm Thần vẫn là thiên cương cảnh đỉnh phong, không có chút nào tiến bộ. Không để ý đến bốn phía mọi người nghị luận, Lâm Thần cười nhạt nhìn qua Khương Duyệt, hắn tới Phong Lôi vực, vốn là phó trước kia ước hẹn, bây giờ tại gặp ở nơi này Khương Duyệt, không thể không nói trùng hợp, vận khí. Đã lâu không gặp, Lâm Thần hướng Khương Duyệt lên tiếng chào. Đúng vậy rất lâu không thấy. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng Trương Xích Thủy biết được ngươi tới Phong Lôi vực, nhất định sẽ thật cao hứng. Khương Duyệt khóe miệng nở nụ cười, 5 người tại chuyện thừa chi địa, có thể nói là có sinh tử chi giao. Lâm Thần ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, ở đây gặp phải Khương Duyệt, còn bớt đi Lâm Thần rất nhiều phiền phức, dù sao đối với Phong Lôi vực, Lâm Thần cũng không phải rất quen thuộc. Có Khương Duyệt dẫn dắt, hắn cũng có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Khương Duyệt liếc mắt nhìn bên cạnh Âu Bình Minh 4 người, nói chuyện gì xảy ra. Lúc nói chuyện, Khương Duyệt sắc mặt lại biến mặt không biểu tình đứng lên, trước kia tại chuyện thừa chi địa, Vương Đông, Vương An hành vi để cho người ta đáng xấu hổ, mà bây giờ, 10 tuyệt cửa đệ tử lần nữa tìm Lâm Thần phiền phức, không thể không nói trùng hợp. Nguyên bản Khương Duyệt là dự định đi tới Lôi Thành tham gia thưởng bảo hội, đi qua nơi này thời điểm. Nhưng là nhìn thấy bên này xúm lại rất nhiều người, bởi vì quá nhiều người, Khương Duyệt cũng không nhìn thấy Lâm Thần ở bên trong, đằng sau đột nhiên nghe được Âu Bình Minh quát chói tai âm thanh, lúc này mới nhìn về phía bên này. Dù sao Âu Bình Minh là 10 tuyệt môn hạch tâm đại đệ tử, Khương Duyệt mặc dù đối với 10 tuyệt môn không có hảo cảm gì, nhưng mà nghe được Âu Bình Minh ở đây, cũng là hiếu kỳ nhìn lại. Nhưng mà cái này xem xét, Khương Duyệt nhất thời liền thấy Lâm Thần. Lúc kia Đoạn Lương vừa vặn muốn xuất thủ đối với Phó Lâm Thần, Khương Duyệt lúc này mới lên tiếng nhường Đoạn Lương dừng tay, đi nhanh tới. Lâm Thần nở nụ cười, đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nghe Khương Duyệt lông mày thật sâu nhíu lại. Nói như vậy, Đoạn Lương là cố ý nhằm vào ngươi. Khương Duyệt nói đến đây, đột nhiên nở nụ cười, nàng vốn chính là một cái đại mỹ nữ, nụ cười này, nhất thời hấp dẫn rất nhiều võ giả ánh mắt. Khương Duyệt lườm Âu Bình Minh một mắt, đạm thanh đạo, ngươi nên cảm tạ Lâm Thần, nếu như hắn không thủ hạ lưu tình, ngươi cái kia sư đệ, bây giờ cũng không phải là té xỉu, mà là bỏ mình. Khương Duyệt không biết hai năm không thấy, Lâm Thần tu vi vì cái gì còn tại thiên cương cảnh đỉnh phong, nhưng mà đối với Lâm Thần thực lực, nàng không chút nghi ngờ, thậm chí Khương Duyệt có một loại cảm giác, chính là nàng chính mình đối đầu Lâm Thần, cũng không có chắc chắn chiến thắng. Khương Duyệt trong lòng mặc dù tin tưởng Lâm Thần thực lực, nhưng mà Âu Bình Minh cũng không thế nào giải, hắn chỉ là nhìn ra Lâm Thần tố chất thân thể cường đại, nhưng lại cũng chỉ là tố chất thân thể mạnh mà thôi. Âu Bình Minh tự tin, lấy thực lực của hắn, đối với Phó Lâm Thần dễ như trở bàn tay. Bất quá, Âu Bình Minh có lòng tin đối với Phó Lâm Thần, lại không hoàn toàn chắc chắn đối phó được Khương Duyệt. Khương Duyệt có thể trở thành phong lôi vực xếp hạng thứ 5 thiên tài, thực lực của nàng, có thể tưởng tượng được. Chê cười, nếu như không phải người này đột nhiên ra tay, sư đệ ta tại sao sẽ bị thương? Thiên cương cảnh võ giả, sâu kiến thôi. Thiên tài có thiên tài ngạo khí, Âu Bình Minh nhìn xem Lâm Thần, cười lạnh một tiếng nói, đối phó ngươi, ta ba trưởng đủ để. Ngươi, không có tư cách làm đối thủ của ta. Lâm Thần mặt không biểu tình mở miệng, thần sắc đạm nhiên vô cùng. Bốn phía đám người nhất thời một hồi ồn ào, Âu Bình Minh xưng ba trưởng đối với Phó Lâm Thần, đó là bởi vì Lâm Thần tố chất thân thể cường hãn, có thể trên thực tế, rất nhiều người đều cho rằng Âu Bình Minh một chiêu liền có thể chém giết Lâm Thần. Nhưng kết quả, Lâm Thần lại xưng Âu Bình Minh liền làm đối thủ của hắn cũng không xứng. Nói đùa cái gì, Âu Bình Minh thế nhưng là 10 tuyệt môn hạch tâm đại đệ tử, thực lực mặc dù không như Khương Duyệt, nhưng cũng là phong lôi vực xếp hạng trước 10 tồn tại. Âu Bình Minh trong hai con ngươi thoáng qua một vòng tinh quang, ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Nếu như là ở Nam Dương thành bên ngoài, Âu Bình Minh tuyệt đối không nói hai lời, một cái tát chụp chết Lâm Thần. Nhưng đây là Nam Dương thành, thành nội cấm đánh nhau. Phía trước Đoạn Lương xuất thủ thời điểm, liền đã đưa tới Nam Dương thành hộ vệ chú ý, nếu như bây giờ Âu Bình Minh động thủ lần nữa, như vậy những hộ vệ này tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên đem bọn hắn hoàn toàn bao vây lại. Lâm Thần đúng không? Ngươi chờ ta, Thương Đoàn sư đệ, thù này, ta nhớ kỹ rồi. Âu Bình Minh bên cạnh một cái 10 tuyệt môn hạch tâm đệ tử trầm giọng nói, hắn cũng biết ở đây không phải động thủ chỗ, nhưng ở Nam Dương Thành không đối phó được Lâm Thần, như vậy một khi ra Nam Dương Thành, bọn hắn liền có thể không chút kiêng kỵ đối với Phó Lâm Thần. Đi, Âu Bình Minh nhìn thật sâu Lâm Thần một mắt, quay người hướng Nam Dương Thành đi đến. Hai người khác, cũng đỡ lấy Đoạn Lương đi nhanh hướng cửa thành. Bây giờ 10 tuyệt cửa đệ tử độ lượng là càng ngày càng nhỏ. Nhìn qua đi xa Âu Bình Minh bốn người, Khương Duyệt cảm thán một tiếng, lắc đầu. Lâm Thần nở nụ cười, 10 tuyệt môn đệ tử như thế nào không có quan hệ gì với hắn, nếu như Âu Bình Minh trên nửa đường tìm hắn để gây sự, như vậy Lâm Thần không ngại giáo huấn hắn một chút nhóm. Tựa hồ nhìn ra Lâm Thần ý nghĩ trong lòng, Khương Duyệt nói Âu Bình Minh lần này là thất thố, bất quá Lâm Thần, người yên tâm, hắn biết rõ chúng ta cùng một chỗ. Tuyệt đối sẽ không trên nửa đường ra tay chặn lại ngươi. Lâm Thần lắc đầu, không muốn lại nhiều lời Âu Bình Minh chuyện, hắn nhìn xem Khương Duyệt, nói, như thế nào mấy ngày nay ta nhìn thấy rất nhiều chân đạo cảnh thanh niên võ giả tại Nam Dương Thành, chẳng lẽ có chuyện gì? Thật là có sự tình. Khương Duyệt cười tủm tỉm nói, Lâm Thần, ngươi cũng là đến xảo, gần nhất chúng ta phong lôi vực đang tại chuẩn bị thưởng bảo hội, ngươi cũng có thể đi tham gia. Thưởng bảo hội, Lâm Thần sững sờ. Hắn lần đầu tiên tới phong lôi vực, đối với cái này thưởng bảo hội nhưng là không chút nào hiểu rõ. Cái gọi là thưởng bảo hội, trên thực tế chính là phong lôi vực thanh niên các thiên tài trao đổi lẫn nhau, tỉ thí một cái bình đài, các thiên tài có thể lấy ra bảo vật của mình, lẫn nhau giám thưởng, thậm chí trao đổi. Đương nhiên, đây chỉ là điểm thứ nhất, trọng yếu nhất vẫn là phía sau giao lưu cùng luận bàn, dù sao luận bàn tỉ thí mới là tăng cường chính mình thực lực mau lẹ nhất kính. Lần này thưởng bảo hội từ Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình chủ trì, đến lúc đó, còn có Bá Thiên Vực, Bắc Linh Vực thiên tài tham gia, Lâm Thần, ngươi mặc dù không là ta phong lôi vực võ giả, nhưng cũng là có thể tham gia. Khương Duyệt vừa cười vừa nói, Duyệt tỷ, cái này, Khương Duyệt giọng điệu cứng rắn nói xong, bên người nàng hai người lập tức mở miệng. Hai người này, theo thứ tự là Khương Duyệt đệ đệ cùng muội muội, cũng là đi tới Lôi Thành tham gia thưởng bảo hội. Tại hai người xem ra, thưởng bảo hội chính là thiên tài mới có thể tham gia, mặc dù nói, Khương Duyệt có thể dẫn người tham gia, thế nhưng là mang một cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi võ giả tiến đến, đây không khỏi cũng quá mất mặt xấu hổ a. Hai người bọn họ cho rằng như vậy, Khương Duyệt cũng không muốn như vậy. Phải biết hai năm trước tại chuyện thừa đất thời điểm, Lâm Thần cũng đã là thiên cương cảnh đỉnh núi, bây giờ hai năm qua đi, hắn làm sao có thể vẫn là thiên cương cảnh đỉnh phong. Lấy thiên phú của hắn, tư chất, kém đi nữa cũng là chân đạo cảnh sơ kỳ. Lâm Thần, vừa rồi cái kia Âu Bình Minh bốn người, chính là đi tham gia thưởng bảo hội. Giải thích một chút thưởng bảo hội phía sau, Khương Duyệt lập tức nói, thời gian hai năm, Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình tu vi đã đạt đến chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến chân đạo cảnh đỉnh phong. Lâm Thần, thực lực của ngươi chỉ sợ cũng tăng lên rất nhiều đi. Lâm Thần thực lực đề thăng, đây là mẫu dòng chí nghi, dù sao vừa rồi, Lâm Thần thế nhưng là một quyền đem một cái chân đạo cảnh trung kỳ võ giả kích ngất đi. Lâm Thần sờ lỗ mũi một cái, cười nói, tăng lên một chút a. Nào chỉ là tăng lên một chút, thời gian hai năm, Lâm Thần tố chất thân thể tăng vọt đến 210 vạn cân, sánh ngang chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi võ giả. Hắn hủy diệt kiếm ý đột phá đến nhị giai, còn lĩnh ngộ nhất giai thì gian kiếm ý, trừ cái đó ra, tu vi của hắn cũng đạt tới chân đạo cảnh hậu kỳ. Vô luận là điểm nào nhất, nếu như đổi lại những người khác, ngắn ngủi hai năm, cũng là rất khó làm đến Lâm Thần bước này. Gặp Lâm Thần không muốn nhiều lời, Khương Duyệt cũng không hỏi nhiều, bất quá trong đáy lòng, Khương Duyệt vẫn là rất cảm kích Lâm Thần, bởi vậy nói, Lâm Thần, chuyện lần trước, còn nhiều thua thiệt ngươi. Tại chuyện thừa trong đại điện, không có Lâm Thần, tất cả mọi người bọn họ đều sẽ toàn quân bị diệt. Phải biết lúc đó tại tầng thứ nhất gặp phải cái kia băng long thời điểm, Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng tựu ra rất lớn lực, là hắn ngăn chặn băng long, Chư Cát Hồng bọn người lúc này mới tiến vào tầng thứ hai. Lâm Thần cười cười, Khương Duyệt cũng bắt đầu cười, vừa vặn ngươi đã đến, bây giờ cách thưởng bảo hội chính thức bắt đầu còn có 5 ngày, Lâm Thần, ngươi có hứng thú hay không đi xem một cái? Thưởng bảo hội là thiên tài tụ hội, trong buổi họp, có thể trao đổi lẫn nhau, luận bàn, lẫn nhau tăng cao thực lực. Mà Lâm Thần lần này tới Phong Lôi vực, có hai cái mục đích. Đệ nhất, trước kia từ truyền thừa đại điện đi ra lúc, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Khương Duyệt cùng với Trương Sích Thủy liền mời qua Lâm Thần. Lâm Thần lần này là tới đến nơi hẹn. Đệ nhị, cũng là điểm trọng yếu nhất, Lâm Thần sở dĩ rời đi Nhãn Nam vực, là rèn luyện chính mình, tăng cường chính mình thực lực, bây giờ tất nhiên đúng lúc Phong Lôi vực thưởng bảo hội bắt đầu, như vậy Lâm Thần cũng không ngại đi xem bên trên xem xét, mở mang kiến thức một chút bốn phía đếm vực thiên tài. Dù sao cùng thiên tài so, cũng là đối với mình thực lực đề thăng có rất lớn trợ giúp. Huống chi, Lâm Thần trên thân cũng không ít bảo vật. Tỷ như Hỏa Phượng Song Đồng, Hỏa Phượng Song Đồng chính là Lâm Thần tại Tội Ác Chi Thành Thật Bảo Môn trong di tích lấy được, là luyện chế chân khí tuyệt hảo bảo vật, Lâm Thần một mực không có sử dụng tới. Trừ cái đó ra, Lâm Thần trong tay còn có không ít long huyết thạch, không gian mảnh vụn, chân khí. Lâm Thần trong tay long huyết thạch là ở truyền thừa chi địa Hỏa Diệm Sơn bên trong lấy được. Thân thể tố chất hắn đạt đến 210 vạn cân, long huyết thạch đối với hắn tác dụng không lớn. Mặc dù Lâm Thần chính mình không cần đến, nhưng long huyết thạch tuyệt đối là bảo bối, rất nhiều người sẽ đoạt muốn. Lâm Thần gật đầu một cái, vừa vặn trong tay của ta có không ít thứ, đi qua nhìn một chút cũng tốt. Lâm Thần nói rất tự nhiên, bảo vật trong tay của hắn, liền xem như bão nguyên cảnh, chính là niết hư cảnh cường giả biết được, cũng sẽ bốc lên giết người đoạt bảo ý nghĩ, đặc biệt là không gian mảnh vụn, tuyệt đối có thể làm người điên cuồng. Đến nỗi thưởng bảo hội sau luận bàn hạng mục. Lâm Thần vốn là muốn kiến thức cái này đếm vực thiên tài. Từ Nhãn Nam vực đến Phong Lôi vực dọc theo con đường này, Lâm Thần cũng đã gặp không ít thiên tài, trong đó Vũ Dương vực, Cổ Hà, Cao Hồng mấy người cũng là thiên tài khó gặp. Mà nếu nói, Cổ Hà, Cao Hồng loại cấp bậc này thiên tài, cũng không thể tính toán thiên tài đứng đầu. Ít nhất, cùng Lâm Thần thấy qua cái kia Thiên Vân Thượng Nhân đồ đệ Dương Thiên so sánh, liền muốn kém rất nhiều. Lâm Thần mặc dù muốn như vậy, nhưng Khương Duyệt bên người hai người cũng không nghĩ như thế nào. Nghe được Lâm Thần cái kia lạnh nhạt ngữ khí, hai người lơ đễnh nhếch miệng, bất quá bởi vì Khương Duyệt nguyên nhân, hai người cũng không có nói cái gì. Tại hai người xem ra, Lâm Thần một cái thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, cho dù có bảo vật, cũng sẽ không nhiều sao chân quý. Tốt lắm, nơi này cách Lôi Thành có một khoảng cách, chúng ta bây giờ lên đường đi. Khương Duyệt gật đầu nói, tại Khương Duyệt xem ra, thưởng bảo hội, Lâm Thần hoàn toàn có tư cách tham gia, nói đùa cái gì, trước kia Lâm Thần thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, liền có thể đối phó chân đạo cảnh trung kỳ Vương Đông cùng Vương An. Bây giờ mặc dù Lâm Thần nhìn bề ngoài vẫn là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng trên thực tế, Khương Duyệt tin tưởng, Lâm Thần tu vi tuyệt đối sẽ không thấp như vậy. Đến nỗi rốt cuộc có bao nhiêu cao, Khương Duyệt cũng không biết. Có lẽ Chư Cát Hồng có thể nhìn ra Lâm Thần chân thực tu vi a. Thiên linh đại lục công pháp vô số, nói không chừng Lâm Thần chính là tu luyện công pháp gì, lúc này mới dẫn đến những người khác nhìn không ra tu vi thật sự của hắn, Khương Duyệt thầm nghĩ lấy. Lúc này, một nhóm bốn người hướng Nam Dương bên ngoài thành nhanh chóng đi đến. Đến nỗi Tiểu Bạo Hùng, nhưng là ghé vào Lâm Thần trên bờ vai không nhúc nhích. Tiểu gia hỏa thương thế khôi phục hơn phân nửa, triệt để khôi phục lời nói, nhưng là còn cần mấy ngày. Nam Dương thành ở vào phong lôi vực khu vực phía nam, mà lôi thành, nhưng là tại phong lôi vực khu vực trung ương, lẫn nhau cách biệt không hề gần khoảng cách. Nếu như là thiên cương cảnh võ giả, muốn từ Nam Dương thành đến lôi thành, không có mấy tháng là không thể nào, nhưng mà Lâm Thần bốn người khác biệt, bốn người cũng là chân đạo cảnh tu vi, phi hành tốc độ cũng là tương đương nhanh. Chỉ có 5 ngày chính là thưởng bảo hội mở ra, dưới đất chạy, 5 ngày thời gian thế nhưng là không thể nào đến lôi thành. Khương Duyệt bên cạnh nữ hài cái mũi hừ nhẹ một tiếng, nói. Vừa nói, nàng chậm rãi phi hành tại trong giữa không trung. Nữ hài này là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, sớm đã có thể lăng không phi hành. Khương Duyệt cũng nhớ tới vấn đề này, nếu như trên mặt đất dùng ngựa chạy như điên, 5 ngày thời gian, từ Nam Dương Thành đến lôi thành, đúng là cố mà làm. Lâm Thần nở nụ cười, thân hình lóe lên, cả người hắn lập tức biến mất ở tại chỗ, lăng không đứng ở giữa không trung. Ha ha, ta liền biết 2 năm không thấy, Lâm Thần ngươi không có khả năng tu vi không có một chút xíu tiến bộ. Khương Duyệt cười cười, mặc dù biết Lâm Thần đột phá tu vi, nhưng nàng trong lòng vẫn là nho nhỏ lấy làm kinh hãi, nàng vẫn như cũ không thể nhìn ra Lâm Thần chân thực tu vi. Bất quá có thể khẳng định là, Lâm Thần tu vi không hề giống mặt ngoài như thế là thiên cương cảnh đỉnh phong, ít nhất cũng là chân đạo cảnh sơ kỳ. Lập tức, Khương Duyệt cùng một người khác cũng lăng không bay lên. Bốn người hóa thành bốn đạo tia sáng, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ hướng phong lôi vực phương bắc cấp tốc bay đi. Nguyên bản Khương Duyệt còn có chút lo lắng Lâm Thần đuổi không kịp tốc độ của bọn hắn, dù sao Khương Duyệt chính là chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi, hai người khác cũng là chân đạo cảnh trung kỳ. Mà không cùng danh giới võ giả, phương diện tốc độ có chênh lệch rất lớn. Mà Lâm Thần, mặc dù bọn họ cũng đều biết Lâm Thần tu vi không phải thiên cương cảnh đỉnh phong, ít nhất chân đạo cảnh sơ kỳ, có thể cụ thể tu vi, ba người bọn họ cũng không rõ ràng. Bất quá rất nhanh, Khương Duyệt đánh liền tiêu tan băn khoăn này. Vô luận ba người bọn họ như thế nào tăng thêm tốc độ, Lâm Thần đều có thể dễ dàng đuổi kịp, lại trong mơ hồ, Lâm Thần tốc độ, so Khương Duyệt nhanh hơn rất nhiều. Còn một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng, rõ ràng không có suất toàn lực. Nhìn thấy Lâm Thần bộ dáng như thế, Khương Duyệt có chút không nhìn được nói, Lâm Thần, người bây giờ tu vi tại cảnh giới gì? Chân đạo cảnh hậu kỳ, hôm qua mới đột phá. Lâm Thần cười nói, chân đạo cảnh hậu kỳ, hôm qua đột phá. Khương Duyệt ba người hai mặt nhìn nhau, nói như vậy, Khương Duyệt hôm qua cảm nhận được vẻ này đột phá khí thế, chính là Lâm Thần trên thân thả ra. Đây không phải trọng điểm là Lâm Thần tu vi càng là chân đạo cảnh hậu kỳ. Thật sự nhìn không ra, không phải thiên cương cảnh đỉnh phong sao. Hai người khác một hồi kinh ngạc, Khương Duyệt cũng là kinh ngạc vô cùng, nàng bội phục nói, lợi hại. 2 năm trước, người vẫn là thiên cương cảnh đỉnh phong, 2 năm qua đi, liền đem tu vi tăng lên tới chân đạo cảnh hậu kỳ, người tốc độ tu luyện này, so đẳng vô tình nhanh hơn. Tốc độ tu luyện của ngươi cũng không chậm, Lâm Thần cười nói. 2 năm trước Lâm Thần là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, mà Chư Cát Hồng, Khương Duyệt mấy người, nhưng là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, 2 năm qua đi, bây giờ Chư Cát Hồng là chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, Khương Duyệt cũng đột phá đến chân đạo cảnh hậu kỳ, luận tốc độ tu luyện, bọn hắn đã là thật nhanh. Đương nhiên, nhanh hơn bọn họ còn có, tỉ như đặng vô tình trước kia chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, mà bây giờ, hắn đã vượt qua Khương Duyệt, đạt đến cùng Chư Cát Hồng một cái cấp độ. Là chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Đặng vô tình tốc độ tu luyện nhường Khương Duyệt cảm thán, thế nhưng là cùng Lâm Thần so sánh, lại hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Trước kia, Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong, mà bây giờ, đã là chân đạo cảnh hậu kỳ. Nếu như Chư Cát Hồng bọn hắn biết được, chỉ sợ cũng muốn hung hăng bị kinh ngạc. Nhớ tới Chư Cát Hồng bọn người vẻ mặt kinh ngạc, Khương Duyệt cũng là nở nụ cười nói. Đi thôi, Lâm Thần cũng lớn cười một tiếng. Sau đó, bốn người lần nữa hướng lôi thành phi hành đi qua. Biết được Lâm Thần chân thực tu vi phía sau, hai người khác cũng không dám nữa đối Lâm Thần có chút bất kính, nói đùa cái gì, phải biết Khương Duyệt đối mặt Lâm Thần, cũng không có nắm chắc chiến thắng, huống chi là bọn hắn hai người. Bốn người một đường đi nhanh, chờ bốn người đuổi tới lôi thành lúc, chỉ mới qua bốn ngày không đến. Chính như Khương Duyệt nói tới, quả nhiên Âu Thiên Minh không có ở trên nửa đường chặn lại Lâm Thần. Đương nhiên, cũng không phải là Âu Thiên Minh biết được Lâm Thần chân thực thực lực, mà là hắn biết Lâm Thần bây giờ tại cùng Khương Duyệt đi cùng một chỗ. Khương Duyệt là chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi, nhìn phía trước nàng cùng Lâm Thần quan hệ, chỉ sợ Âu Thiên Minh ra tay đối phó Lâm Thần, Khương Duyệt sẽ hung ác thò một chân vào, có thể đối mặt Khương Duyệt, Âu Thiên Minh không có 100% chắc chắn chiến thắng, như thế phía dưới, Âu Thiên Minh cũng sẽ không tự tìm đắng ăn đến tìm Lâm Thần phiền toái. Lôi thành lúc một tòa đại thành, cũng là phong lôi vực trung ương thành trì. Phong lôi vực sở dĩ gọi là phong lôi vực, là bởi vì này vực phương nam khu vực thường có gió lớn, tại gió lớn phía dưới, chân đạo cảnh võ giả cũng có rơi xuống có thể. Mà phương bắc, nhưng là một mảng lớn lôi điện khu vực, nơi này lôi điện khu vực không giống với truyền thừa chi địa lôi thần lôi điện khu vực, nơi này lôi điện chính là thiên địa chi lực là kinh khủng nhất, nếu như gặp phải loại cực lớn lôi điện, bão nguyên cảnh cường giả, thậm chí niết hư cảnh siêu cấp cường giả đều phải xong đời. Lôi thành tọa lạc tại lôi điện khu vực biên giới, bầu trời thường xuyên bị chìm vào hôn mê lôi điện bao phủ, bởi vậy lấy tên lôi thành. Quan trọng nhất là, đến lôi thành phía sau, Lâm Thần có thể cảm giác rõ ràng đến, nơi này thiên địa linh khí, so khu vực phía nam muốn nồng đậm rất nhiều. Lâm Thần, càng đi về phía trước đếm vực, chính là thánh vực. Ngươi nên biết, thánh vực là thiên linh đại lục linh khí, tài nguyên tu luyện phong phú nhất một vực, thiên linh đại lục thiên địa linh khí mức độ đậm đặc. Cũng là lấy thánh vực làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Chúng ta phong lôi vực khoảng cách thánh vực gần hơn một chút, cho nên nơi này thiên địa linh khí cũng càng thêm nồng đậm. Khương Duyệt giải thích nói, Lâm Thần gật đầu một cái, điểm này hắn ngược lại là biết một chút, thiên địa linh khí càng nồng đậm chỗ, ra thiên tài có thể lại càng lớn, thiên tài tiềm lực phải không có thể lường được, bởi vậy tại lôi thành bên trong, Lâm Thần chỉ một mảnh khắc, liền gặp được hai cái bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả. Không biết thánh vực là cái gì tình huống, Lâm Thần trong lòng cảm thán một tiếng, thánh vực xem như thiên linh đại lục tài nguyên tu luyện nhiều nhất vực, trong đó thiên tài, cường giả, chỉ sợ là thiên linh đại lục tụ tập nhiều nhất chỗ. Còn có một thiên thưởng bảo hội bắt đầu, chúng ta trước tiên tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi một chút, chưa mai đúng giờ lại đi tham gia thưởng bảo hội a. Khương Duyệt an bài đạo. Đối với lôi thành, Lâm Thần chưa quen thuộc, có Khương Duyệt dẫn dắt, cũng tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Hai người khác cũng là lấy Khương Duyệt làm chủ, tự nhiên là lại càng không có ý kiến. Lúc này, bốn người chậm rãi đi vào lôi thành bên trong. Lôi thành rất lớn, người lưu lượng cũng tương đối nhiều. Tách ra mấy cái cửa thành, cũng là kín người hết chỗ, quan trọng nhất là, dường như là bởi vì thưởng bảo hội muốn mở ra, Lâm Thần thấy được có số lớn chân đạo cảnh võ giả trong đám người. Những người này, cũng là tham gia thưởng bảo hội. Lâm Thần nhìn những thứ này chân đạo cảnh võ giả một mắt. Số đông cũng là thanh niên, thiếu nữ, số lượng càng là nhiều đến trên trăm, cần phải biết rằng, đây chỉ là lôi thành một cái cửa thành nhỏ, địa phương khác chắc chắn còn có rất nhiều chân đạo cảnh võ giả. Không nhất định, thưởng bảo hội mặc dù trên mặt nổi không có hạn chế số người tham gia, nhưng thực lực quá thấp, là không thể nào đi vào. Những người này có thể đại bộ phận là tới nơi này tụ hội, dĩ vãng hàng năm lúc này, đều sẽ có các nơi chân đạo cảnh thanh niên thiên tài đi tới lôi thành, ở đây tiểu tụ hội. Bọn hắn không nhất định liền đi tham gia thưởng bảo hội. Khương Duyệt cũng là lần thứ nhất tham gia thưởng bảo hội, bất quá đem so sánh Lâm Thần mà nói, nàng đương nhiên muốn càng hiểu hơn thưởng bảo hội, dù sao nàng chính là phong lôi vực võ giả. Bọn hắn tham gia thưởng bảo hội, hừ hừ, năm nay thưởng bảo hội còn có Bắc Linh vực, Bá Thiên vực thiên tài tham gia, bọn hắn đi chỉ làm cho chúng ta phong lôi vực mất mặt. Đúng vậy a, đừng nói chưa cắt hồng. Đặng vô tình bọn hắn có thể đáp ứng hay không, ta thứ nhất liền không đồng ý bọn hắn tham gia. Khương Duyệt bên cạnh hai người khinh thường nói, thực lực quá thấp, còn tham gia thưởng bảo hội, đi cũng chỉ là mất mặt xấu hổ, bị người chà đạp. Dù sao thưởng bảo hội bên trong, cũng có luận bàn, tỉ thí. Lâm Thần nghe hai người mà nói, nhưng là trong lòng hơi động, vấn đạo, Bắc Linh vực cùng Bá Thiên vực thiên tài tham gia. Lâm Thần, cái này ngươi có thể không biết. Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình phân biệt mời Bắc Linh vực cùng Bá Thiên vực thiên tài. Trong đó Bắc Linh vực Thác Bạt Thường, Bá Thiên Vực Hạ Hầu Xuyên đều sẽ tới. Khương Duyệt đạo, Thác Bạt Thường, Hạ Hầu Xuyên, nghe được Khương Duyệt cường điệu nâng lên hai người này, Lâm Thần không khỏi nói. Ân, Thác Bạt Thường, Hạ Hầu Xuyên, còn có Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình, cũng bị liệt vào tứ đại kỳ tài. Lần này thưởng bảo hội, bốn người bọn họ cũng là lần thứ nhất chạm mặt. Bất quá bây giờ có Lâm Thần ngươi tham gia, có thể sẽ càng thêm có thú. Khương Duyệt cười cười, có chút mong đợi nói. Duyệt tỷ, trước đó nghe nói Hạ Hầu Xuyên, người này thiên phú rất tốt, thực lực cường đại, nhưng cũng có người xưng người này âm hiểm xảo trá, không biết bản thân hắn rốt cuộc là như thế nào. Nữ hài võ giả nói. Khương Duyệt nghe vậy, lông mày hơi hơi nhăn một chút, nàng trầm ngâm nói, người này ta đã thấy, đúng là nhân trung chi long. Lâm Thần nhất thẳng tại nhìn Khương Duyệt nhíu mày rất nhiều yếu ớt, nhưng Lâm Thần vẫn là quan sát được. Khương Duyệt cùng Hạ Hầu Xuyên, hẳn là cũng có chút cố sự a. Lâm Thần trong lòng cười nhạt một tiếng, Khương Duyệt không muốn nhiều lời, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi, dù sao có lẽ đây là chuyện tình cảm cũng không nhất định. Ta biết Lôi Trong Thành có một nhà nắm nguyệt lâu khách sạn không tệ, chúng ta liền đi khách sạn này a. Dừng chân sự tình Khương Duyệt phụ trách, lập tức liền định rồi chỗ. Sau đó, bốn người chậm rãi hướng nắm nguyệt lâu khách sạn đi đến. Lôi Thành không hổ là phong lôi vực trung ương thành trì, bên trong phồn hoa vô cùng, khắp nơi có thể thấy có võ giả giao hàng bán ra đồ vật, lại nơi này đồ vật, cũng là tương đương chân quý sự vật, Lâm Thần thậm chí nhìn thấy trong gian hàng có một chút vậy chân khí. Những thứ này chân khí mặc dù rất bình thường, nhưng nếu như đặt ở Nhãn Nam vực, đây tuyệt đối là vật hi hãn, ít nhất cũng phải chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả, mới có thể nắm giữ. Nắm nguyệt lâu khách sạn, lúc này đã là trạng vạng tối, Lâm Thần, Khương Duyệt cùng với hai cái Khương gia tử đệ riêng phần mình điểm đồ ăn phía sau, liền chuẩn bị ăn bữa tối. Trên bàn cơm, hai cái Khương gia tử đệ giơ ly rượu lên, vẻ mặt nghiêm túc đối với Lâm Thần đạo, Lâm ca, chuyện lúc trước là chúng ta không đúng, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Nói, hai người một ngụm uống vào trong chén rượu thanh tửu. Phía trước hai người cho là Lâm Thần tu vi bình thường, đối với Lâm Thần rất có thành kiến. Nhưng đoạn đường này tới, Lâm Thần mặc dù chỉ là bộc lộ ra một chút xíu thực lực, thế nhưng không phải bọn hắn có thể sánh được. Đối với cái này, hai người đáy lòng cũng là tương đương thấp thỏm, nếu là Lâm Thần muốn dạy dỗ bọn hắn, như vậy bọn hắn thật đúng là không lời nào để nói. Lâm Thần cười ha ha, nói, không sao. Nói, cùng uống xuống rượu trong chén, nhìn thấy Lâm Thần uống thanh tửu, hai nhân câu là đối xem một mắt, nhẹ nhàng thở phào một cái, Lâm Thần có thể làm như vậy. Như vậy thì phải không để ý bọn hắn trước đây bất kính. Khương Duyệt ở một bên nhìn xem, nàng cũng không hy vọng hai người tại Lâm Thần náo ra mâu thuẫn, bởi vậy phen này giải hợp, nhưng cũng đang cùng Khương Duyệt ý. Bữa tối thời gian trôi qua rất nhanh, bốn người riêng phần mình trở lại gian phòng của mình. Trong gian phòng, Lâm Thần khoanh chân trên giường, tay vừa lột, lấy ra phía trước tại Nam Dương Thành tiêu phí 1.000 khối hạ phẩm linh thạch mua được không gian mảnh vụn. Cái gì là bảo bối? Đây mới là bảo bối. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, không gian mảnh vụn chính là vô giới chi bảo, kết quả bị hắn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch liền mua đến, chỉ sợ thanh niên kia chủ quán biết được, sẽ phun máu 3 lần. Bất quá giao dịch đều là ngươi tình ta nguyện, không có ai ép buộc, thanh niên chủ quán cũng là tự nguyện bán cho Lâm Thần. Giống giống, trên bả vai Tiểu Bạo Hùng mở to mắt, hai con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Thần trong tay không gian mảnh vụn, nó gầm nhẹ một tiếng. Hai cái móng vuốt nhỏ tại Lâm Thần trước mặt khoa tay. Tiểu gia hỏa, ngươi là nói, vật này là ngươi Bạo Hùng nhất tộc thực tập chìa khóa. Lâm Thần không rõ ràng cho lắm mà hỏi, tiểu gia hỏa mới vừa lại ý nói, một khối này không gian mảnh vụn, cũng là Bạo Hùng nhất tộc thí luyện địa chìa khóa. Chỉ là, cái kia thí luyện địa không phải tại Nhãn Nam vực Mặc Liên Sơn mạch bên trong, nó đã đi qua sao? Làm sao lại đến một cái thí luyện địa? Tiểu Bạo Hùng trong miệng gầm nhẹ, lại là một hồi khoa tay. Một lúc sau, Lâm Thần trầm ngâm, phân tích Tiểu Bạo Hùng ý tứ. Thì ra là thế, bên trên cổ Bạo Hùng nhất tộc. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa ngươi còn có thân phận như vậy. Lâm Thần hiểu rõ tiểu gia hỏa ý tứ. Nguyên lai, tiểu gia hỏa chính là bên trên cổ Bạo Hùng nhất tộc sư mạch. Bên trên cổ Bạo Hùng chính là thánh thú nhất tộc, cùng thần thú chân long, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Lại không biết vì cái gì, bây giờ Bạo Hùng thể nội đã không có bên trên cổ Bạo Hùng huyết mạch. Năm đó ở Mặc Liên Sơn mạch nhìn thấy Lâm Thần thời điểm, tiểu gia hỏa chưa mở ra bên trên cổ Bạo Hùng huyết mạch, nhưng sau đó nó tiến nhập cái kia Mặc Liên Sơn mạch Bạo Hùng thí luyện địa, huyết mạch nhận được thức tỉnh, lúc này mới chính thức nắm giữ bên trên cổ bạo hùng huyết mạch. Thể nội ẩn chứa bên trên cổ bạo hùng huyết mạch, tiểu gia hỏa cũng thức tỉnh ký ức, nó tại Mặc Liên Sơn mạch phát hiện truyền thừa chi địa cửa vào, tiểu gia hỏa thức tỉnh ký ức, đối với truyền thừa chi địa đương nhiên hiểu, truyền thừa trong đại điện truyền thừa nó thế nhưng là khát vọng vô cùng. Bởi vậy, tại truyền thừa chi địa mở ra một ngày kia, tiểu gia hỏa liền dẫn đầu tiến vào truyền thừa chi địa. Cái này cũng là vì cái gì Lâm Thần có thể tại truyền thừa chi địa phát hiện tiểu bạo hùng nguyên nhân. Trừ cái này ra, tiểu bạo hùng còn biết thiên linh đại lục rất nhiều bí mật, đặc biệt là bên trên cổ bạo hùng nhất tộc đại năng lưu lại thực tập. Những thứ này thí luyện địa là vì bồi dưỡng đời sau, thí luyện địa chỗ có rất nhiều, mỗi tiến vào thí luyện địa một lần, cũng có thể làm cho tiểu bạo hùng thực lực, thiên phú nhận được tăng lên trên diện rộng. Bất quá, muốn đi vào thí luyện địa cũng không phải dễ dàng như vậy, nhất định phải có chìa khóa, lại nhất định phải là bạo hùng nhất tộc. Giống giống, tiểu bạo hùng lại là một hồi khoa tay, gầm nhẹ. Lâm Thần Nhất vừa gật đầu, một bên cẩn thận lý giải tiểu gia hỏa ý tứ. Càng hiểu rõ tiểu bạo hùng ý tứ, Lâm Thần đáy lòng lại càng phát chấn kinh. Nguyên lai, thời kỳ thượng cổ, thiên linh đại lục từng phát sinh một hồi đại chiến, trong trận chiến ấy, thiên linh đại lục đại lượng cường giả, thiên tài bỏ mình, rất nhiều tông môn không để lại dấu vết, được xưng là diệt thế chi chiến. Diệt thế chi chiến, Lâm Thần có thể tưởng tượng, trước kia trận chiến kia thảm liệt. Cũng chính là một trận chiến này, dẫn đến thiên linh đại lục linh mạch đứt gãy, bảo tồn hoàn hảo nhất đúng là thánh vực, địa phương khác hoặc chính là không thích hợp nhân loại cư trú, hoặc chính là thiên địa linh khí khô kiệt, được xưng là đất nghèo, đản sinh thiên tài võ giả cũng cực kỳ thưa thớt. Trước kia bên trên cổ bạo hùng nhất tộc cũng tham dự một trận chiến này, cơ hồ tất cả bạo hùng toàn bộ tử thương hầu như không còn. Liền yêu thú đều tham dự một trận chiến này, như vậy bọn hắn đại chiến địch nhân là ai? Lâm Thần hơi nghi hoặc một chút. Nguyên bản Lâm Thần tưởng rằng nhân loại võ giả cùng giữ yêu thú với nhau chiến đấu, ai biết căn bản không phải chuyện như thế. Mà là yêu thú cùng nhân loại liên thủ, nhưng bọn hắn liên thủ đối phó địch nhân, tiểu bạo hùng chưa hề nói, trên thực tế tiểu gia hỏa đáy lòng cũng là tương đối nghi hoặc. Diệt thế chi chiến khoảng cách bây giờ quá mức xa xôi, tiểu bạo hùng không có quá qua ải tâm, Lâm Thần cũng chỉ là đáy lòng rung động mà thôi. Rất nhanh, tiểu bạo hùng lại nói một chuyện khác, tiểu gia hỏa. Tất nhiên bên trên cổ bạo hùng đại năng lại thiên linh đại lục mỗi một vực bên trong đều có lưu thí luyện chi địa, như vậy ngươi tại sao không đi thí luyện một chút? Lâm Thần nói, dù sao những thứ này thí luyện chi địa, một khi đi vào, đối với tiểu bạo hùng thực lực đề thăng là có trợ giúp rất lớn. Tiểu gia hỏa lắc đầu, gầm nhẹ hai tiếng, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Thánh vực, ngươi nghĩ đi thánh vực thí luyện chi địa? Lâm Thần hơi hơi kinh ngạc, so với những địa phương khác bạo hùng nhất tộc thí luyện chi địa. Thánh vực thí luyện chi địa lớn hơn, cũng muốn nguy hiểm nhiều, cái gọi là lợi tức cùng phong hiểm thành có quan hệ trực tiếp, tiểu bạo hùng một khi thành công thông qua thánh vực thí luyện, như vậy thực lực của nó, tuyệt đối sẽ nhận được rất cao đề thăng. Tiểu bạo hùng hung hăng điểm một chút cái đầu nhỏ, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, rõ ràng đối với cái kia bạo hùng thí luyện chi địa rất là chờ mong. Lâm Thần Nhất cười, không có vấn đề, không gian này mảnh vụn, đã ngươi cần, như vậy thì cho ngươi a. Nguyên bản Lâm Thần là dự định chủ ước chừng đủ nhiều không gian mảnh vụn, tiếp đó nếm thử sáng tạo mình không gian bí cảnh. Bất quá muốn sáng tạo mình không gian bí cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy, ít nhất Lâm Thần bây giờ còn chưa làm được, mà tất nhiên tiểu bạo hùng cần không gian mảnh vụn, như vậy thì cho nó cũng không sao. Nào có thể đoán được tiểu gia hỏa lắc đầu, gầm nhẹ hai tiếng. Nguyên lai, dựa theo tiểu gia hỏa ý tứ, không gian này mảnh vụn mặc dù là chìa khóa, nhưng nó cũng chỉ là dùng một chút. Một khi mở ra thí luyện chi địa, tiểu gia hỏa cũng không cần, cho nên vẫn là đặt ở Lâm Thần trên thân, cho Lâm Thần sáng tạo không gian bí cảnh. Lâm Thần trầm ngâm một chút, tiểu bạo hùng nói không sai, tỉ như lần trước tại Mặc Liên Sơn mạch bạo hùng thí luyện chi địa, tiểu gia hỏa cũng chỉ là dùng một chút không gian mảnh vụn, tiếp đó cũng không cần. Đã như vậy ta sẽ không khách khí. Lâm Thần cười nhẹ một tiếng, tăng thêm phía trước tại Mặc Liên Sơn mạch tiểu gia hỏa tặng cho không gian của hắn mảnh vụn. Bây giờ Lâm Thần Nhất tổng cộng có 2 khối không gian mảnh vụn. Sáng tạo không gian bí cảnh, Lâm Thần cũng không biết cụ thể cần làm như thế nào, cần không gian mảnh vụn lại là bao nhiêu, bất quá có thể khẳng định là, sáng tạo không gian bí cảnh, nhất định phải không gian mảnh vụn, còn có chính là muốn tinh thông trận pháp chi đạo, 2 điểm này là sáng tạo không gian bí cảnh thiết yếu điều kiện. Lập tức, Lâm Thần đem không gian mảnh vụn sau khi thu cất, tay vừa lột, lấy ra Ngôn Lão trận pháp bản chép tay. Tự thần kiếm phong sau khi ra ngoài, Lâm Thần nhất thẳng mệt mỏi, không phải chiến đấu chính là gấp rút lên đường, không có thời gian đi nghiên cứu trận pháp chi đạo. Bây giờ đã có thời gian, Lâm Thần dự định thật tốt nghiên cứu một chút, dù sao trận pháp cũng là khá cường đại. Một khi bố trí siêu cấp trận pháp, như vậy bão nguyên cảnh cường giả bị vây nhốt, cũng muốn bỏ mình. Thời gian một đêm, tại Lâm Thần nghiên cứu trong trận pháp trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày hôm sau, một nhóm bốn người ăn xong điểm tâm, tiếp đó liền chuẩn bị xuất phát đi tới thưởng bảo hội cử hành địa phương. Thưởng bảo hội tổ chức là ở Lôi Thành Bắc ngoài cửa thành xanh biếc trên ngọn núi, có rất nhiều lần cũng là tại xanh biếc trên ngọn núi tổ chức. Cách chúng ta cũng không xa, chúng ta chậm rãi đi. Khương Duyệt giới thiệu, Lâm Thần cùng mặt khác hai cái Khương gia tử đệ gật đầu, hai người này, mặc dù là phong lôi vực võ giả, nhưng đối với thưởng bảo hội, bọn họ hiểu cũng là kiến thức nửa vời, Khương Duyệt lại khác biệt, Khương Duyệt chính là phong lôi vực xếp hạng thứ 5 thiên tài, đối với cái này chút chuyện, tự nhiên hiểu càng rõ ràng hơn. Bốn người hướng về Lôi Thành Bắc Bộ khu vực đi đến. Dọc theo đường đi, có thể gặp được thật nhiều chân đạo cảnh võ giả ở chung một chỗ, cử hành tiểu tụ hội. Cũng có chân đạo cảnh thanh niên bắt trước thưởng bảo hội, đem tụ hội địa điểm an bài tại Lôi Thành ngoài cửa thành, như thế luận bàn, tỷ thí cũng sẽ không có ý định làm bị thương hắn người. Lâm Thần bốn người ra khỏi cửa thành phía sau, liền gặp được cách đó không xa một tòa tiểu núi thấp trên đỉnh có hơn 10 người đang luận bàn. Uống, một người trong đó cầm trong tay đại đao, khẽ quát một tiếng một đao đứng xuống. Mười mấy người này cũng là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, tham gia thưởng bảo hội không đùa. Cũng chỉ có thể ở đây cử hành một cái tiểu tụ hội. Mất mặt xấu hổ, muốn so, cũng xa một chút, ngay tại cửa thành, quả thực là cho chúng ta phong lôi vực mất mặt. Khương gia tử đệ sắc mặt khinh bỉ nói. Hôm nay, thế nhưng là có rất nhiều khác vực thiên tài đến. Lâm Thần lắc đầu, nói, võ đạo một đường, không có cái gì mất mặt xấu hổ. Bọn hắn có thể thả xuống thân thể của mình đoạn, trao đổi lẫn nhau, luận bàn, đối bọn hắn thực lực đề thăng mới có trợ giúp. Hôm nay, bọn hắn ở đây luận bàn tỉ thí, ngày mai, nói không chừng liền từ bọn hắn tới chủ trì thưởng bảo hội. Cái kia Khương gia tử đệ sững sờ, không rõ ràng cho lắm nhìn qua Lâm Thần. Khương Duyệt cười nhạt một tiếng, người này nắm giữ đao thế, cũng là hiếm có thiên tài. Ánh mắt của nàng, vừa vặn quăng tại cái kia vừa rồi cầm trong tay đại đao, một đao chém xuống thanh niên trên thân. Khương gia tử đệ như có điều suy nghĩ, Lôi Thành phía bắc, Bích Lục Phong. Phong cảnh mỹ nhân. Chim hót hoa nở, Bích Lục Phong cũng không cao, nhưng phong cảnh nhưng là rất tốt, cả ngọn núi, bị bạch vân bao phủ, đỉnh núi linh khí, cũng so địa phương khác muốn phá lệ nồng đậm một chút. Bích Lục Phong, chính là thưởng bảo hội cử hành chỗ. Từ nơi xa xôi, Lâm Thần liền thấy Bích Lục Phong đỉnh, có một tòa cung điện hùng vĩ, cung điện này bị số lượng lớn mây trắng phấp phới bao phủ, lúc ẩn lúc hiện, giống như tiên cảnh. Nơi tốt, Lâm Thần nhìn Bích Lục Phong một mắt. Không khỏi tán thán nói. Khương Duyệt nở nụ cười, nói từ bên ngoài nhìn rất không có, nhưng còn không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác mãnh liệt, chúng ta đi lên xem một chút. Toàn bộ Bích Lục Phong, liền như là nhân gian tiên cảnh, từ bên ngoài nhìn, phong cảnh mỹ nhân, nhưng nếu như đứng tại Bích Lục Phong bên trên, liền sẽ có một loại thân ở tiên cảnh cảm giác. Hai cái Khương gia tử đệ cũng là nhìn tán thưởng không thôi, loại địa phương này, tại toàn bộ gió phong lôi vực cũng không thấy nhiều. Chúng ta đi thôi, đừng để cho bọn họ đợi lâu. Khương Duyệt vừa cười vừa nói. Lúc này, bốn người lập tức hướng Bích Lục Phong đi tới. Bích Lục Phong là thưởng bảo hội tổ chức chỗ, cái này ở phong lôi vực, chỉ cần hơi hỏi thăm một chút liền có thể biết. Bốn phía rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Thần bốn người bay về phía Bích Lục Phong, nhất thời mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Lại tới bốn cái, là Khương gia đệ tử, Khương gia gia Khương Duyệt tên thiên tài này. Chỉ sợ Khương gia tại thưởng bảo hội bên trên cũng có thể hiển lộ tài năng. À, người kia là ai? Thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi cũng tham gia thiên đạo tiệc trà xã giao. Có người nhìn ra Lâm Thần tu vi, nhất thời kinh dị. Nói đùa cái gì, bốn phía này võ giả, rất nhiều cũng là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, lấy bọn hắn chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi đều không thể tham gia thưởng bảo hội. Lâm Thần nhất cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi tiểu võ giả cũng nghĩ tiến vào Bích Lục Phong. Chờ lấy xem đi, tiểu tử kia nhất định sẽ bị đánh đi ra. Khương Duyệt mang theo hắn đi vào, chỉ làm cho nàng bôi nhọ. Bốn phía không thiếu võ giả cười lạnh, cho rằng Lâm Thần đi vào chỉ có bị trà đạp phần. Bất quá phần lớn người nhưng là dục dịch, Lâm Thần nhất cái thiên cương cảnh tột cùng tiểu võ giả đều có dũng khí tiến vào Bích Lục Phong, bọn hắn những thứ này chân đạo cảnh võ giả lại không đi vào. Bốn người đi đến Bích Lục Phong chân núi phía sau, liếc nhìn nhau, đều là thân hình lóe lên, bay thẳng lên. Một màn này, thấy bốn phía rất nhiều võ giả mở rộng tầm mắt. Bọn hắn rõ ràng nhìn ra Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng mà hắn lại có thể lăng không phi hành. Chẳng lẽ ta xem bỏ ra? Rất nhiều võ giả không thể tin. Lâm Thần, Khương Duyệt cùng với mặt khác hai cái Khương gia tử đệ vững vàng rơi vào Bích Lục Phong đỉnh quảng trường. Quảng trường này rất lớn, bất quá bởi vì Bạch Vân ngăn cản, tầm mắt cũng không mở rộng, nhưng lại có một loại thân ở tiên cảnh cảm giác. Vù vù, cơ hồ là Lâm Thần bốn người vừa mới rơi vào quảng trường, mấy đạo tiếng xé gió lên, cũng có người từ bên ngoài chạy tới nơi đây. Ân, là các ngươi, cái kia mấy người hướng bên này xem xét, nhất thời liền thấy Lâm Thần, Khương Duyệt bốn người, từng cái sắc mặt soạt một cái khó nhìn lên. Đồng thời đến Bích Lục Phong mấy người, chính là Âu Bình Minh, Đoạn Lương bốn cái mười tuyệt môn đệ tử. Lâm Thần, ngươi chờ ta. Đoạn Lương hai con ngươi giống như rắn độc, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thần, cừu hận vô cùng. Phía trước tại Nam Dương Thành, Đoạn Lương bị Lâm Thần nhất quyền đả trọng thương hôn mê, nếu như không phải sau đó Âu Bình Minh lập tức cho hắn chữa thương, chỉ sợ cái này thưởng bảo hội, hắn đều không có cách nào tham gia. Lâm Thần lườm Đoạn Lương một mắt, cười nhạo một tiếng, bại tướng dưới tay. Ngươi, Đoạn Lương biến sắc, phía trước tại Nam Dương Thành, Lâm Thần nhất quyền đem hắn đánh trọng thương, không có chân chính lĩnh hội, thì sẽ không biết được Lâm Thần một quyền kia uy lực. Lúc đó Đoạn Lương máu trong cơ thể sôi trào lăn lộn, tại chỗ liền phun huyết hôn mê, đối với Lâm Thần một quyền kia, Đoạn Lương đáy lòng rất là kiêng kỵ. Hừ, đây là thưởng bảo hội, ngươi một cái thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao có thể có bảo vật gì? Chẳng lẽ, ngươi còn nghĩ sẽ tại Nam Dương Thành lấy ra khối kia sắt vụn xem như bảo bối tới thưởng bảo? Thực lực lực bên trên không sánh bằng Lâm Thần, nhưng Đoạn Lương đáy lòng cũng không phục thua, hắn lạnh rên một tiếng đạo, lấy như ngươi loại này tu vi, tại thưởng bảo hội bên trên, chính là bị người chà đạp. Tham gia thưởng bảo hội võ giả cũng là các nơi thiên tài, hắn Đoạn Lương cũng chỉ có thể tính toán hạng chót, mà Lâm Thần, mặc dù tố chất thân thể không tệ, mà dù sao tu vi quá thấp, tại tiệc trà xã giao bên trên, nhất định sẽ bị người chà đạp. Vừa nghĩ tới Lâm Thần bị người chà đạp, Đoạn Lương cũng không khỏi mà hưng phấn lên. Ngươi nhất định sẽ chết rất khó coi. Đoạn Lương thần sắc có chút âm trầm, có chút hưng phấn gầm nhẹ nói. Hai cái Khương gia tử đệ cười nhạo một tiếng, trong đó nữ hải kia nói, chê cười. Đoạn Lương, ta cho ngươi biết, ngươi nên cảm tạ Lâm ca, nếu như không phải dưới tay hắn lưu tình, ngươi đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Ngươi, liền làm Lâm ca đối thủ cũng không xứng. Ha ha, Đoạn Lương, không muốn mắt chó coi thường người khác, Lâm ca thực lực, xa xa không phải ngươi có thể so. Một cái khác Khương gia đệ tử cũng cười nhẹ nói. Kể từ biết được Lâm Thần tu vi phía sau, hai người thay đổi thái độ trước đây. Lâm Thần muốn đối phó Đoạn Lương, thật sự chỉ có thể dùng dễ như trở bàn tay để hình dung. Lâm Thần dù là không sử dụng võ kỹ, vẻn vẹn là thật đơn giản một quyền, cũng không phải Đoạn Lương có thể đối phó. Phải biết thân thể tố chất của hắn, thế nhưng là đạt đến 210 vạn cân, sánh ngang chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao. Đoạn Lương biến sắc, tức giận miệng đều có chút run rẩy. Hắn muốn phản bác, thế nhưng là không biết nên nói thế nào, dù sao phía trước Lâm Thần thế nhưng là một quyền đem hắn kích trọng thương, mà nhìn Lâm Thần bộ dáng, rõ ràng không hề sử dụng toàn lực, như vậy như thế nói đến, hắn Đoạn Lương, thật đúng là không phải Lâm Thần đối thủ. Nhất định sẽ có người đối phó ngươi. Đoạn Lương hung hăng nói, ta có bảo vật gì, ngươi còn không có tư cách biết. Lâm Thần nhàn nhạt mở miệng, đến nỗi có người khiêu chiến, ta rất hoan nghênh, nhưng ngươi thực lực còn chưa đủ. Lâm Thần sở dĩ tới tham gia thưởng bảo hội, ngoại trừ gặp Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình bên ngoài, còn một nguyên nhân khác, đó chính là rèn luyện, khiêu chiến các đại thiên tài. Có người tới khiêu chiến hắn, Lâm Thần còn ước gì, nơi nào sẽ e ngại. Đến nỗi bảo vật, tỉ như Đoạn Lương nói tới. Lâm Thần tại Nam Dương Thành mua được kiểu sắt vụn, nhưng Lâm Thần có thể chắc chắn, khối này sắt vụn, một khi công bố tại thế, cho Đoạn Lương hai cái mạng, hắn cũng mua không được. Không gian mảnh vụn, chính là vô giới chi bảo. Chúng ta đi, đây là Bích Lục Phong, Âu Bình Minh cũng không muốn lúc này gây chuyện, huống chi coi như muốn đối phó Lâm Thần, cũng có thể tại sau đó giao lưu, luận bàn bên trên, không cần thiết bây giờ tìm Lâm Thần phiền phức. Dù sao thưởng bảo hội còn chưa bắt đầu. Bọn hắn liền liên thủ đối phó Lâm Thần, nói ra cũng không vẻ vang. Đoạn Lương oán độc trừng Lâm Thần nhất mắt, quay người theo Âu Bình Minh ba người hướng trong đại điện đi đến. Chúng ta cũng đi vào đi. Vừa rồi Đoạn Lương đối với Lâm Thần tranh phong tương đối như thế thời điểm, Khương Duyệt vẫn không có nói chuyện, mà là nhiều hứng thú nhìn qua Lâm Thần cùng Đoạn Lương. Dưới cái nhìn của nàng, Đoạn Lương tìm Lâm Thần phiền phức, vậy thật là tự tìm đắng ăn, phải biết Lâm Thần thực lực, Khương Duyệt cũng muốn cảm thấy không bằng. Lâm Thần khẽ gật đầu, lúc này, bốn người cũng hướng về Thưởng Bảo Hội Đại Điện đi tới. Đại điện rất rộng rãi, hai bên trái phải phân biệt bày 25 chỗ ngồi, có chiếu, bàn gỗ, trên bàn gỗ đều là có đủ loại hoa quả, đồ uống. Mà ở 25 chỗ ngồi hậu phương, cũng có mấy chục cái ghế. Bất quá, dựa theo quy cũ, thực lực mạnh nhân hướng phía trước ngồi, thực lực yếu người, chỉ có thể ngồi phía sau. Nói chung, thực lực hơi kém người cũng có tự mình hiểu lấy, sẽ không ngồi ở hàng thứ nhất. Làm Lâm Thần cùng Khương Duyệt ba người tiến vào đại điện lúc, trong đại điện đã có hơn 100 người, hai bên hàng thứ nhất cơ hồ toàn bộ ngồi đầy. Trong đại điện võ giả, phần lớn là chừng 20, nam nữ chiếm nửa, số đông tu vi cũng là chân đạo cảnh trung kỳ, chỉ có cực kỳ cá biệt chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả, bất quá mặc dù là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng những này người rõ ràng niên linh muốn so những người khác nhỏ rất nhiều, luận thiên phú, bọn hắn không thể so với những người khác kém. Đại điện ngay phía trước, còn có hai cái chủ tịch, theo thứ tự là Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình. Lâm Thần cùng Khương Duyệt ba người đi vào đại điện, nhất thời hấp dẫn phần lớn ánh mắt. Khương Duyệt, đã lâu không gặp. Ha ha, Khương Duyệt, người có thể chung quy là tới. Trong đại điện không ít người hướng Khương Duyệt chào hỏi, Khương Duyệt dù sao cũng là Phong Lôi vực xếp hạng thứ 5 thiên tài, thực lực không phải bình thường, quan trọng nhất là, Khương Duyệt là một cái đại mỹ nữ, cả người có một cỗ dã tính đẹp, Phong Lôi vực không thiếu thiên tài đều ở đây theo đuổi nàng. Những người này hướng Khương Duyệt lên tiếng chào phía sau, ánh mắt rơi vào Lâm Thần trên thân, nhất thời từng cái chân mày cau lại. Thiên cương cảnh đỉnh phong. Khương Duyệt, ngươi ở đây làm cái gì? Trong đại điện mọi người khẽ nhíu mày nhìn một chút Khương Duyệt. Đây là thưởng bảo hội, thiên tài tụ hội, muốn tham gia thưởng bảo hội, ít nhất cũng phải chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, lại cho dù là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, đó cũng là thiên phú khá tốt. Có thể Lâm Thần, không chỉ tu vi chỉ có thiên cương cảnh đỉnh phong, nhìn niên linh, cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Bằng chừng ấy tuổi, nhưng như cũ là thiên cương cảnh đỉnh phong một cái ngồi ở hàng thứ nhất thanh niên lắc đầu, thần sắc có chút chuyển du, hắn đến từ bá thiên vực, lần này tới tham gia thưởng bảo hội, mục đích chính yếu nhất, vẫn là kiến thức phong lôi vực thiên tài. Mà Khương Duyệt người mang tới, có phần cũng quá để cho người ta ngoài ý muốn. Không giống với đám người, đại điện chính giữa, ở vào thủ tọa Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình, cùng với bên phải hàng thứ nhất trung gian Trương Xích Thủy, đều là soạt một cái đứng lên. Lâm Thần, quả nhiên là ngươi, Lâm Thần, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới phong lôi vực. Ba người trên mặt đã lộ ra vẻ mừng rỡ. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Lâm Thần thần sắc bất động, vô cùng tự nhiên đứng tại chỗ. Nghe được có người gọi mình, Lâm Thần cũng không khỏi ngẩng đầu, theo tiếng kêu nhìn lại. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Trương Xích Thủy. Lâm Thần trên mặt đã lộ ra một nụ cười, trước kia từ truyền thừa đại điện đi ra ngoài 5 người, bây giờ cuối cùng lại tụ họp lại với nhau. Lâm Thần cũng phó năm đó hẹn, ứng 4 người mời, đi tới phong lôi vực. Bốn phía không thiếu võ giả nhìn thấy Lâm Thần vậy mà nhận biết Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng Trương Xích Thủy, đều là hơi sững sờ, thần sắc hơi kinh ngạc đứng lên. Phải biết Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình thế nhưng là phong lôi vực đứng hàng đầu thiên tài, cùng Bắc Linh vực Thác Bạt Thường, Bá Thiên vực Hạ Hầu Xuyên đặt song song vì tứ đại kỳ tài, thiên tư, thực lực mẫu dòng trí nghi, đồng dạng võ giả, tối đa xa xa vừa ý bốn người một mắt, căn bản không có khả năng nhường bốn người nhớ kỹ bọn hắn. Mà giờ khắc này, không chỉ có Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình kêu lên Liễu Lâm Thần tên, liền Trương Xích Thủy cùng Khương Duyệt tựa hồ cùng Lâm Thần quan hệ cũng không đồng dạng. Cái này Lâm Thần lai lịch gì? Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình bọn hắn vậy mà cùng tiểu tử này nhận biết, tiểu tử này mới thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi a. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không ít người nhìn Lâm Thần ánh mắt có chút thay đổi, không có trước đây khinh bỉ, ngược lại có chút kinh dị đứng lên. Chư Cát Hồng bốn người thực lực cường hãn, ở tại bọn hắn một nhóm người này bên trong chính là đỉnh tiêm tầng thứ thiên tài, có thể để cho bốn người bọn họ chủ động kêu lên Lâm Thần cái tên này, bản thân liền nói rõ Liễu Lâm Thần không tầm thường. Nhưng đến thực chất nơi nào không tầm thường, bọn hắn cũng không biết, trong mắt bọn hắn, Lâm Thần vẫn như cũ chỉ là một thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi tiểu võ giả. Lâm Thần, người Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng Trương Xích Thủy cũng nghi ngờ nhìn qua Lâm Thần, Đặng Vô Tình thần sắc kinh ngạc nói, tu vi của ngươi. Thường bảo hội bắt đầu thời gian đến rồi, bây giờ có thể tuyên bố bắt đầu à? Lâm Thần nguyên bản còn muốn nói chuyện, lúc này Khương Duyệt thanh âm đột nhiên vang lên, trực tiếp đánh gãy Liễu Lâm Thần mà nói. Sau khi nói xong, Khương Duyệt hướng Lâm Thần khóe miệng nở nụ cười. Khương Duyệt bản thân liền là một người đẹp, toàn thân trên dưới mang theo một cỗ giã tính, hấp dẫn nhất người, nàng nụ cười này, nhất thời nhường không thiếu thanh niên nhìn ngây dại. Có thể càng nhiều người, nhưng là sắc mặt soạt một cái âm trầm xuống. Chỉ cần không phải ngu quá mức, liền có thể nhìn ra, Khương Duyệt cùng Lâm Thần quan hệ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mà phải biết, tại Phong Lôi vực, thế nhưng là có không ít thanh niên võ giả tại theo đuổi Khương Duyệt, cho dù là bốn phía đếm vực bên trong, cũng không ít người truy cầu Khương Duyệt, bây giờ Lâm Thần xuất hiện, nhất thời cho bọn hắn một loại cực kỳ sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Ở vào lối đi nhỏ bên phải hàng thứ nhất thủ vị Thác Bạt Thường cười nhạt nhìn qua Khương Duyệt cùng Lâm Thần, trong mắt lóe lên một vòng nhiều hứng thú chi sắc, thỉnh thoảng còn lườm chính đối diện Hạ Hầu Xuyên một mắt. Bây giờ Hạ Hầu Xuyên sắc mặt có chút không dễ nhìn, hai con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Thần, thần sắc lạnh lùng. Chư vị, mời ngồi xuống. Chư Cát Hồng khôi phục rất nhanh tới, hắn cười nhạt một cái nói. Nghe được Khương Duyệt mà nói phía sau, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng Trương Xích Thủy cũng không thể không đem nghi ngờ trong lòng áp chế xuống. Dù sao, hai năm trước, tại truyền thừa chi địa thời điểm, Lâm Thần cũng đã là thiên cương cảnh đỉnh phong, khoảng cách chân đạo cảnh sơ kỳ cũng chỉ kém cách xa một bước. Bây giờ hai năm qua đi, lấy Lâm Thần tư chất, thiên phú, không phải còn tại thiên cương cảnh đỉnh phong mới đúng. Khương Duyệt tất nhiên mở miệng, Chư Cát Hồng ba người cũng không tốt hỏi nhiều. Bất quá cùng những người khác một dạng, ba người cũng đối Khương Duyệt vừa rồi cùng Lâm Thần cử động hơi kinh ngạc, như có điều suy nghĩ nhìn một chút Khương Duyệt cùng Lâm Thần. Bốn phía đám người gặp chủ trì thưởng bảo hội Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình cũng không có ý kiến, đám người cũng không tốt lấy thêm Lâm Thần tu vi đến nói chuyện, lúc này riêng phần mình lại ngồi xuống, sau đó, ánh mắt lần nữa rơi vào Liễu Lâm Thần cùng Khương Duyệt trên thân. Lâm Thần, đi theo ta. Khương Duyệt nhìn Liễu Lâm Thần một mắt, đi đến bên phải hàng thứ nhất. Có thể ngồi hàng thứ nhất, ít nhất cũng phải chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, Khương Duyệt tại chân đạo cảnh hậu kỳ trong võ giả, tuyệt đối xem như bạt tiêm, nàng ngồi hàng thứ nhất không có người có dị nghị. Nhưng kế tiếp một câu nói của nàng, nhưng là nhường rất nhiều người sắc mặt quái dị. Bởi vì hàng thứ nhất trên cơ bản đều ngồi đầy, bởi vậy Khương Duyệt chỉ có một không vị, nhưng là không có người thứ hai không vị. Khương Duyệt nhìn bên cạnh một thanh niên võ giả một mắt, tên võ giả này chính là Vương gia một cái đệ tử, chân đạo cảnh trung kỳ tu vi. Làm phiền ngươi nhường một vị trí. Khương Duyệt âm thanh thản nhiên nói, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ hương vị. Cái kia Vương gia đệ tử nhất thời sắc mặt xấu xí. Vương gia cũng là Phong Lôi vực tám gia tộc lớn nhất một trong, bất quá bởi vì Vương Đông, Vương An không biết rơi xuống, Vương gia thế hệ trẻ tuổi đã mất đi thiên tài đứng đầu, trong thế hệ thanh niên cùng với những cái khác mấy gia tộc lớn so sánh, phải kém hơn rất nhiều. Cái này Vương gia đệ tử nín một bụng hỏa, muốn phát tác. Nhưng nếu như thật sự đánh nhau, hắn không nắm chắc chiến thắng Khương Duyệt, đến lúc đó, mới thật sự là mất mặt. Thế nhưng là cứ như vậy thật sự lui xuống đi, đáy lòng của hắn cũng là cực kỳ không cam tâm, dù sao hắn nhưng là đại biểu Vương gia này tới tham gia thưởng bảo hội. Ngươi có ý tứ gì? Vương gia đệ tử lạnh lùng nói. Không có ý gì, ngươi không có tư cách ngồi ở đây. Khương Duyệt nhàn nhạt mở miệng, cái này Vương gia đệ tử chỉ là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi. Thật muốn cùng Lâm Thần so ra, chênh lệch không biết mấy ngàn dặm, theo lý, hắn muốn thoái vị. Lúc này bốn phía đám người cũng phản ứng lại, rõ ràng, Khương Duyệt là muốn Vương gia đệ tử thoái vị cho Lâm Thần. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều đối với Khương Duyệt có ý thanh niên, sắc mặt xoát xoạt càng thêm khó coi. Cái kia Vương gia đệ tử cũng là tức giận vô cùng mà cười đạo, muốn ta nhường chỗ ngồi cho hắn. Ha ha, Khương Duyệt. Đừng tưởng rằng ngươi là chân đạo cảnh hậu kỳ ta chỉ sợ, muốn ta nhường chỗ ngồi cho một cái thiên cương cảnh tột cùng tiểu tử, không có khả năng. Khương Duyệt, ngươi mang theo một cái thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao đi vào còn chưa tính, chẳng lẽ còn nghĩ hắn làm hàng thứ nhất? Ha ha, tiểu tử này có tài đức gì, nhưng Khương Duyệt ngươi như thế đợi hắn. Không ít người đối với Lâm Thần đều có chút căm thù đứng lên. Lâm Thần có chút im lặng, cái này cái gì cùng cái gì? Làm sao lại kéo tới đến trên người mình. Bất quá Lâm Thần cũng biết, Khương Duyệt là bởi vì biết được Liễu Lâm Thần tu vi, lúc này mới muốn cho hắn ngồi hàng thứ nhất. Đối với vị trí xếp hạng, Lâm Thần cũng không phải rất coi trọng, hắn xem trọng là cùng các đại thiên tài tỷ thí, mà không phải ở đây quan tâm ngồi chỗ nào. Lâm Thần lắc đầu, cười nói ta ngồi phía sau là được. Nói, Lâm Thần đi thẳng tới Khương Duyệt sau lưng, cùng Khương gia mặt khác hai cái tử đệ ngồi cùng nhau. Cái này Lâm ca, cái này không thỏa a. Lâm ca, ngươi thế nhưng là... Hai cái Khương gia tử đệ nhìn thấy Lâm Thần trực tiếp ngồi ở bên cạnh mình, không khỏi mở miệng nói ra, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thần chính là chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi, trong chúng nhân chính là đỉnh tiêm tầng thứ thiên tài, ngồi phía sau, thật sự là làm mất thân phận. Một cái chỗ ngồi mà thôi, Lâm Thần không có nghĩ nhiều như vậy, hắn theo đuổi là võ đạo đỉnh phong, mà không phải truy cầu trong chúng nhân địa vị. Một bên, Trương Sích Thủy nhìn xem Lâm Thần một màn này, trong lòng như có điều suy nghĩ. Trương Sích Thủy tại truyền thừa trong đại điện gãy một cánh tay, nhưng cái này chẳng những không có ảnh hưởng đến hắn, ngược lại nhường Trương Sích Thủy tâm trí càng ngày càng kiên định, mấy năm khổ tu phía sau, Trương Sích Thủy tu vi cuối cùng đột phá đến chân đạo cảnh hậu kỳ, đặt chân phong lôi vực thiên tài đứng đầu cấp độ. Trương Sích Thủy hướng bên cạnh một thanh niên gật đầu một cái, nói, nhi a. Là, sư huynh, thanh niên này cùng Trương Sích Thủy một dạng, đến từ cùng một cái tông môn, đối với Trương Sích Thủy mà nói. Hắn không dám có bất kỳ vi phạm. Thanh niên không nói hai lời, lập tức đứng lên, rồi sau đó đến Lâm Thần bên cạnh, nói thỉnh. Lâm Thần im lặng, không muốn đối với chuyện này dây dưa thưởng bảo hội bắt đầu, Lâm Thần cũng đứng lên, an vị ở thanh niên vị trí này rất tốt, bên trái là Trương Sích Thủy, bên phải nhưng là Khương Duyệt. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, mặc dù Lâm Thần không có ý gì khác, tại Khương Duyệt, Trương Sích Thủy xem ra, Lâm Thần ngồi ở hàng thứ nhất là chuyện đương nhiên. Có thể những người khác sẽ không cho là như vậy, bọn hắn cũng nhìn ra một tia không cùng một dạng hương vị. Khương Duyệt chủ động mời tới tham gia thưởng bảo hội, chủ động yêu cầu người khác nhường chỗ ngồi cho Lâm Thần. Đứa đần đều nhìn ra, Khương Duyệt đối với Lâm Thần rõ ràng có hảo cảm. Loại cảm giác này, không giống với Trương Sích Thủy, Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình nhìn thấy Lâm Thần lúc mừng rỡ, ba người bọn họ. Đối với Lâm Thần càng nhiều hơn chính là cảm kích và bạn, mà Khương Duyệt, đối với Lâm Thần nhưng lại có một tia không cùng một dạng cảm xúc ở bên trong. Phía trước hàng thứ hai, Âu Bình Minh, Đoạn Lương bốn người sắc mặt âm trầm nhìn qua Lâm Thần. Cái này Lâm Thần, quả nhiên là tự tìm cái chết. Tại phong lôi vực, ai không biết Khương Duyệt, nàng là đông đảo thanh niên tài tuấn tình nhân trong mộng, không biết bao nhiêu ngày mới đều ở đây truy cầu Khương Duyệt. Bây giờ cái này Lâm Thần tùy tiện cùng Khương Duyệt ngồi cùng một chỗ. Một hồi chắc chắn lọt vào rất nhiều võ giả vây công. Đoạn Lương trong lòng cười lạnh, Lâm Thần tố chất thân thể là không sai, nhưng dù sao chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, một khi đánh nhau, nhất định sẽ bị những người khác chà đạp. Vừa nghĩ tới Lâm Thần bị người chà đạp hạ tràng, Đoạn Lương cũng có chút hưng phấn. Đối với Đoạn Lương ý nghĩ trong lòng, Lâm Thần không biết chút nào. Hắn sau khi ngồi xuống, trước tiên chính là dò xét bốn phía thanh niên thiên tài. Có thể tham gia thưởng bảo hội. Cũng là chung quanh đếm vực nhất đẳng thiên tài. Có thể bị xưng là thiên tài, thiên phú của bọn hắn, tư chất tự nhiên không cần nhiều lời, mà Lâm Thần lần này tham gia thưởng bảo hội mục đích, chính là cùng những thiên tài này đọ sức một trận. Ngoại trừ Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình bên ngoài, còn có hai cái chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi võ giả. Lâm Thần ánh mắt, rơi vào Thác Bạt Thường cùng Hạ Hầu Xuyên trên thân. Lấy Lâm Thần tu vi, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Thác Bạt Thường cùng Hạ Hầu Xuyên. Bất quá đối với hai người tới thực chất ai là Thác Bạt Thường, ai là Hạ Hầu Xuyên, hắn sẽ không như thế nào rõ ràng. Nhưng mà, làm Lâm Thần ánh mắt rơi vào Hạ Hầu Xuyên trên thân lúc này mới phát hiện, cái sau cũng đang nhìn mình cằm chằm, trong mắt của hắn, càng là nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua vẻ sát ý, mặc dù trước mắt là qua, nhưng Lâm Thần linh hồn lực cường đại dường nào, vẫn như cũng bị hắn bắt được. Lâm Thần híp đôi mắt một cái, hắn không biết người này là ai. Cũng không biết người này mục đích là cái gì, nhưng có thể khẳng định là, người này đối với mình, ôm lấy địch ý. Tốt, bây giờ, thưởng bảo hội bắt đầu đi. Chủ trì thưởng bảo hội Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình ngồi ngay ngắn ở chủ tịch bên trên, cười nhạt nhìn qua đám người, Chư Cát Hồng trước tiên mở miệng nói, chư vị, trên bàn nguyên liệu nấu ăn, cũng là ta phong lôi vực đặc hữu linh vật, chư vị có thể thỏa thích hưởng dụng. Trên bàn gỗ, trưng bày đủ loại đủ kiểu linh tử, linh quả. Băng linh quả. Đây chính là đồ tốt, ở bên ngoài hiếm thấy nhìn thấy một cái. Phong lôi vực Trường Xuân rượu, đây là ta yêu nhất. Gia Cát huynh, Đặng huynh, các ngươi đây chính là đại thủ bút a. Rất nhiều võ giả cười nhạt, trong đại điện bầu không khí, trong nháy mắt biến dễ dàng hơn. Trong đại điện, đông đảo thanh niên tuấn tài lẫn nhau cười nói, vừa ăn trên bàn gỗ đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Lâm Thần, đây là băng linh quả, toàn bộ thiên linh đại lục, cũng chỉ có ta phong lôi vực mới có vật này. Nhìn thấy Lâm Thần đưa tay cầm lên một cái màu tuyết trắng quả, Khương Duyệt lúc này nói. Băng linh quả nắm giữ rất tốt chữa thương hiệu quả, có thể tăng thêm võ giả chân nguyên. Quan trọng nhất là ăn ngon, quả này vào miệng tan đi, phải không có thể có nhiều linh quả. Lâm Thần khẽ gật đầu, thiên linh đại lục biết bao to lớn, đủ loại đủ kiểu linh quả tự nhiên nhiều không kể xiết. Cái gọi là linh quả, chính là linh thụ bên trên thành thục trái cây. Tỉ như tại truyền thừa chi địa Lâm Thần bọn người tranh đoạt long huyết quả, cái kia long huyết thụ nguyên bản là một quả linh thụ, bởi vì lây dính chân long tinh huyết, lúc này mới đem chuyển biến thành long huyết thụ. Long huyết thụ kết trái cây, cũng mang theo chân long tinh huyết, đối với võ giả có tu luyện cực lớn hiệu quả. Giống giống, tiểu bạo hùng cũng chừng lớn hai con ngươi, ghé vào Lâm Thần trên bờ vai, theo dõi hắn trong tay băng linh quả. Đây là đầu kia tiểu bạo hùng. Nghe được tiểu bạo hùng thanh âm, Khương Duyệt không khỏi đem ánh mắt rơi vào tiểu bạo hùng trên thân, làm cảm nhận được tiểu bạo hùng khí tức phía sau, Khương Duyệt nhất thời trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục cấp cao giai, giống tiểu bạo hùng gầm nhẹ một tiếng, xinh xắn đầu khẽ gật đầu, động tác có chút khả ái. Khương Duyệt xem xét, nhất thời liền nở nụ cười, tiểu bạo hùng thân thể thu nhỏ phía sau, toàn thân cũng là mèo đen, mau nhung nhung, lại mười phần nhân tính hóa gật đầu, cực kỳ chọc người yêu thích. Khương Duyệt đem chính mình trên bàn băng linh quả đưa cho tiểu bạo hùng, cái sau lập tức tiếp lấy, mừng rỡ bắt đầu ăn. Trước kia, tại truyền thừa chi địa, tiểu bạo hùng thế nhưng là cũng ra rất lớn lực. Quan trọng nhất là, tiểu bạo hùng là cái thứ nhất tiến vào tầng thứ 6, nhận được truyền thừa, có thể có được truyền thừa, mặc kệ là ai, tương lai tiềm lực cũng không có thể số lượng có hạn. Tiểu bạo hùng mặc dù là một đầu yêu thú, có thể nó lấy được thú thần truyền thừa, Khương Duyệt tự nhiên cũng là xem trọng vô cùng. Khương Duyệt một màn này, rơi vào Trương Xích Thủy, Trư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình trong mắt cũng không có cái gì, dù sao tiểu bạo hùng cũng là cùng bọn hắn từng có sinh tử chi giao, quan hệ lẫn nhau không phải bình thường. Bất quá bọn hắn trong lòng biết tiểu bạo hùng nội tình, những người khác cũng không biết, ở những người khác xem ra, tiểu bạo hùng chỉ là một đầu yêu thú, dù thế nào thông minh, cũng chỉ là Lâm Thần sủng vật. Khương Duyệt đối với tiểu bạo hùng tốt như vậy, đó chính là gián tiếp tiếp cận Lâm Thần. Không ít người nhất thời đối với Lâm Thần có chút bắt đầu ghen tị. Cái này Lâm Thần, lai lịch gì? Thác Bạt Thường nhẹ nhàng uống một hớp rượu, vừa nhẹ nhàng đối với hắn bên cạnh một thanh niên nói. Thác Bạt Thường nhìn cũng chỉ là chừng 20, người mặc một bộ trường bào màu trắng, khuôn mặt trắng nõn, cho người ta một loại gầy yếu cảm giác. Một năm trước, Phú Dương vực xuất hiện một cái đến từ Nhạn Nam vực Lâm Thần, tham gia thần kiếm phong chủ trì bách tràng lôi đài thi đấu, thắng liên tiếp bách tràng. Bất quá cái kia Lâm Thần tu vi là chân đạo cảnh sơ kỳ, một năm qua đi, bây giờ ít nhất cũng là chân đạo cảnh trung kỳ. Thác Bạt Thường thanh niên bên cạnh thấp giọng nói, cái này Lâm Thần, mặc dù tu vi nhìn chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong, nhưng Khương Duyệt, Trư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình bọn người biết hắn, chỉ sợ tu vi của hắn, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Thiên linh đại lục minh mông vô cùng, đủ loại võ kỹ, công pháp nhiều không kể xiết, đủ loại kỳ lạ phụ trợ công pháp cũng có. Tỉ như có thể ẩn nấp tu vi hơi thở công pháp. Bọn hắn những người này, chính là chung quanh đếm vực thiên tài đứng đầu, sau lưng đều có thế lực lớn, chính là chưa thấy qua, cũng đã được nghe nói những thứ này công pháp phụ trợ. Tất nhiên Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình bọn người coi trọng như vậy Lâm Thần chân thực tu vi, chỉ sợ không phải thiên cương cảnh đỉnh phong đơn giản như vậy. Đến nỗi Lâm Thần vì cái gì tu vi chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong. Có lẽ bởi vì hắn tu luyện một loại nào đó kỳ lạ công pháp cũng không nhất định. Đương nhiên, cụ thể như thế, bọn hắn cũng không biết. Ha ha, đại sư huynh, cái này Lâm Thần chính là lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, chính là Hạ Hầu Xuyên, Đặng Vô Tình cùng Trư Cát Hồng, ngươi cũng có thể ổn áp ở bọn hắn. Thanh niên kia cười nhẹ một tiếng, nói, thanh niên là Thác Bạt Thường đồng môn sư huynh đệ. Thác Bạt Thường khẽ lắc đầu, thần sắc không có chút nào biến hóa. Hắn nhẹ nhàng bưng ly rượu trước mặt, uống một hớp phía sau, ánh mắt nhìn về phía chính đối diện Hạ Hầu Xuyên. Ba người bọn họ, cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Thác Bạt Thường từ tốn nói, trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua một vòng tinh quang. Rõ ràng, Thác Bạt Thường thực lực, không hề giống ngoại giới đám người biết đến như vậy, đồng dạng, có thể bị đặt song song vì tứ đại kỳ tài Hạ Hầu Xuyên, Trư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình. Thực lực của bọn hắn cũng chắc chắn không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ha ha, thú vị, một hồi có kịch vui để xem. Thác Bạt Thường đột nhiên khẽ cười một tiếng, hắn nhìn chính đối diện Hạ Hầu Xuyên một mắt, thần sắc có chút chuyển du. Đại sư huynh, đây đúng là kiện chuyện lý thú, lần trước ta nghe nói Hạ Hầu Xuyên tại theo đuổi Khương Duyệt, hiện tại hắn nhìn thấy Khương Duyệt cùng Lâm Thần quan hệ thân mật, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha Lâm Thần a. Thác Bạt Thường bên người thanh niên cũng bắt đầu cười, Khương Duyệt không chỉ có là phong lôi vực thiên tài, vẫn là một cái lộ ra một cỗ ngỗ ngược đại mỹ nữ. Đừng nói phong lôi vực, chính là Bắc Linh vực, Bá Thiên vực rất nhiều thiên tài, đều đối Khương Duyệt rất là hâm mộ. Chính như Thác Bạt Thường, cùng với thanh niên kia nói tới, bây giờ Hạ Hầu Xuyên sắc mặt có chút không dễ nhìn, trong lòng rất là khó chịu. Trong mắt của hắn thoáng qua một vòng ngoan ý, lườm Khương Duyệt, Lâm Thần cùng Trương Sích Thủy ba người một mắt. Hạ sư huynh, cái này Lâm Thần, không biết sống chết. Hạ Hầu Xuyên bên cạnh một cái thanh niên mặc áo vàng nhìn một chút bây giờ đang cùng Trương Sích Thủy, Khương Duyệt nói chuyện với nhau Lâm Thần một mắt, âm thanh vô cùng băng lãnh nói. Thanh niên mặc áo vàng chính là Hạ Hầu Xuyên thân tín, quan hệ không phải bình thường, hắn tự nhiên biết, Hạ Hầu Xuyên sớm tại một năm trước, ngay tại truy cầu Khương Duyệt. Chỉ là Khương Duyệt tựa hồ đối với Hạ Hầu Xuyên không có một chút hứng thú, căn bản không thèm để ý hắn, nhưng Hạ Hầu Xuyên căm tức không thôi. Khó trách Khương Duyệt vẫn không có đáp ứng Hạ sư huynh truy cầu, nguyên lai là cùng cái kia Lâm Thần có quan hệ. Một người thanh niên khác mở nói. Lời nói này đi ra, nhất thời nhường Hạ Hầu Xuyên có chút không vui. Bất quá còn chưa chờ hắn nói chuyện, thanh niên kia vừa tiếp tục nói, Hạ sư huynh, cái này Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, trên thân chắc chắn cũng sẽ không có bảo vật gì, một hồi ta đi châm chọc hắn một phen. Tu vi của hắn, chỉ sợ không phải thiên cương cảnh đỉnh phong đơn giản như vậy. Hạ Hầu Xuyên trầm ngâm một chút, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang nói. Đối mặt Lâm Thần, Hạ Hầu Xuyên có một loại cảm giác quái dị, loại cảm giác này, dường như là kiêng kỵ, uy hiếp, phải biết hắn nhưng là Bá Thiên vực đệ nhất thiên tài, thực lực cường đại vô cùng, có thể để cho hắn có cái chủng này cảm giác, như vậy Lâm Thần tuyệt đối không chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong đơn giản như vậy. Chư vị, đúng lúc này, chủ trì thưởng bảo biết Chư Cát Hồng đột nhiên mở miệng. Đặng Vô Tình trời sinh tính lạnh nhạt, nói năng không thiệt, hắn chủ trì thưởng bảo sẽ, cũng chỉ là một cái tên tuổi mà thôi. Trên cơ bản đại bộ phận sự nghi, đều là do Chư Cát Hồng tới cử hành. Trong đại điện soạt một cái an tĩnh lại, từng cái quay đầu, nhìn về phía Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình. Nếu là thưởng bảo sẽ, như vậy chư vị cũng muốn lấy ra kiện bảo vật đến cho đại gia dám thưởng một chút mới đúng. Chư Cát Hồng ha ha cười nói, ta là thưởng bảo biết người chủ trì, như vậy thì từ ta bắt đầu trước a. Nói, Chư Cát Hồng tay vừa lộn, lập tức liền nhìn thấy một kiện màu bạc trắng nhuyễn giáp xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là, trong đại điện ánh mắt của mọi người, toàn bộ tụ tập ở Chư Cát Hồng trong tay ngân sắc nhuyễn giáp bên trên. Ít nhất là đỉnh tiêm chân khí. T, đỉnh tiêm chân khí nhuyễn giáp, đây chính là bảo bối. Cùng một cái cấp bậc nhuyễn giáp cùng vũ khí, mức độ chân quý của nó là hoàn toàn bất đồng. Tỷ như nhuyễn giáp cùng với có thể tốc độ tăng lên kỳ lạ chân khí, hắn giá trị, vượt xa cùng một cái cấp bậc vũ khí. Mà Chư Cát Hồng trong tay ngân sắc nhuyễn giáp, nhìn bộ dáng. Ít nhất cũng là đỉnh tiêm chân khí nhuyễn giáp, cùng đỉnh tiêm chân khí đại đao, bảo kiếm, trường tiên so sánh, muốn chân quý nhiều. Ha ha, này nhuyễn giáp, tên là Ngân Vũ nhuyễn giáp, chính là một kiện thượng cổ di bảo, hắn đẹp, có thể tháo bỏ xuống nửa thành công kích, không tính là cực kỳ tốt bảo vật, sẽ đưa cho các vị dám thưởng một chút. Chư Cát Hồng cười nhạt một tiếng, đem Ngân Vũ nhuyễn giáp đặt ở trên bàn gỗ, cung cấp trong đại điện đám người thưởng thức. Thượng cổ di bảo. Như vậy thì là so đỉnh tiêm chân khí mạnh hơn một cái cấp độ. Này Ngân Vũ nhuyễn giáp mặc trên thân, chính là bão nguyên cảnh cường giả công kích, này Ngân Vũ nhuyễn giáp cũng có thể chịu đựng được. Gia Cát huynh, cái này nếu không xem như cực kỳ tốt bảo vật, như vậy chỉ sợ trên thế giới này liền không có bảo vật. Chung quanh có người nói, thần sắc khen ngợi nhìn qua Ngân Vũ nhuyễn giáp. Dù sao, võ giả chiến đấu, ngoại trừ thực lực bản thân cường đại bên ngoài, một chút bảo vật cũng là vô cùng trọng yếu. Tỷ như vũ khí, một thiên tài có một thanh xứng tay vũ khí, phát huy ra được thực lực tuyệt đối phải so không có vũ khí cường đại rất nhiều. Đồng dạng, cái này nhuyễn giáp cũng giống như vậy, thậm chí có thể nói, loại hình phòng ngự nhuyễn giáp luận võ khí đối với võ giả còn trọng yếu hơn, phải biết có nhuyễn giáp tại người, như vậy rơi xuống khả năng cũng muốn nhỏ rất nhiều. Nghe xong Chư Cát Hồng mà nói, vừa cẩn thận quan sát Ngân Vũ nhuyễn giáp, bốn phía không thiếu võ giả cũng là tim đập thình thịch. Có ý định muốn cùng Chư Cát Hồng trao đổi bảo vật. Dù sao thưởng bảo sẽ ngoại trừ thưởng bảo hòa giao lưu bên ngoài, cũng là có thể lẫn nhau trao đổi bảo vật, đương nhiên, muốn song phương đều đồng ý mới được. Lâm Thần cũng là tỉ mỉ đánh giá cái kia nhuyễn giáp một mắt. Đối với cái này một loại nhuyễn giáp, Lâm Thần trước đó cũng có qua, bất quá cũng không phải cực kỳ tốt cái kia một loại, bây giờ nhìn thấy Chư Cát Hồng Ngân Vũ nhuyễn giáp, cũng coi như là chứng kiến thức. Chư vị, tất nhiên Gia Cát huynh dẫn đầu, như vậy chúng ta lại che che lấp lấp liền không có ý tứ. Tại hạ ở đây cũng có một vật, mong rằng chư vị xem một chút. Lúc này, một cái chân đạo cảnh trung kỳ thanh niên tay vừa lột, lấy ra một cái bình thủy tinh. Cái này thủy tinh trong bình, có một giọt máu chất lỏng màu đỏ, thoạt nhìn không có mảy may khác thường. Bốn phía mọi người thấy thanh niên này thủy tinh trong tay bình, thần sắc đều là nổi lên nghi ngờ. Đây là vật gì, chất lỏng màu đỏ như máu? Đây coi như là bảo vật gì? Bất quá trong lòng nghi hoặc, bốn phía đám người cũng không có lúc này liền hỏi thăm, dù sao có thể ở đây lấy ra, như vậy chất lỏng màu đỏ như máu chắc chắn không phải là cái gì thứ đơn giản, chỉ là bọn hắn không có phát hiện mà thôi. Chỉ là nhìn hồi lâu, chư vị vẫn như cũ không nhìn ra đây là cái gì. Lâm Thần cũng hướng thủy tinh kia bình liếc mắt nhìn, nhưng mà hắn cái này xem xét, nhất thời trên mặt tuôn ra vẻ kinh ngạc. Vương huynh, người đây rốt cuộc là bảo vật gì? Có người nhìn nửa ngày không nhìn ra cái cụ thể bên trong, không khỏi hỏi thăm mở miệng. Đây là một giọt chân long tinh huyết, có thể gặp mà không thể cầu bảo vật. Người này lời mới vừa dứt, Đặng Vô Tình đột nhiên nói. Tại truyền thừa chi địa bên trong, Lâm Thần bọn người gặp qua long huyết thụ, cái kia long huyết thụ chính là lây dính chân long tinh huyết linh thụ. Bởi vậy Lâm Thần, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Khương Duyệt cùng với Trương Xích Thủy cũng là một mắt, liền có thể nhìn ra giọt máu này chất lỏng màu đỏ cụ thể là cái gì. Đặng huynh hảo nhãn lực, thanh niên kia thiên tài cười nói, một giọt này chân long tinh huyết, chính là ta trong lúc vô tình thu được, vì nhận được giọt này chân long tinh huyết, ta đều suýt nữa mất mạng. Người này chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, cần phải biết rằng, có thể tham gia thưởng bảo hội cũng là thiên tài, thanh niên này không hề nghi ngờ cũng là một thiên tài. Đối thiên tài mà nói, vượt cấp chiến đấu cũng không tính cái gì, bởi vậy hắn mặc dù là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, nhưng chân chính thực lực, ít nhất có thể sánh ngang chân đạo cảnh hậu kỳ. Như thế cường hãn thực lực, khi lấy được chân long tinh huyết trên đường, cũng vẫn như cú suýt nữa mất mạng, có thể tưởng tượng được, trong đó nguy hiểm cỡ nào. Lại là một giọt chân long tinh huyết, chân long thế nhưng là thần thú, một giọt này chân long tinh huyết, có thể luyện chế đan dược, cũng có thể trực tiếp phục dụng, vô luận là bên nào, đối với võ giả thực lực, đều có tăng lên cực lớn. Vương huynh vận khí tốt ha. Ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy chân long tinh huyết, lần này là mở rộng tầm mắt. Bốn phía đám người nhao nhao mở miệng, thấp giọng nghị luận. Thưởng bảo hội đã bắt đầu, mặc dù cho tới bây giờ, còn chỉ có Chư Cát Hồng cùng thanh niên này lấy ra bảo vật của mình tới giám thưởng, có thể hai người bảo vật, nhưng cũng là nhường đám người giật nảy cả mình. Chư Cát Hồng Ngân Vũ Nhuyễn Giáp chính là thượng cổ di bảo, đỉnh tiêm chân khí. Đỉnh tiêm chân khí Nhuyễn Giáp, thế nhưng là nói là có tiền mà không mua được. Mà thanh niên lấy ra giọt này chân long tinh huyết, đồng dạng cũng là vô cùng chân quý, có thể gặp không thể cầu bảo vật. Thanh niên kia thần sắc có chút đắc ý, hắn chậm rãi đem chân long tinh huyết đặt ở trên bàn gỗ. Nhìn qua giọt này chân long tinh huyết, Lâm Thần thần sắc cũng có chút kinh ngạc. Lâm Thần tại Phong Lôi Sơn mạch chỗ sâu đầu Châu Sơn Phong tìm được thượng cổ Cửu Tiêu Môn, ở bên trong hấp thu chân long tinh huyết phía sau, Lâm Thần cùng Hạ Lam tố chất thân thể liền trực tiếp tăng lên tới cực cao tình cảnh. Mà thanh niên một giọt này chân long tinh huyết, mặc dù chỉ có một giọt, nhưng ít ra cũng có thể đem một cái võ giả tố chất thân thể tăng lên tới một cái tương đương lợi hại tình cảnh. Kế tiếp, lại có người lấy ra bảo vật của mình, lấy ra cho mọi người chia sẻ, giám thưởng. Không thể không nói, những người này lấy ra bảo vật, dù cho kém đi nữa, cũng là bình thường cứu cấp nhìn thấy, thậm chí một chút bảo vật, Lâm Thần liền nghe đều không nghe nói qua. Bất quá ở đây dù sao cũng là bốn phía đếm vực thiên tài thưởng bảo hội, tất nhiên tới tham gia thưởng bảo hội, bọn họ bảo vật đương nhiên sẽ không rất kém cỏi, không phải vậy cầm giống nhau khí tới tham gia thưởng bảo hội, chỉ sợ sẽ bị người chê cười. Trong đám người, Đoạn Lương oán độc nhìn Lâm Thần nhất mắt, âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Thần, một hồi đến phiên ngươi thưởng bảo, ta nhìn ngươi có thể lấy ra bảo vật gì. Một cái thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao có thể có bảo vật gì. Tại Đoạn Lương xem ra, Lâm Thần mặc dù có thể tới tham gia thưởng bảo hội, hoàn toàn là dính Khương Duyệt, Đặng Vô Tình, Chư Cát Hồng đám người quang, không phải vậy hắn chỉ sợ lên xanh biếc phong, cũng sẽ bị người đánh hạ. Loại cấp bậc này võ giả tới tham gia thưởng bảo hội, đối với thưởng bảo hội đó chính là làm bẩn, bôi nhọ. Lâm Thần linh hồn lực cường đại dường nào, có người nhìn mình chằm chằm, hắn trong nháy mắt liền cảm ứng được. Hắn quay đầu, vừa hay nhìn thấy Đoạn Lương đang mặt đầy cười lạnh nhìn mình chằm chằm. Nhìn thấy Lâm Thần phát hiện chính mình, Đoạn Lương không khỏi có chút hoảng hốt, phía trước hắn bị Lâm Thần nhất quyền đả trọng thương, trong lòng bây giờ còn có bóng tối, bất quá ở đây chính là thưởng bảo hội, cho Lâm Thần hai cái lòng can đảm, hắn cũng không dám đối phó chính mình. Nghĩ tới đây, Đoạn Lương tâm thần lần nữa ổn định, không sợ hãi chút nào lần nữa hướng Lâm Thần nhìn sang. Nhưng mà lại nhìn thấy, Lâm Thần không để một chút để ý chính mình, phảng phất coi mình là không khí một dạng quay đầu, tiếp tục thưởng bảo đi. Đoạn Lương sắc mặt xoát xoạt biến màu đỏ tía, loại cảm giác này, liền giống như ra sức một quyền đánh vào trên bông một dạng, để cho người ta biệt khuất vô cùng. Hỗn đản, đáng hận là, cho dù Đoạn Lương trong lòng có lửa giận, cũng không dám phát tiết, dù sao đây là thưởng bảo hội, hắn chỉ có thể hạ giọng giận mắng một tiếng. Rất nhanh, đến phiên Trương Xích Thủy. Trương Xích Thủy trước khi đến truyền thừa chi địa phía trước, chính là phong lôi vực nhất đẳng thiên tài, tại truyền thừa chi địa bên trong, hắn mặc dù đứt gãy một tay, nhưng cái này cũng không đánh bại hắn, ngược lại nhường Trương Xích Thủy ý chí lực cứng cáp hơn, lại thêm hắn ưu dị thiên phú, bây giờ luận thực lực, đã không giống như Khương Duyệt yếu, đồng dạng là phong lôi vực xếp hạng thứ 5. Hai năm này, ta du lịch qua toàn bộ phong lôi vực, vừa vặn mấy tháng trước tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong lấy được một vật, liền bêu xấu một chút, mong rằng chư vị dám thưởng một hai. Trương Xích Thủy cũng không nói nhảm, tay vừa lộn, trực tiếp đem hắn muốn cầm cho đại gia giám định bảo vật lấy ra ngoài. Đó là một cái ngọc bội vô cùng, ẩn ẩn có quang mang tuôn ra. Đám người sững sờ, ngọc bội kia, cùng bình thường ngọc bội cơ hồ không có cái gì khác nhau, duy nhất để cho người ta cảm thấy tươi mới, cũng chính là trên ngọc bội cái kia ẩn ẩn tia sáng. Đây là cái gì bảo vật? Đám người thật nhìn không ra, ngọc bội rốt cuộc là bảo vật gì? Bất quá Trương Xích Thủy thực lực cường đại, thiên phú ưu dị, hắn cũng không khả năng lấy ra một kiện rác rưởi tới lừa dối qua ải. Vẻn vẹn dùng mắt nhìn, Lâm Thần cũng nhìn không ra ngọc bội kia chỗ thần kỳ, bất quá, Lâm Thần linh hồn lực thả ra ngoài, nhất thời liền nhìn ra ngọc bội kia không nhất thiết chỗ. Đông Hoàng, Lâm Thần linh hồn lực vừa mới đụng tới ngọc bội, lập tức liền thấy bên trong ngọc bội tình hình. Ngọc bội kia vậy mà ẩn chứa một phương tiểu không gian, bên trong có rậm rạp chằng chịt chữ viết, toàn bộ là Đông Hoàng thân bút lưu lại, chính là Đông Hoàng từ luyện thể cảnh đến bão nguyên cảnh sơ kỳ tu luyện tâm đắc. Nghe được Lâm Thần hô lên hai chữ này, bốn phía tất cả mọi người là kinh dị nhìn qua Lâm Thần. Đông Hoàng, ngọc bội kia cùng Đông Hoàng có quan hệ gì? Kinh ngạc hơn vẫn là Trương Xích Thủy, hắn nguyên bản còn tưởng rằng, trong đại điện không thể nhìn ra ngọc bội kia lai lịch người. Không nghĩ tới Lâm Thần nhất xem thì nhìn đi ra. Lâm Thần, cũng là ngươi lợi hại. Từ trong đáy lòng, Trương Xích Thủy là rất bội phục Lâm Thần. Năm đó ở truyền thừa chi địa, Lâm Thần vẻn vẹn thiên cương cảnh đỉnh phong, liền đánh bại người óc kia khôi lỗi. Phải biết Khương Duyệt cùng Trương Xích Thủy đều không làm đến điểm này. Vẻn vẹn điểm này, đã nói lên Lâm Thần thiên phú cường đại. Lâm Thần nhất cười, không nói gì. Nhìn thấy Lâm Thần không nói lời nào, Trương Xích Thủy lúc này nói, ngọc bội kia bên trong ghi lại. Chính là Đông Hoàng tu luyện bản chép tay. Hoa, trong đại điện trong nháy mắt ồn ào, sôi trào lên, đông đảo võ giả hai con ngươi nhiệt liệt nhìn qua Trương Xích Thủy ngọc bội, chính là Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Thác Bạt Thường cùng Hạ Hầu Xuyên, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm ngọc bội kia nhìn. Đông Hoàng là ai? Đông Hoàng xuất thế tại Trung ương Thánh Vực, 12 tuổi bước vào Thiên Cương Cảnh, 16 tuổi đột phá chân đạo cảnh, 25 tuổi bão nguyên cảnh, 33 tuổi niết hư cảnh. 45 tuổi lúc cuối cùng phá án và bắt giam sinh tử cảnh đại quan, trở thành võ linh đại lục trẻ tuổi nhất sinh tử cảnh vương giả, danh xưng Đông Hoàng. Đông Hoàng tu luyện bản chép tay, bên trong ghi lại cũng là Đông Hoàng tu luyện tâm đắc, những thứ này tu luyện tâm đắc, không thể nghi ngờ đối với võ giả là cực kỳ hữu dụng, dù sao võ giả càng tu luyện đến đằng sau, muốn đột phá lại càng buồn ngủ khó khăn, đặc biệt là gặp phải một chút đại cảnh giới bình cảnh, một số người một khi đụng tới loại này bình cảnh, mấy năm thậm chí mười mấy năm cũng không nhất định có thể đột phá. Tình huống như thế phía dưới, một chút cường giả tu luyện bản chép tay, tâm đắc liền rất là trọng yếu. Nghe đồn Đông Hoàng tu luyện bản chép tay chia làm trên dưới hai sách, không biết người ngọc bội kia bên trên ghi lại, là thượng sách, vẫn là hạ sách. Hạ Hầu Xuyên đứng lên, hai con người sáng rực nhìn xem Trương Xích Thủy, rõ ràng, hắn đối với Trương Xích Thủy ngọc bội kia cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú, nếu như ta nhớ không lầm. Đông Hoàng tu luyện bản chép tay thượng sách ghi lại, chính là hắn từ luyện thể cảnh đột phá đến bão nguyên cảnh sơ kỳ tâm đắc. Hạ sách nhưng là ghi lại bão nguyên cảnh sơ kỳ đến sinh tử cảnh. Hạ huynh nói không sai, Đông Hoàng trước kia lưu lại tu luyện bản chép tay phân thượng sách cùng hạ sách, người đây là thượng sách, vẫn là hạ sách. Có người phụ họa nói, Đông Hoàng tu luyện bản chép tay, chia làm thượng sách cùng hạ sách, không hề nghi ngờ, đối bọn hắn là tối trọng yếu, đương nhiên là hạ sách, dù sao bây giờ tất cả mọi người đã là chân đạo cảnh trung kỳ, hậu kỳ tu vi, lấy thiên phú của bọn hắn, đợi một thời gian, đột phá đến bão nguyên cảnh sơ kỳ không có vấn đề, có thể đột phá tu vi đến bão nguyên cảnh phía sau, lại nghĩ để thăng, liền vô cùng khó khăn, nhưng mà nếu như có Đông Hoàng tu luyện tâm đắc, như vậy tu luyện, tuyệt đối phải nhẹ nhõm rất nhiều. Tất cả mọi người đều thần sắc khao khát nhìn xem Trương Xích Thủy. Trong đám người, cũng chỉ có Lâm Thần biết Trương Xích Thủy ngọc bội, là Đông Hoàng tu luyện bản chép tay thượng sách, vẫn là hạ sách. Thượng sách, Trương Xích Thủy cười nhạt một cái nói. Đáng tiếc, ai, nếu như là hạ sách, Trương Huynh, ta còn thực sự muốn cùng ngươi trao đổi bảo vật. Bất quá mặc dù là thượng sách, nhưng cũng là tương đương chân quý, trong ngọc bội, hẳn là còn ghi lại năm đó Đông Hoàng tại chân đạo cảnh lúc, lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu tâm đắc a. Trong đại điện một người một câu, thượng sách Đông Hoàng tu luyện bản chép tay, đối bọn hắn những người này đương nhiên cũng không phải không có tác dụng, dù sao trước kia Đông Hoàng, thế nhưng là tại chân đạo cảnh liền lĩnh ngộ được áo nghĩa huyền diệu, mà chân đạo cảnh cái cảnh giới này tu luyện tâm đắc, Đông Hoàng toàn bộ là ghi chép tại thượng sách bên trong. Cho nên cái này thượng sách, mặc dù đối với bọn hắn tác dụng không có hạ sách đại, nhưng cũng là tương đương hữu dụng. Quan trọng nhất là, này tu luyện bản chép tay, còn 10 phần thích hợp tông môn bồi dưỡng trong môn đệ tử. Dù sao thượng sách Đông Hoàng tu luyện bản chép tay, ghi lại là Đông Hoàng từ luyện thể cảnh đến bão nguyên cảnh sơ kỳ cái này một cái giai đoạn tu luyện tâm đắc. Trương Xích Thủy đem trong tay ngọc bội đặt ở trên bàn gỗ, một hồi nếu như có nhìn chúng bảo vật, có thể cầm lấy đi trao đổi. Thưởng bảo hội tiến hành đến bây giờ, phần lớn người bảo vật đều lấy ra, còn lại cũng chỉ có Lâm Thần, Khương Duyệt, Trư Cát Hồng, Hạ Hầu Xuyên mấy người không có lấy ra bảo vật. Có người đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thần, thần sắc ẩn ẩn có chút khinh bỉ, rõ ràng người này không cho rằng Lâm Thần sẽ có bảo vật gì, không có bảo vật, còn tới tham gia thưởng bảo hội, đây không phải chính mình đem khuôn mặt đưa lên, cho người khác đánh sao. Đoạn Lương cười lạnh một tiếng, đang muốn châm chọc Lâm Thần nhất phiên, đúng lúc này, đột nhiên Đặng Vô Tình thanh âm vang lên, tại hạ cũng có một vật. Đặng Vô Tình không nói hai lời, tay vừa lột, liền lấy ra một cái linh hộp. Không đợi đám người hiểu rõ, Đặng Vô Tình đem linh hộp mở ra, nhất thời liền thấy một hạt móng tay út lớn nhỏ tròn hạt tròn màu xanh lá cây sự vật, từ bên ngoài nhìn vào đứng lên, thứ này giống như là một hạt giống. Linh thụ hạt giống, lại là linh thụ hạt giống. Đám người hai mắt sáng lên, linh thụ có thể kết xuất linh quả. Linh quả sau khi phục dụng có thể tăng cao tu vi, đương nhiên, căn cứ vào bất đồng linh thụ, hắn kết trái linh quả, hiệu quả cũng lớn không giống nhau. Bất quá linh thụ đều có một cái đặc tính, phàm là có linh thụ chỗ, nơi này thiên địa linh khí liền sẽ so địa phương khác muốn nồng đậm một chút. Nếu như tại chính mình tông môn, gia tộc địa điểm bên trong gieo xuống một gốc linh thụ, như vậy một khi linh thụ trưởng thành, bên trong thiên địa linh khí liền sẽ nồng đậm vô cùng, cửa đối diện phía dưới đệ tử có tu luyện cực lớn có ích. Lâm Thần có chút kinh ngạc, cái này thưởng bảo hội, quả nhiên là bảo vật gì đều có, liền linh thụ hạt giống đều lấy ra. Đặng huynh bảo vật này, người bình thường thế nhưng là sẽ không lấy ra. Trư Cát Hồng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, ở trên thiên linh đại lục, linh thụ cũng ít khi thấy, cái này linh thụ hạt giống, cũng là vô cùng chân quý, người khác nhận được phía sau, bình thường là sẽ không lấy ra. Nếu là thưởng bảo sẽ, đương nhiên muốn xuất ra một kiện đồ vật ra hồn. Đặng Vô Tình khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nghe được Đặng Vô Tình lời này, không thiếu nhân câu là trên mặt đã lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Cùng Đặng Vô Tình lấy ra linh thụ hạt giống so sánh, bọn hắn những người này lấy ra giám định bảo vật liền không có chân quý như vậy. Đương nhiên, cũng không phải nói bọn họ lấy ra cũng không phải là bảo vật, đặt ở bên ngoài, cũng là khó gặp. Bây giờ Đặng Vô Tình cũng lấy ra bảo vật, như vậy kế tiếp, cũng chỉ có Khương Duyệt, Thác Bạt Thường, Hạ Hầu Xuyên cùng Lâm Thần không có lấy ra bảo vật của mình cho đại gia ngắm nghía. Ánh mắt của mọi người, đều đặt ở bốn người bọn họ trên thân. Khương Duyệt tính khí nóng bỏng, không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một cái cao khoảng 4 tấc cái bình. Bình thủy tinh, đây cũng là bảo vật gì? Đi qua phía trước đám người lấy ra bảo vật, bây giờ đám người đối với Khương Duyệt lấy ra cái này thủy tinh bình cũng tương đương cảm thấy hứng thú. Khương Duyệt dù sao cũng là phong lôi vực thiên tài, có thể bị nàng cất giữ bảo vật. đương nhiên sẽ không quá kém, cũng chính vì vậy, tất cả mọi người rất chờ mong Khương Duyệt lấy ra bảo vật này. Bình thủy tinh cao 4 tấc, nhìn cùng trang thịnh đan dược bình thủy tinh không hề khác gì nhau, mà trong bình thủy tinh, cũng đặt vào non nửa bình chất lỏng. Nhìn thấy cái này thủy tinh trong bình chất lỏng, đám người một cách tự nhiên liền đem ánh mắt đặt ở chất lỏng kia bên trên. Chỉ là, mặc cho bọn hắn nhìn hồi lâu, cũng không thể nhìn ra chất lỏng này rốt cuộc là thứ gì. Dù sao chỉ nhìn từ bên ngoài, chất lỏng kia thật sự là quá bình thường, phảng phất thủy một dạng, màu trắng trong suốt, lại còn không có một chút xíu linh khí. Trong này chứa, sẽ không phải là thủy A, có người nghi hoặc vấn đạo. Lâm Thần, Trừ Cát Hồng mấy người cũng nhìn về phía Khương Duyệt, cái này thủy tinh bình chất lỏng chỗ thần kỳ, dù là Lâm Thần, cũng không nhìn ra. Người nói chuyện vốn là nói đùa cử chỉ, nào có thể đoán được Khương Duyệt gật đầu một cái, nói trong này chất lỏng, đúng là thủy. Nghe lời này một cái, trong đại điện đám người không khỏi kinh ngạc. Thủy, đem thủy làm bảo vật, nói đùa cái gì, nếu như là cái gì thánh thủy còn tạm được, nhưng nước này không có linh khí, rõ ràng chỉ là bình thường thủy, nhưng như thế phía dưới, Khương Duyệt có phần cũng quá trò đùa a, phải biết đây chính là thưởng bảo biết a. Nàng cầm một bình thủy tới làm bảo vật cho đại gia giám thưởng, đây coi là chuyện gì. Nhưng mà Lâm Thần nghe được Khương Duyệt mà nói, nhưng là trong lòng hơi động. Trừ Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Hạ Hầu Xuyên, Thác Bạt Thường cùng với khác mấy người, đồng dạng là trong lòng hơi động, ánh mắt của bọn hắn, như ngừng lại đựng nước bình thủy tinh bên trên. Cái bình này có vấn đề. Hạ Hầu Xuyên liếc mắt nhìn phía sau, lập tức trong mắt lóe lên một vòng tinh quang nói. Cái bình có vấn đề. Cái bình này thoạt nhìn không có kỳ dị gì chỗ A, có thể có vấn đề gì. Chẳng lẽ cái bình này mới là bảo vật? Trong đại điện đám người hai mặt nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lấy nhãn lực của bọn hắn, cũng không có thể nhìn ra cái bình này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta đối với trận pháp cũng có chút nghiên cứu, cái này thủy tinh trên bình có khắc trận pháp, lại số lượng còn không ít, Khương Duyệt, ta nói không sai A. Hạ Hầu Xuyên trầm ngâm phút chốc, đối với Khương Duyệt nói. Trừ Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng Thác Bạt Thường mặc dù biết trọng điểm tại bình thủy tinh bên trên, nhưng cái này thủy tinh bình chỗ thần kỳ, bọn hắn nhưng là không nhìn ra, đến nỗi bình thủy tinh lên trận pháp, bọn hắn đồng dạng không biết. Bọn hắn nhìn không ra, cũng không đại biểu Lâm Thần cũng nhìn không ra. Từ truyền thừa chi địa sau khi ra ngoài, Lâm Thần liền nghiên cứu qua một đoạn thời gian trận pháp, cũng đã mấy năm lâu, mặc dù vẫn như cũ không tính tinh thông, nhưng ít ra nhìn một chút trận pháp vẫn có thể nhìn hiểu. Cái này thủy tinh trên bình, chính xác có khắc trận pháp, lại thuộc về cực kỳ tinh diệu một loại, khá phức tạp, bất quá phía trên đến cùng có khắc bao nhiêu trận pháp, cùng Hạ Hầu Xuyên một dạng, Lâm Thần cũng không thể nhìn ra. Khương Duyệt khẽ gật đầu, nói, này bình thủy tinh, tên gọi tụ bảo bình. Phía trên có khắc 108 loại trận pháp nhỏ, trận pháp cùng trận pháp ở giữa liên lạc với nhau, lẫn nhau tương quan liên hệ. Tụ bảo bình đặc điểm, đó là có thể hấp thu ngoại giới linh khí. Tụ tập tại trong bình. Các ngươi nói, này có được coi là bảo vật. Khương Duyệt cười tủm tỉm nhìn qua đám người. T, lão thiên, đây cũng quá nghịch thiên. Vẫn còn có loại bảo vật này. Chế tạo bình này, nhất định là một cái trận pháp tông sư, 108 loại trận pháp khắc vào một cái bình bên trên, còn lẫn nhau tương quan liên hệ, lợi hại. Nói không sai, vẻn vẹn là tụ bảo trên bình trận pháp, võ giả một khi nhận được lĩnh ngộ tinh thông, như vậy cũng là vô cùng không dậy nổi. Huống chi, bình này còn có cái kia thần kỳ hấp thu linh khí công năng. Khó trách Khương Duyệt ngươi muốn thả nửa bình thủy ở bên trong. Chỉ sợ không bao lâu, ở trong đó thủy, liền có thể biến thành nắm giữ linh khí linh dịch a. Trong đại điện đám người kịch liệt nghị luận, Khương Duyệt lấy ra bảo vật, không chút nào thấp hơn linh thụ hạt giống, đông hoàng tu luyện bản chép tay, thứ này, đối với võ giả thật sự là quá trọng yếu, dù sao một khi nhận được tụ bảo bình. Như vậy võ giả liền có thể không hạn chế nhận được linh dịch, cơ hồ có thể sánh ngang phục dụng đan dược tu luyện. Không ít người nhìn về phía tụ bảo bình ánh mắt đều có chút nóng bỏng lên, muốn cùng Khương Duyệt đổi cái này tụ bảo bình, có thể nghĩ đến mình có thể lấy ra bảo vật, cùng Khương Duyệt tụ bảo bình so sánh, lại hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thưởng bảo sẽ phân 3 cái giai đoạn, đầu tiên thưởng bảo, tiếp đó trao đổi bảo vật, cuối cùng mới là lẫn nhau giao lưu, luận bàn. Hiện tại bọn hắn thưởng bảo đã sắp kết thúc. Mỗi người trong lòng đều có muốn trao đổi bảo vật, chỉ bất quá hai người trao đổi bảo vật, cũng là tại với nhau bảo vật giá trị ngang nhau, hoặc đối phương đang cần dưới tình huống, không phải vậy, một phương muốn trao đổi, một phương khác không đồng ý, như vậy cái này trao đổi tự nhiên thành công không được. Khương Duyệt tụ bảo bình giá trị quá lớn, chính là có tiền mà không mua được bảo vật, bọn hắn mặc dù đối với Khương Duyệt tụ bảo bình ngấp nghé, có thể mình có thể lấy ra bảo vật hoàn toàn cùng tụ bảo bình không ngang nhau, như thế phía dưới, bọn hắn đối với tụ bảo bình, cũng chỉ có lực bất tòng tâm. Chư vị, thưởng bảo còn không có kết thúc, ai tới cái tiếp theo? Chư Cát Hồng nhìn thấy ánh mắt mọi người nhiệt liệt nhìn chằm chằm Khương Duyệt tụ bảo bình, hắn cười nhạt một cái nói. Bây giờ, cũng chỉ còn lại có Thác Bạt Thường, Hạ Hầu Xuyên cùng Lâm Thần không có đoạt bảo. Ta tới a. Thác Bạt Thường âm thanh vừa mới rơi xuống, liền gặp được hắn trên bàn gỗ, nhiều hơn một khối nhìn kỳ trọng vô cùng, màu xám cho tảng đá, đem bàn gỗ đều đè kéo kẹt vang dội. Trong đại điện tất cả mọi người là chung quanh đếm vực thiên tài, tầm mắt cũng tương đương rộng lớn, liếc mắt nhìn hòn đá kia phía sau, lập tức đã có người nói thiên đạo thạch. Một khối lớn như vậy thiên đạo thạch a. Thiên đạo thạch, Lâm Thần cũng đã được nghe nói. Nghe nói là từ trên trời giáng xuống kỳ thạch, kỳ trọng vô cùng, là luyện chế chân khí, khôi giáp tuyệt hảo tài liệu. Một kiện chân khí, nếu là tăng thêm nửa cân thiên đạo thạch, như vậy này chân khí chất liệu, cao hơn bên trên mấy cái đẳng cấp. Lâm Thần chân linh kiếm, trên thực tế cũng gia nhập thiên đạo thạch, bất quá chỉ có một chút xíu, có thể dù cho chỉ là một chút xíu, cũng sắp khoảng không giá tất cả thiên đạo thạch hàng tồn toàn bộ dùng hết. Mà Thác Bạt Thường lấy ra một khối này thiên đạo thạch, nhìn bộ dáng, chỉ ít có 5 cân chi trọng. Nặng 5 cân thiên đạo thạch, liền xem như bão nguyên cảnh cường giả, cũng muốn đỏ mắt. Thác Bạt huynh đều lấy ra như thế bảo vật, nếu như ta không lấy ra một kiện dáng dấp giống như bảo vật, vậy thì thật sự là rất xin lỗi các vị. Hạ Hầu Xuyên Phong Khinh Vân đạm nói một câu phía sau, tay vừa lột, lập tức lấy ra một thanh màu bạc trắng lợi kiếm. Ong ong ong, lợi kiếm thân kiếm nhẹ nhàng run rẩy, phát ra thanh âm ông ông ông, cơ hồ xuyên thấu toàn bộ đại điện. Chuôi kiếm này vừa ra, nhất thời trong đại điện tất cả nhân câu là hai mắt sáng lên. Hảo kiếm, Lâm Thần cũng không khỏi mà tán thưởng một tiếng, hắn am hiểu kiếm pháp, đối với kiếm hiểu rõ cũng so với người khác sâu hơn, liếc mắt liền nhìn ra, Hạ Hầu Xuyên lấy ra chuôi kiếm này, tuyệt đối là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Kiếm này, kiếm dài 3 thước 3 tấc, kiếm rộng 2 thốn, trên thân kiếm có khắc 8 cái trận pháp, tên là Xích Hà Kiếm. Hạ Hầu Xuyên lấy tay nhẹ nhàng tại xích tiêu kiếm bên trên sát qua. 8 cái trận pháp, đây là, nửa bước bảo khí. Trong đại điện mọi người thần sắc hãi nhiên, chính là Chư Cát Hồng bọn người, cũng là thần sắc động dung. Ở chỗ này cũng là chân đạo cảnh võ giả, tự nhiên biết bảo khí tồn tại, lại đối với bảo khí cũng rất có hiểu rõ. Chân khí phía trên, chính là bảo khí cùng chân khí hoàn toàn không phải là một cấp bậc, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng là bởi vì bảo khí bên trên khắc có trận pháp. Chân chính bảo khí, ít nhất cũng phải khắc lên 32 cái trận pháp. Một khi thôi động bảo khí lên trận pháp, phát huy ra được thực lực tuyệt đối có thể được mấy cái dao động, tỉ như nói, chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, thậm chí là chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, một khi nắm giữ một thanh bảo khí, hơn nữa có thể thúc giục lời nói, như vậy bọn hắn dù cho đối mặt bão nguyên cảnh cường giả, cũng có sức đánh một trận. Mà Hạ Hầu Xuyên lấy ra xích tiêu kiếm, phía trên có khắc 8 cái trận pháp, chính là thuộc về nửa bước bảo khí hàng ngũ. Nửa bước bảo khí mặc dù không có chân chính bảo khí mạnh mẽ như vậy, vẫn như trước có thể dao động võ giả thực lực, chia đôi bước bảo khí, người người chạy theo như vịt, cho dù là bão nguyên cảnh cường giả, cũng tới tranh đoạt. Không nghĩ tới Hạ Hầu Xuyên vẫn còn có nửa bước bảo khí. Hạ Hầu Xuyên bản thân thực lực liền sánh ngang Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng Thác Bạt Thường, hắn lại là tu luyện kiếm pháp, lại có cái này nửa bước bảo khí, dao động một ít thực lực, cái kia Hạ Hầu Xuyên thực lực, không phải ổn áp ở Chư Cát Hồng 3 người. Phong Lôi vực 4 phía đếm vực, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Thác Bạt Thường cùng Hạ Hầu Xuyên được vinh dự tứ đại kỳ tài, chính là thiên tài trong thiên tài, thực lực cũng không kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ Hạ Hầu Xuyên nắm giữ nửa bước bảo khí, thực lực của hắn có thể dao động, đây không phải là tứ đại kỳ tài bên trong khôi thủ sao? Chỉ là, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng Thác Bạt Thường gặp được Chư Cát Hồng lấy ra Xích Hà Kiếm, hơi kinh ngạc, thế nhưng vẻn vẹn kinh ngạc mà thôi, tựa hồ cũng không có cảm thấy uy hiếp. Bộ dáng như thế, ngược lại nhường đám người nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ, Chư Cát Hồng 3 người cũng có át chủ bài? Thoáng yên lặng một lát sau, trong đại điện tất cả mọi người quay đầu, ánh mắt nhất tề rơi vào Lâm Thần trên thân. Bây giờ, cũng chỉ còn lại có Lâm Thần không có lấy ra bảo vật tới ngắm nghía. Nhìn thấy bây giờ cũng chỉ còn lại có Lâm Thần không có đoạt bảo giám thưởng, Đoạn Lương nhất thời nở nụ cười lạnh, lạnh rên một tiếng đạo, Lâm Thần, tới phiên ngươi, không biết người cái này thiên tài có thể lấy ra bảo vật gì. Đoạn Lương cường điệu nhấn mạnh thiên tài hai chữ, ngữ khí châm chọc vô cùng. Chờ giờ khắc này, Đoạn Lương đã đợi rất lâu. Hắn thấy, Lâm Thần một cái thiên cương cảnh đỉnh phong vũ giả, sở dĩ có thể tham gia thưởng bảo hội, hoàn toàn là bởi vì Khương Duyệt nguyên nhân, nếu như không phải Khương Duyệt dẫn hắn tới, hắn chỉ sợ đi tới xanh biếc phong, liền bị người đuổi ra ngoài. Thiên cương cảnh đỉnh phong vũ giả, là không có tư cách tham gia thưởng bảo hội, đây là một cái chung nhận thức. Dù sao, so sánh tu vi, lẫn nhau hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, trừ cái đó ra, thiên cương cảnh đỉnh phong vũ giả có thể có bảo vật gì? Đây là thưởng bảo hội, đương nhiên muốn xuất ra bảo vật của mình đến cho đại gia giám thưởng, một cái thiên cương cảnh đỉnh phong vũ giả, trên người bảo vật cho dù tốt, đặt ở chân đạo cảnh võ giả trong mắt, cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Trên thực tế không chỉ là Đoạn Lương cho rằng như vậy, trong đại điện ngoại trừ Khương Duyệt, Trương Xích Thủy, Đặng Vô Tình cùng Chư Cát Hồng bên ngoài, những người còn lại cơ hồ cũng là muốn như vậy. Hai năm trước, Lâm Thần tu vi chính là thiên cương cảnh đỉnh phong, bây giờ hai năm qua đi, hắn không có khả năng vẫn là thiên cương cảnh đỉnh phong. Hơn nữa hắn từ Nhạn Nam vực một đường đi đến ở đây, trên thân cũng không khả năng không có một món bảo vật. Chư Cát Hồng trong lòng suy tư, hắn cũng không hiểu rõ Lâm Thần đến cùng đang làm gì, tu vi vẫn là thiên cương cảnh đỉnh phong, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Đối mặt bốn phía ánh mắt của mọi người, Lâm Thần sắc mặt không có biến hóa chút nào, vô cùng tự nhiên ngồi ở tại chỗ. Gặp Lâm Thần chậm chạp không có động tĩnh, một thanh niên lắc đầu nói, quên đi thôi, bảo vật của hắn, không nhìn cũng được. Một cái thiên cương cảnh đỉnh phong vũ giả có thể có bảo vật gì? Cho dù có, đặt ở chân đạo cảnh võ giả trong mắt, cũng chỉ có thể coi là bình thường. Hắn sở dĩ nói như vậy, vẫn là bán Khương Duyệt mặt mũi, dù sao, Lâm Thần là Khương Duyệt mang vào, Lâm Thần không bỏ ra nổi dáng dấp giống như bảo vật, như vậy không chỉ có Lâm Thần mất mặt, Khương Duyệt cũng đi theo mất mặt. Cho nên, tại thanh niên xem ra, chính mình tất nhiên cho Lâm Thần một cái hạ bậc thang, như vậy Lâm Thần nên thật tốt chắc chắn, lúc này, tốt nhất Khương Duyệt cũng đứng ra nói chuyện, đơn giản chính là mang Lâm Thần đến xem việc đời các loại, lừa dối qua ải, trên mặt mũi không có trở ngại là được. Nhưng mà nhường hắn ngoài ý muốn chính là, hắn lại nói sau khi rời khỏi đây, Khương Duyệt không có động tĩnh chút nào, không chỉ có Khương Duyệt không nói gì, liền phía trước cho thấy ủng hộ Lâm Thần tham gia thưởng bảo hội Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Trương Xích Thủy ba người cũng không có tỏ thái độ. Nói đùa cái gì, có thể được truyền thừa chi địa truyền thừa, Lâm Thần sẽ không có hữu bảo vật. Đánh chết ba người bọn họ cũng không tin tưởng, huống chi, tại truyền thừa chi địa thời điểm, bọn hắn liền biết, Lâm Thần trên người có không thiếu long huyết thạch. Cái này long huyết thạch mặc dù không tính là cực kỳ chân quý kỳ chân dị bảo, nhưng đối với chân đạo cảnh võ giả cũng có tác dụng rất lớn, Lâm Thần trên thân nhiều như vậy long huyết thạch. Dù cho sau đó giao cho Thiên Cực Tông một chút, trên người hắn hẳn còn có còn thừa mới đúng. Chỉ bất quá, Lâm Thần vẫn không có động tĩnh. Khương Duyệt nhìn thấy Lâm Thần bất động như thường ngồi, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Nàng đương nhiên không tin Lâm Thần trên thân không có hữu bảo vật, chỉ là cho rằng Lâm Thần bất muốn cầm đi ra thôi. Tốt, các vị, thưởng bảo hội tiến hành đến bây giờ, kế tiếp đại gia nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị đổi bảo a. Chư Cát Hồng tựa hồ cũng nhìn ra Lâm Thần ý tứ. Lúc này nói, cái này không tốt lắm đâu, nếu là thưởng bảo hội, như vậy thì không có không lấy ra bảo vật cho đại gia giám định, chúng ta mỗi một cái đều lấy ra bảo vật, duy chỉ có Lâm Thần bất lấy ra, đây có phải hay không là không phù hợp thưởng bảo hội quy củ. Chư Cát Hồng lời vừa mới nói xong, liền nhìn thấy Hạ Hầu Xuyên bên người một thanh niên đứng lên, hai con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Thần, cười lạnh một tiếng nói. Phía trước, đám người nhìn thấy Lâm Thần cùng Khương Duyệt quan hệ thân mật, trong lòng tức giận. Dù sao rất nhiều người cũng là Khương Duyệt người theo đuổi, đồng dạng, Hạ Hầu Xuyên cũng là như thế, thanh niên này tên gọi Đinh Hạo, chính là lấy được Hạ Hầu Xuyên ra hiệu, lúc này mới đứng ra muốn tìm Lâm Thần phiền toái. Khương Duyệt bọn người nhướng mày, ở những người khác xem ra, Lâm Thần là không có có lấy ra được bảo vật, nhưng ở Khương Duyệt mấy người xem ra, Lâm Thần phải không hảo lấy ra, cũng không phải hắn không có hữu bảo vật. Chẳng lẽ Lâm Thần ngươi không có hữu bảo vật, đây không có khả năng a? Có thể tới tham gia thưởng bảo hội, trên người ngươi chắc chắn cũng hữu bảo vật mới đúng. Thanh niên Đinh Hạo tiếp tục cười lạnh nói. Trong đại điện đám người nhìn thấy Đinh Hạo tận lực làm khó dễ Lâm Thần, không khỏi có một chút kinh ngạc, bất quá chợt, từng cái nhao nhao ngậm miệng không nói, đứng ngoài cuộc. Bọn hắn không phải kẻ ngu, trong lòng thoáng tưởng tượng, liền có thể nghĩ ra, Đinh Hạo là lấy được Hạ Hầu Xuyên ra hiệu, lúc này mới tới làm khó dễ Lâm Thần. Ai kêu tiểu tử này còn chủ động đến gần Khương Duyệt. Có người đáy lòng cười thầm, đối với đó phía trước Lâm Thần cùng Khương Duyệt thân mật trong lòng canh cánh trong lòng. Không sai, Lâm Thần trên thân chính xác hữu bảo vật. Không dối gạt chư vị, tại hạ phía trước tại Nam Dương Thành còn đụng phải Lâm Thần, vừa vặn nhìn thấy Lâm Thần còn hao tốn 1.000 khối phía dưới phẩm linh thạch, mua sắm một khối miếng sắt. Lâm Thần, chỉ sợ cái kia miếng sắt chính là một loại nào đó bảo vật a, không phải vậy lấy nhãn lực của ngươi, cũng sẽ không đi mua sắm. Đoạn Lương thời cơ chuẩn xác nói. Hắn kiểu nói này, lập tức liền đem Lâm Thần đường lui triệt để chặn ngang chặt đứt, Lâm Thần bất lấy ra một dạng bảo vật đi ra, liền bây giờ nói không đi qua. Đám người nghe được Đoạn Lương mà nói, chỉ một thoáng thấp giọng nghị luận lên. Ha ha, 1.000 khối phía dưới phẩm linh thạch mua miếng sắt. Chẳng lẽ hắn thật đúng là cho là có thể mua được bảo vật gì? Cái gọi là bảo vật, vậy thì không phải là dùng để linh thạch để cân nhắc. 1.000 khối phía dưới phẩm linh thạch đồ mua, cũng coi như bảo vật, nực cười. Nhiều lời không nên, Lâm Thần, lấy ra xem một chút đi. Lâm Thần có chút im lặng, nguyên bản Lâm Thần là dự định cầm long huyết thạch, hoặc hỏa phượng song đồng đi ra. Nhưng thấy thưởng bảo hội phía sau, lấy thêm long huyết thạch, hỏa phượng song đồng, ngược lại có chút không đẹp. Dù sao, trừ Cát Hồng bọn người lấy ra bảo vật, đều cũng có giá cả không thành phố, có thể gặp mà không thể cầu, mà long huyết thạch, hỏa phượng song đồng mặc dù chân quý, nhưng so với linh thụ hạt giống, đông hoàng tu luyện bản chép tay, thiên đạo thạch cùng với nửa bước bảo khí những vật này, liền hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Đương nhiên, Lâm Thần chính là lấy ra, ít nhất cũng có thể chặn lại miệng của những người này, bất quá ngay tại hắn suy xét đến cùng cầm cái nào bảo vật nháy mắt thời gian. Đinh Hạo cùng Đoạn Lương liền đem hắn đẩy tới mọi người mặt đối lập, cả đám đều yêu cầu Lâm Thần lấy ra 1.000 khối phía dưới phẩm linh thạch mua được miếng sắt. Lâm Thần, cái kia miếng sắt, ngươi là mua được làm trang sức, thực sự không được, ta tới thoái thác chính là. Khương Duyệt ở bên cạnh thấp giọng nói. Phía trước tại Nam Dương Thành, Lâm Thần cũng đề cập với nàng đã đến thiết phiến sự tình, chính là bởi vì hắn muốn mua miếng sắt, Đoạn Lương đột nhiên chặn ngang một cước, lúc này mới dẫn đến đằng sau mâu thuẫn càng sâu. Lâm Thần một quyền đem Đoạn Lương đánh trọng thương. Bởi vì Khương Duyệt trong lòng tinh tường, Lâm Thần mua được miếng sắt, trên thực tế chỉ là bình thường vật phẩm, cũng không phải bảo vật gì. Nếu như lấy ra, chỉ sợ sẽ trở thành thưởng bảo hội một chuyện cười. Lâm Thần lắc đầu, không gian mảnh vụn tiểu bạo hùng còn hữu dụng, Lâm Thần cũng định dùng không gian mảnh vụn tới sáng tạo không gian bí cảnh, bất quá bọn hắn tất nhiên muốn nhìn, như vậy chính mình liền lấy ra đến cũng không sao. Chư vị, tại hạ liền bêu xấu. Lâm Thần tay vừa lột, đem 1.000 khối phía dưới phẩm linh thạch mua được miếng sắt lấy ra ngoài. Bêu xấu, hừ, người tới thưởng bảo hội, vốn chính là một cái chê cười. Đoạn Lương giễu cợt một tiếng nói. Lâm Thần lạnh lùng lườm Đoạn Lương một mắt, cái này Đoạn Lương, lại nhiều lần tìm chính mình phiền phức, quả nhiên là tự tìm cái chết. Nghe được Đoạn Lương mà nói, đám người cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào Lâm Thần trong tay miếng sắt bên trên. Khối này miếng sắt nhìn bề ngoài xấu xí, ngoại trừ cũ kỹ một chút bên ngoài, quả thực là không có chút nào điểm sáng, cho dù là cũ kỹ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như đồ cổ để thưởng thức. Nhưng đây là thưởng bảo hội, không phải giám định đồ cổ. Thật đúng là miếng sắt, thế tục sắt thường làm a. Loại rác dưới này, cho ta cũng không cần. Thật nghĩ không thông, Lâm Thần lại còn tiêu phí 1.000 khối phía dưới phẩm linh thạch mua loại rác dưới này. Mọi người thấy một cái mắt phía sau. Nhao nhao lắc đầu, thần sắc có chút khinh bỉ nhìn một chút Lâm Thần. Cho dù là Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Khương Duyệt cùng Trương Xích Thủy mấy người, cũng là nghi hoặc vô cùng nhìn qua Lâm Thần, lấy nhãn lực của bọn hắn, đồng dạng không thể nhìn ra cái này thiết phiến chỗ thần kỳ. Nhưng nếu như là phàm vật, cái kia Lâm Thần vì cái gì đi mua? Lâm Thần bất có thể làm chuyện vô ích, hắn nhưng cũng mua cái này miếng sắt, liền khẳng định có thâm ý ở bên trong. Chỉ là, cái này miếng sắt cũng quá bình thường, nhìn hoàn toàn chính là sắt thường chế thành. Thác Bạt Thường có chút thất vọng lắc đầu, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lâm Thần thâm tàng bất lộ, vô luận là tu vi, vẫn là bảo vật, cũng là cực kỳ lợi hại, ai biết hiện tại xem ra, Lâm Thần chỉ sợ thật là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, mà không phải hắn đoán như vậy, Lâm Thần tu vi, không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Trừ Cát Hồng, Thác Bạt Thường mấy người không nhìn ra cũng rất bình thường, phải biết lúc đó Lâm Thần nhìn thấy cái này thiết phiến thời điểm, cũng là vận dụng linh hồn lực dò xét nửa ngày, lúc này mới phát hiện thiết phiến chỗ thần kỳ. Mà đại điện đám người, bọn hắn không có linh hồn lực, cũng không có cẩn thận quan sát miếng sắt, tình huống như thế phía dưới, tự nhiên nhìn không ra miếng sắt chính là không gian mảnh vụn. Bá, mọi người ở đây nhao nhao lắc đầu lúc, đột nhiên, Hạ Hầu Xuyên bá một cái từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Lâm Thần trong tay miếng sắt, con mắt trong nháy mắt xích hồng. Hạ Hầu Xuyên đột nhiên cử động giật mình bốn phía đám người nhảy một cái, đều có chút không rõ ràng cho lắm nhìn qua Hạ Hầu Xuyên. Cũng có người trong lòng hơi động, thần sắc có chút kinh dị nhìn một chút Lâm Thần trong tay miếng sắt. Hạ Hầu Xuyên chính là tứ đại kỳ tài một trong, chính là Trương Xích Thủy Đông Hoàng tu luyện bản chép tay, Thác Bạt Thường Thiên Đạo Thạch Đô không để cho Hạ Hầu Xuyên tâm động, nhưng mà Lâm Thần lấy ra miếng sắt phía sau, Hạ Hầu Xuyên nhưng trong nháy mắt thất thố, chẳng lẽ Lâm Thần miếng sắt, thật là một kiện kỳ chân dị bảo. Là Hạ Hầu Xuyên biến đổi sắc mặt một chút, nói một chữ phía sau, lại ngạnh sinh sinh đem phía sau mấy chữ cứng rắn nuốt xuống, chỉ là nhìn xem Lâm Thần trong tay thiết phiến ánh mắt, nhưng là càng thêm nhiệt liệt, thậm chí có chút điên cuồng. Sư huynh, cái này miếng sắt là cái gì? Ninh Hạo bị Hạ Hầu Xuyên phản ứng giật mình nảy người, thần sắc hắn hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng Lâm Thần trong tay miếng sắt cũng chỉ là một khối sắt thường chế luyện, thứ này bên ngoài nhiều đi, Hạ Hầu Xuyên có cần thiết ngạc nhiên như vậy sao? Hạ Hầu Xuyên hít sâu một hơi, nói, không gian mảnh vụn. Đây là một khối không gian mảnh vụn. Ông, tất cả mọi người cảm thấy đầu bỗng nhiên ông một cái, một cỗ nhiệt huyết bỗng nhiên đi ngược dòng nước, hai con ngươi trong nháy mắt xích hồng. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Thác Bạt Thường bọn người, đều là soạt một cái đứng lên, thần sắc rung động, không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Thần trong tay miếng sắt. Ninh Hạo, Đoạn Lương sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi, đặc biệt là Đoạn Lương, sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng. Không có khả năng, không có khả năng, tại sao có thể là không gian mảnh vụn? Tuyệt đối không có khả năng. Đoạn Lương hô xích thật sâu hút mấy cái khí, chỉ cảm thấy đầu choáng váng một cái, cả người cũng không tự kiềm chế hướng về sau mặt lui một bước, toàn thân cao thấp trong nháy mắt không còn chút sức lực nào. 1000 khối phía dưới phẩm linh thạch mua không gian mảnh vụn. Đoạn Lương khóe miệng co giật nhanh căng gân, tĩnh. Trong đại điện yên tĩnh một mảnh, giây lát phía sau, từng đợt hô xích hít sâu thanh âm vang lên, từng cái đều là thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thần. Đây là không gian mảnh vụn. Khương Duyệt thần sắc kinh ngạc. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Thác Bạt Thường cùng Trương Xích Thủy bốn người, cũng nhìn chằm chằm Lâm Thần trong tay miếng sắt. Một lát sau, bọn hắn đều là hít vào một hơi. Đặng Vô Tình nói, không sai, phía trên quả thật có không gian khí tức, là không gian mảnh vụn không sai. Nghe nói như thế, tất cả mọi người chỉ cảm thấy ngực một cỗ nhiệt huyết dâng lên, hận không thể lập tức động thủ, đoạt Lâm Thần miếng sắt. Nguyên bản Hạ Hầu Xuyên nói ra Lâm Thần trong tay miếng sắt là không gian mảnh vụn, đám người còn có chút không tin. Dù sao, không gian mảnh vụn thật sự là quá chân quý, thứ này, chính là niết hư cảnh siêu cấp cường giả gặp phải, cũng muốn tranh đoạt. Đối với niết hư cảnh, sinh tử cảnh vương giả phi thường trọng yếu, bọn hắn cái cảnh giới này cường giả, đã có thể lợi dụng sáng tạo ra không gian bí cảnh, nhưng là bọn họ có thể sáng tạo, lại không có tài liệu, bởi vậy, không gian mảnh vụn liền phá lệ chân quý, có thể gây nên cường giả phân tranh. Vật chân quý như vậy, làm sao có thể bị một cái thiên cương cảnh tột cùng võ giả nhận được. Nhưng bây giờ không chỉ có Hạ Hầu Xuyên nhìn ra miếng sắt là không gian mảnh vụn, liền Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Thác Bạt Thường cùng Trương Xích Thủy cũng nhìn ra, một người nhìn có lẽ sẽ nhìn lầm, nhìn nhiều người như vậy đều sẽ nhìn lầm, khả năng này cũng rất nhỏ, tình huống như thế phía dưới, bọn hắn gần như có thể kết luận, Lâm Thần trong tay miếng sắt, chính là không gian mảnh vụn. Lại là không gian mảnh vụn, lão thiên, trong tay hắn lại có không gian mảnh vụn. Thứ này, bão nguyên cảnh cường giả biết, nhất định sẽ đến cướp đoạt. Đám người không dám tin nhìn xem Lâm Thần, không gian mảnh vụn chính là chế tạo không gian bí cảnh chủ yếu tài liệu, trừ cái đó ra, không gian mảnh vụn còn có khác rất nhiều công dụng, bọn hắn những người này, mặc dù cũng là bốn phía đếm vực thiên tài, nhưng là chưa thấy qua không gian mảnh vụn, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Có thể vẻn vẹn nghe nói, bọn hắn liền biết không gian mảnh vụn chân quý, thứ này, chính là vô giới chi bảo, đương nhiên, so không gian mảnh vụn chân quý hơn cũng có, tỉ như cột mốc. Cột mốc chính là sáng tạo tiểu thế giới cơ thạch, nhưng mà cột mốc cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết, bọn hắn cho dù là nghe nói qua, cũng chỉ là hơi có nghe thấy mà thôi. Vừa rồi, Đoạn Lương nói, không gian này mảnh vụn, Lâm Thần là 1000 khối phía dưới phẩm linh thạch mua được. Có tiếng người run rẩy nói. Bốn phía ánh mắt không ít người, nhất thời rơi vào Đoạn Lương trên thân. Bây giờ nếu như trên mặt đất có một động, Đoạn Lương tuyệt đối sẽ lập tức chui vào. thật mất thể diện. Tại Nam Dương Thành lúc, hắn nhìn thấy Lâm Thần muốn tiêu phí 1.000 khối phía dưới phẩm linh thạch mua sắm miếng sắt, bởi vì lúc trước cùng Lâm Thần mâu thuẫn, Đoạn Lương lúc này mới đi ra chặn ngang một cước, thế nhưng là không nghĩ tới cái kia miếng sắt, chính là không gian mảnh vụn. Nếu như biết, Đoạn Lương chính là hao hết gia tài, cũng cần mua. Âu Bình Minh cũng là như thế, sắc mặt âm trầm, khó coi tới cực điểm. Bọn họ cùng một khối không gian mảnh vụn giao thoa mà qua, rõ ràng một kiện vô giới chi bảo liền tại bọn hắn trước mặt, bọn hắn lại nhìn cũng không nhìn một mắt. Càng buồn cười hơn chính là, bọn hắn còn cho rằng cái này miếng sắt, chỉ là một kiện rác rưởi, hoàn toàn không có sử dụng rác rưởi. Lâm Thần tiêu phí 1.000 khối phía dưới phẩm linh thạch mua sắm, đơn giản ngu xuẩn không lời nói. Hiện tại xem ra, ngu xuẩn là bọn hắn. Bọn hắn mới thật sự là người ngu xuẩn. 1.000 khối phía dưới phẩm linh thạch, không gian mảnh vụn, miếng sắt càng nghĩ, trong lòng càng là không cam lòng, biệt khuất, Đoạn Lương cuối cùng nhìn không được, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng hướng về sau lui một bước. Bốn phía tất cả mọi người là thương hại nhìn Đoạn Lương một mắt. Cho dù ai biết, mình cùng một kiện vô giới chi bảo giao thoa mà qua, còn cho rằng cái này vô giới chi bảo, là một kiện rác rưởi, cũng muốn trong lòng biệt khuất vô cùng a. Đoạn Lương nghĩ không ra, đồng dạng, Khương Duyệt cùng với cái kia hai cái Khương gia tử đệ cũng không nghĩ đến. Cái này, đây là một kiện không gian mảnh vụn, ách mặt kia bàng đen thui Khương gia tử đệ không lời nào để nói, ba người bọn họ, đồng dạng là cùng một kiện vô giới chi bảo giao thoa mà qua, chỉ bất quá so sánh Đoạn Lương, bọn hắn tốt một chút, dù sao lúc đó Lâm Thần đã mua không gian mảnh vụn, mà Đoạn Lương lúc xuất hiện, Lâm Thần chưa thành công mua được không gian mảnh vụn. Hô, Hạ Hầu Xuyên hít một hơi thật sâu, hai con người sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Thần trong tay không gian mảnh vụn. Không gian mảnh vụn chính là sáng tạo không gian bí cảnh cơ thạch, ta nếu là có một khối không gian mảnh vụn, như vậy thì có thể sáng tạo ra một cái tiểu không gian bí cảnh, đến lúc đó, thực lực của ta tuyệt đối để thăng mấy cái cấp độ. Hạ Hầu Xuyên nguyên bản an bài Đinh Hạo đi mỉa mai Lâm Thần, châm chọc Lâm Thần thực lực thấp, không có bảo vật. Nhưng bây giờ Lâm Thần lại lấy ra một khối không gian mảnh vụn, hung hăng đánh mặt của hắn. Mặc dù bị đánh khuôn mặt, Hạ Hầu Xuyên lại không có mảy may tức giận, tương phản, trong lòng của hắn tràn đầy mừng rỡ. Hắn tìm kiếm không gian mảnh vụn đã không phải là trong thời gian ngắn sự tình. Sớm tại 2 năm trước, Hạ Hầu Xuyên ngay tại tìm kiếm khắp nơi không gian mảnh vụn, bởi vì hắn muốn sáng tạo ra một cái không gian bí cảnh. Hắn tới tham gia thưởng bảo hội, trong đó một cái mục đích chính là vì không gian mảnh vụn, mặc dù biết thưởng bảo hội bên trên xuất hiện không gian mảnh vụn khả năng không cao, dù sao thứ này cho dù có người thật sự có, cũng sẽ không tùy ý lấy ra, quá chân quý, chính là vô giới chi bảo. Nhưng mà, nhưng hắn vừa mừng vừa sợ chính là, Lâm Thần trên thân vừa vặn có một khối không gian mảnh vụn. Không gian mảnh vụn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, bây giờ tất nhiên gặp, vô luận như thế nào, ta cũng muốn nhận được. Hạ Hầu Xuyên trong lòng quyết định chú ý. Lâm Thần khối này không gian mảnh vụn, hắn nhất thiết phải cầm xuống. Thưởng bảo hội cùng chia 3 cái giai đoạn thứ nhất vì thưởng bảo, giai đoạn thứ hai nhưng là đổi bảo, giai đoạn thứ ba mới là giao lưu cùng luận bàn. Mà bây giờ, thưởng bảo hội đã tiến hành xong giai đoạn thứ nhất, tất cả mọi người đều lấy ra bảo vật, cho trong đại điện đám người giám thưởng. Tốt, chư vị, bây giờ Lâm Thần cũng lấy ra bảo vật, như vậy từ đó, thưởng bảo hội hạng thứ nhất, thưởng bảo kết thúc. Bây giờ các vị làm sơ nghỉ ngơi, sau đó nếu như lẫn nhau có muốn đổi bảo vật, có thể lẫn nhau tiến hành hối đoái. Chư Cát Hồng nói, trong đại điện đám người, bởi vì Lâm Thần lấy ra không gian mảnh vụn mà hung hăng chấn kinh một cái, nghe được Chư Cát Hồng mà nói, lúc này mới nhao nhao tỉnh táo lại. Ân, chư vị, mời ngồi xuống, làm sơ nghỉ ngơi. Đặng Vô Tình cũng mở miệng. Nghe vậy, rất nhiều bị Lâm Thần không gian mảnh vụn kinh hãi đứng lên thanh niên thiên tài. Nhao nhao ngồi ở trên vị trí của mình, bất quá ngay cả như vậy, bọn hắn vẫn là hai con ngươi nhiệt liệt nhìn chằm chằm Lâm Thần. Có thể tới tham gia thưởng bảo hội, bọn hắn lấy ra bảo vật dĩ nhiên không phải rất kém cỏi, từng cái một bảo vật cũng là vô cùng chân quý. Bất quá so sánh Lâm Thần không gian mảnh vụn, cả hai lại hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Cũng chính vì vậy, rất nhiều người đều đánh Lâm Thần không gian mảnh vụn chủ ý. Mặc dù cả đám đều đánh Lâm Thần không gian mảnh vụn chủ ý, nhưng cũng không ai dám đi đối với Lâm Thần ăn cướp trắng trợn, dù sao đây là thưởng bảo hội, là có quy củ. Nếu như có người đảo loạn thưởng bảo hội quy củ, đến lúc đó chỉ sợ Phong Lôi vực bên trong thế lực sẽ liên thủ đuổi giết hắn. Cũng chính vì vậy, Những người này mặc dù đối với Lâm Thần không gian mảnh vụn ngấp nghé không thôi, thế nhưng không dám đối với Lâm Thần làm bất luận cái gì bất lợi hành vi, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi thưởng bảo hội tiến hành đến giai đoạn thứ hai, sau đó lại đi cùng Lâm Thần trao đổi bảo vật. Bất quá dù cho muốn hối đoái bảo vật, cũng muốn Lâm Thần đồng ý mới được. Dù sao, hối đoái bảo vật là hai phe đồng ý mới được, lại cũng muốn hai loại bảo vật giá trị ngang nhau, không phải vậy đối phương như thế nào có thể hối đoái. Đáng tiếc, ta nếu là cầm ta bảo vật đi cùng Lâm Thần hối đoái, chỉ sợ Lâm Thần sẽ không đồng ý. Có người lắc đầu, bảo vật của hắn là một kiện kỳ dị chân bảo, cũng là tương đương chân quý, chẳng qua là cho không gian mảnh vụn so sánh, cũng không phải là một cái cấp độ. Lâm Thần vận khí thật tốt, 1000 khối phía dưới phẩm linh thạch liền mua đến một khối không gian mảnh vụn. Cái kia chủ quán nếu như biết hắn bán là không gian mảnh vụn, chỉ sợ sẽ hối hận đến ruột thanh A. Khó trách Khương Duyệt sẽ mang Lâm Thần tới tham gia thưởng bảo hội, tu vi của hắn mặc dù chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong, nhưng hắn có không gian mảnh vụn, tuyệt đối có tư cách tham gia thưởng bảo hội. Lần này tới tham gia thưởng bảo hội, quả nhiên là mở rộng tầm mắt A. Không gian mảnh vụn ta chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới còn có cơ hội nhìn thấy. Bất quá Lâm Thần tu vi vẫn thấp một điểm, tại thưởng bảo hội bên trên sẽ không có người động thủ với hắn, cướp đoạt không gian mảnh vụn, nhưng một khi rời đi thưởng bảo hội, chỉ sợ sẽ có cường giả nửa đường chặn giết Lâm Thần, cướp đoạt không gian của hắn mảnh vụn A. Đám người một bên thấp giọng nghị luận, vừa ăn trên bàn gỗ linh quả, linh tương. Lúc này, Hạ Hầu Xuyên bên người Đinh Hạo lạnh rên một tiếng, nói, không gian mảnh vụn chân quý mực nào, hắn một cái thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao có tư cách gì nhận được không gian mảnh vụn. Hắn nếu là thức thời, ngay tại thưởng bảo hội bên trên, đem không gian mảnh vụn hối đoái ra ngoài, không phải vậy, hắn ra thưởng bảo hội, tuyệt đối sẽ phơi thây dã ngoại. Ninh Hạo giọng nói chuyện rất ngông cuồng, không có chút nào cho Lâm Thần lưu một chút xíu mặt mũi, nhưng bốn phía đám người nghe vậy nhưng là nhao nhao gật đầu. Ninh Hạo nói không sai, không gian mảnh vụn loại bảo vật này, đừng nói bão nguyên cảnh cường giả, chính là niết hư cảnh cấp bậc siêu cấp cường giả, cũng có hứng thú, nếu như Lâm Thần nắm giữ không gian mảnh vụn tin tức này truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ có số lớn cường giả tới chặn giết Lâm Thần. Mà biện pháp tốt nhất, chính là tại thưởng bảo hội thượng tướng không gian mảnh vụn đổi thành ngoài ra bảo vật, dù sao bão nguyên cảnh cường giả, cũng chỉ là đối không gian mảnh vụn cảm thấy hứng thú mà thôi. Đại điện vốn là chỉ có lớn như vậy, võ giả cảm quan lại phá lệ linh mẫn. Bởi vậy những người này lời nói, Lâm Thần, Chư Cát Hồng mấy người, toàn bộ đều nghe vào tai bên cạnh. Lâm Thần, ngươi nhìn thế nào? Lâm Thần bên cạnh Khương Duyệt thấp giọng nói, không gian mảnh vụn rất chân quý, nếu như đổi lại là Khương Duyệt chính mình, nàng là tuyệt đối sẽ không hối đoái đi ra, nhưng để ở trên thân, nhưng cũng không an toàn, rất dễ dàng gây nên cường giả ngấp nghé, từ đó nửa đường chặn giết. Lâm Thần nở nụ cười, loại tình huống này, Lâm Thần cũng không phải không có nghĩ qua. Không gian mảnh vụn dù sao vô cùng chân quý, bão nguyên cảnh cường giả cũng muốn lấy được. Có thể Lâm Thần tất nhiên lấy ra, như vậy hắn sẽ không sợ có người tới giết người đoạt bảo. Lâm Thần, thực sự không được, thưởng bảo hội phía sau, chúng ta cùng ngươi cùng đi, liền xem như bão nguyên cảnh cường giả thật sự đến đây, chúng ta mấy người liên thủ, đối phương muốn có được không gian mảnh vụn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trương Sích Thủy không hiểu rõ Lâm Thần cụ thể ý tứ, bất quá tại truyền thừa chi địa. Hắn không ít nhận được Lâm Thần chiếu cố, huống chi, tại Trương Sích Thủy trong mắt, Lâm Thần tu vi, vẫn là thiên cương cảnh đỉnh phong, mặc dù Lâm Thần thực lực có lẽ không hề giống tương đương tu vi của hắn, nhưng cũng không thể nghịch thiên đến ở trên thiên cương cảnh đỉnh phong, liền có thể đối phó bão nguyên cảnh cường giả, bởi vậy hắn cũng nhẹ giọng nói. Lâm Thần khẽ lắc đầu, nói, không vội, bây giờ thưởng bảo hội còn không có kết thúc. Trương Sích Thủy trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nói, Lâm Thần. Ngươi sẽ không phải thật muốn dùng không gian mảnh vụn trao đổi những bảo vật khác à? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thưởng bảo hội lên bảo vật, mặc dù cũng là kỳ chân dị bảo, nhưng cùng không gian mảnh vụn so sánh, rõ ràng muốn kém một bậc. Dùng không gian mảnh vụn trao đổi thưởng bảo hội lên những bảo vật khác, nhất định là thua thiệt, trừ phi trao đổi bảo vật, chính là một kiện bảo khí. Chỉ là bảo khí biết bao chân quý, cho dù là Hạ Hầu Xuyên, cũng chỉ là lấy ra một kiện có khắc 8 cái trận pháp nửa bước bảo khí mà thôi. Mà ở Trương Sích Thủy xem ra, Lâm Thần cái kia lạnh nhạt ánh mắt, tựa hồ không lo lắng thưởng bảo hội sau khi kết thúc cường giả tới chặn giết, lại thêm Trương Sích Thủy trong mắt Lâm Thần, chỉ có thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, lại không sợ bão nguyên cảnh cường giả chặn giết, như vậy chỉ có một cái khả năng, Lâm Thần muốn dùng không gian mảnh vụn trao đổi những bảo vật khác. Dĩ nhiên không phải, không gian mảnh vụn ta giữ lại còn hữu dụng. Lâm Thần nói đùa cái gì, đem không gian mảnh vụn trao đổi thành những bảo vật khác. Đây là tuyệt đối không thể nào. Phải biết, Lâm Thần trong tay hai khối không gian mảnh vụn, hắn đều giữ lại có tác dụng lớn, đặc biệt là đến thánh vực phía sau, tiểu bạo hùng còn cần dùng không gian mảnh vụn đi mở ra bạo hùng nhất tộc thí luyện mà. Trừ cái đó ra, Lâm Thần cũng dự định một khi đột phá tu vi bão nguyên cảnh, liền đi nếm thử sáng tạo không gian bí cảnh. Mà sáng tạo không gian bí cảnh, liền cần không gian mảnh vụn xem như cơ thạch, không có không gian mảnh vụn, Lâm Thần dù cho biết không gian bí cảnh như thế nào sáng tạo, hắn cũng sáng tạo không ra. Trương Sích Thủy nghe được Lâm Thần mà nói, trong mắt nghi hoặc càng thêm hơn. Bất quá Lâm Thần không nói, hắn cũng không biện pháp, liền cũng không hỏi nhiều, bắt đầu ăn trên bàn gỗ linh quả đứng lên. Kéo kẹt, kéo kẹt, tiểu bạo hùng nắm lên một quả màu lửa đỏ linh quả, há miệng nhanh chóng cắn. Những thứ này linh quả bên trong đều ẩn chứa thiên địa linh khí, thì tương đương với một khỏa đan dược, tiểu bạo hùng ăn phía sau đối với nó có tu luyện chỗ tốt rất lớn, bởi vậy tại thưởng bảo hội bên trên, tiểu gia hỏa cũng không có khách khí, ở những người khác thưởng bảo lúc, nó liền điên cuồng đem ăn Lâm Thần trên bàn gỗ linh quả. Cứ như vậy trong chốc lát, Lâm Thần trên bàn gỗ linh quả, toàn bộ bị tiểu gia hỏa ăn hết sạch. Người cái tên này, Lâm Thần có chút sợ khóc sợ cười. Gia hỏa này thật đúng là quỷ chết đói đầu thai, từ tiến vào thưởng bảo hội bắt đầu, vẫn ăn không ngừng. Mặc dù có chút im lặng, Lâm Thần cũng không nghĩ nhiều, hắn bưng lên một ly linh tử, nhẹ nhàng uống một ngụm. Linh tử cửa vào, nhất thời liền biến thành một dòng nước nóng chảy xuôi vào lồng ngực, trong miệng tràn đầy mùi thơm ngát vô cùng mùi rượu. Lâm Thần còn mơ hồ cảm thấy, một cỗ thiên địa linh khí kèm theo linh tử, xuất hiện ở trong kinh mạch của hắn. Rượu ngon, một ngụm rượu phẩm xong. Lâm Thần không khỏi tán thưởng một tiếng. Đương nhiên là rượu ngon. Lâm Thần, rượu này tại Phong Lôi vực có một tên, gọi là tháng 7 tinh cầu. Nghe đồn rượu này chính là mấy ngàn năm, một cái phụ nữ vì kiếm lấy linh thạch, chữa tốt trượng phu của mình, liền hao phí mấy năm, nghiên cứu ra rượu này. Rượu này gia nhập 18 loại linh dịch, 32 chủng linh tương, uống một ngụm, hiệu quả so phục dụng đan dược còn tốt. Bất quá rượu này luyện chế rất khó. Mấy năm cũng chưa chắc có thể luyện chế ra một bình, bởi vậy rượu này cũng trở nên phá lệ đắt đỏ. Một ly tháng 7 tinh cầu, giá trị đã gần 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Khương Duyệt ở một bên nói, tháng 7 tinh cầu, không nghĩ tới rượu này còn có loại cố sự này. Lâm Thần cảm thán một tiếng, giống, tiểu bạo hùng cũng tại một bên nghe Khương Duyệt mà nói, nó gầm nhẹ một tiếng, há miệng một ngụm đem trong móng linh quả nuốt vào, sau đó bưng lên một ly tháng 7 tinh cầu, cũng uống xuống. Trên mặt lập tức 10 phần nhân tính hóa lộ ra vẻ say mê, lại thêm tiểu gia hỏa bây giờ hình tượng quá mức khả ái, nhất thời gây nên Khương Duyệt một hồi cười nhẹ. Trương Sích Thủy cũng bắt đầu cười, 2 năm không thấy, tiểu bạo hùng ngược lại là thay đổi rất nhiều. Tại Lâm Thần cùng Trương Sích Thủy, Khương Duyệt đang khi cười nói, Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình, cũng là nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Trước kia, tại truyền thừa chi địa, Lâm Thần thiên phú, tư chất rõ ràng vượt qua hai người chúng ta. Bây giờ 2 năm qua đi, hắn như thế nào tu vi vẫn tại thiên cương cảnh đỉnh phong. Chư Cát Hồng hơi nhíu mày, hắn vừa rồi cẩn thận dò xét Lâm Thần tu vi, nhưng như cũng không thể nhìn ra mảy may chỗ khác thường, tựa hồ, Lâm Thần tu vi thật là thiên cương cảnh đỉnh phong một dạng. Đặng Vô Tình cũng hơi có chút nghi hoặc, hắn thở dài một tiếng, nói, nguyên bản ta còn muốn khiêu chiến Lâm Thần, hiện tại xem ra, chỉ sợ là không thể nào. Đặng Vô Tình bây giờ đã là chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Còn trong tay nắm giữ tuyệt tình đao ý, mà Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong, cho dù Lâm Thần thiên phú kỳ giai, có thể vượt cấp chiến đấu, cũng không có thể là Đặng Vô Tình đối thủ. Hai người liếc nhau, không có suy nghĩ nhiều, Chư Cát Hồng hai tay ở phía trước hơi hơi hư đè nói, chư vị, thưởng bảo hội tiến hành đến bây giờ, đã sắp tiến vào đệ nhị đổi bảo giai đoạn. Phía trước chư vị bảo vật, để tại hạ mở rộng tầm mắt, nếu như không phải cái này thưởng bảo hội, tại hạ cũng không nhìn thấy các vị bảo vật. Đám người nhao nhao gật đầu, nở nụ cười. Chính xác. Nếu như không phải thưởng bảo hội, bọn hắn thì nhìn không đến nhiều như vậy bảo vật, mặc dù nói những bảo vật này là của người khác, nhưng hiểu rõ một chút đối với mình cũng có trợ giúp, ít nhất, về sau nhìn thấy vật này, cũng không biết đây là vật gì, cũng tỉ như Lâm Thần không gian mảnh vụn, nếu như không phải ở đây nhìn thấy, chỉ sợ về sau bọn hắn coi như gặp không gian mảnh vụn, cũng chỉ có thể giống Đoạn Lương như thế, lỡ mất dịp may. Nhìn thấy đám người bộ dáng như thế, Chư Cát Hồng cười nói, tất nhiên chư vị đều hài lòng, như vậy ta cũng không nói nhiều, bây giờ, các vị có bảo vật gì muốn trao đổi, có thể lấy ra tiến hành trao đổi. Đương nhiên, trao đổi song phương muốn đồng ý, tuyệt đối không thể ép mua ép bán. Trao đổi bảo vật, là tối trọng yếu chính là song phương đồng ý. Tỷ như Trương Sích Thủy Đông Hoàng tu luyện bản chép tay thượng sách cùng Khương Duyệt tụ bảo bình trao đổi, chỉ cần hai người đều đồng ý, như vậy bảo vật có thể trao đổi. Nhưng nếu như trong hai người có một người không đồng ý, như vậy trao đổi chỉ có thể coi như không có gì. Theo Chư Cát Hồng tiếng nói rơi xuống, nhất thời trong đại điện ồn ào đứng lên. Đi qua trước đây thưởng bảo, cơ hồ mỗi người đều có muốn trao đổi bảo vật, đương nhiên, phần lớn người đối với lâm thần không gian mảnh vụn đều ngấp nghé. Chỉ bất quá những người này cũng có tự mình hiểu lấy, biết mình bảo vật, cùng lâm thần không gian mảnh vụn không được tỷ lệ, dù cho đưa ra trao đổi, đối phương cũng sẽ không đồng ý. Bất quá cũng có người muốn thử một chút, dù sao không gian mảnh vụn rất khó xuất hiện, bây giờ tất nhiên xuất hiện một lần, như vậy như thế nào cũng muốn tranh đoạt một chút. Lập tức đã có người hướng lâm thần đi xưa nay, người này là một nữ tính võ giả, nhìn chừng 20, tu vi đã là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, đến từ Bắc Linh vực. Lâm thần, tại hạ Tuyết Hiến, không biết người đối với tại hạ bảo vật có hứng thú hay không? Tự xưng Tuyết Hiến nữ hài đem trong tay bảo vật đặt ở lâm thần trên bàn gỗ, Tuyết Hiến bảo vật là một đôi móng vuốt, chính là đỉnh tiêm chân khí, mặc dù không bằng Chư Cát Hồng Ngân Vũ Nguyễn Giáp, nhưng cũng là tương đương chân quý. Phía trước dám thưởng Tuyết Hiến bảo vật thời điểm, lâm thần liền tận lực từng lưu ý, cái này móng vuốt có thể công kích từ xa, cũng có thể cận chiến, lực sát thương cũng phi thường lớn. Giống. Lâm thần còn chưa lên tiếng, trên bả vai hắn tiểu bạo hùng lập tức gầm nhẹ, hai con ngươi có chút hưng phấn nhìn chằm chằm cái này một đôi lợi chảo. Lâm thần là tu luyện kiếm pháp, lợi chảo công kích, hắn mặc dù cũng có thể làm đến, nhưng dù sao không am hiểu, có thể lợi chảo lâm thần cầm không cần, đối với tiểu bạo hùng nhưng là tương đương chân quý. Ngươi muốn bảo vật gì? Lâm thần cười nhạt một tiếng. Tuyết Hiến sững sờ, nguyên bản nàng là muốn trao đổi lâm thần không gian mảnh vụn, trong nội tâm nàng cũng biết. Lâm thần không gian mảnh vụn, trừ phi là bảo khí, không phải vậy căn bản không sánh được. Bất quá bây giờ, nghe lâm thần mà nói, lâm thần tựa hồ còn có những thứ khác bảo vật. Tuyết Hiến trong lòng hơi động, nói, ngươi còn có cái gì bảo vật? Lâm thần tay vừa lột, đem long huyết thạch hòa hỏa phượng song đồng tử lấy ra ngoài. Long huyết thạch lâm thần tại truyền thừa chi địa lấy được rất nhiều, rời đi truyền thừa chi địa phía sau, đại bộ phận long huyết thạch đều giao cho Thiên Cực Tông. Trên thân chỉ trừ một phần nhỏ. Mà hỏa phượng song đồng, chính là lâm thần tại chân bảo môn trong di tích lấy được. Hỏa phượng song đồng là luyện chế chân khí thượng giai tài liệu, một khối nhỏ hỏa phượng song đồng, liền có thể nhường chân khí phẩm chất đề thăng. Mà lâm thần lấy ra khối này hỏa phượng song đồng, khoảng chừng ba người đầu lớn nhỏ, tuyệt đối là hiếm thấy bảo vật, không thể so với Tuyết Hiến lợi chảo kém. Lâm thần vẫn còn có long huyết thạch hòa hỏa phượng song đồng tử. Ba người nhức đầu hỏa phượng song đồng, bốn phía đám người nhìn thấy lâm thần lại một lần nữa lấy ra bảo vật, nhất thời từng cái trừng lớn mắt, kinh ngạc vô cùng. Nguyên bản bọn hắn cho là lâm thần có một cái bảo vật cũng không tệ rồi, nào có thể đoán được lâm thần còn có long huyết thạch hòa hỏa phượng song đồng tử. Hỏa phượng song đồng to lớn vô cùng, long huyết thạch cũng là tương đương to lớn, nếu như đem long huyết thạch bên trong năng lượng hấp thu, như vậy thân thể người này tố chất, tuyệt đối sẽ lại một lần nữa đề thăng. Đám người không khỏi dục dịch ngóc đầu dậy, bọn hắn đổi không được lâm thần không gian mảnh vụn, nhưng cũng là có thể đổi long huyết thạch hòa hỏa phượng song đồng tử. Nhìn xem trước mặt long huyết thạch hòa hỏa phượng song đồng tử, Tuyết Hiến trong lòng hơi động. Theo chân quý trình độ, long huyết thạch rõ ràng không có lửa phượng song đồng quý giá như vậy, mà hỏa phượng song đồng cũng vừa vặn sánh ngang nàng lợi chảo. Lửa này phượng song đồng, ta đổi. Bây giờ những võ giả khác đã đi tới. Muốn cùng lâm thần hối đoái hỏa phượng song đồng cùng long huyết thạch, gặp tình hình này, Tuyết Hiến lập tức nói, nàng đem trong tay lợi chảo đưa cho lâm thần, lại nói, này chảo, tên gọi song phượng chảo, đỉnh cấp chân khí. Lâm thần khẽ gật đầu, hỏa phượng song đồng, luyện chế chân khí thượng giai tài liệu. Viên này hỏa phượng song đồng, đầy đủ luyện chế trăm cái chân khí không có vấn đề. Ba người đầu lớn nhỏ hỏa phượng song đồng, tuyệt đối là hiếm thấy, mà phải biết, một kiện chân khí. Cũng chỉ cần gia nhập vào một phần nhỏ hỏa phượng song đồng, ba người đầu lớn nhỏ hỏa phượng song đồng, chính xác đầy đủ luyện chế trăm cái chân khí. Tuyết Hiến nở nụ cười, ta song phượng chảo cũng không kém, có thể đánh xa, có thể đánh gần. Hai người rất nhanh giao dịch xong, Lâm Thần lấy được song phượng trảo, Tuyết Hiến cũng sắp hỏa phượng song đồng thu vào. Tại tham gia thưởng bảo hội phía trước, Lâm Thần liền định lấy ra long huyết thạch hòa hỏa phượng song đồng tử, chỉ bất quá về sau bởi vì đoạn lương thôi động, hắn lúc này mới lấy ra không gian mảnh vụn. Bốn phía những người khác nhìn thấy Lâm Thần đã tại Tuyết Hiến giao dịch xong, không khỏi lộ ra vẻ hối tiếc. Đáng tiếc, lửa này phượng song đồng có ba cái ba đầu đại, luyện chế trăm cái chân khí không có vấn đề. Ai, sớm biết ta liền thứ nhất tới cùng Lâm Thần hối đoái. Những người này lắc đầu, cảm thấy hối tiếc không thôi. Không quá phượng song đồng không có, Lâm Thần còn có không gian mảnh vụn cùng long huyết thạch. Cái kia long huyết thạch mặc dù không có hỏa phượng song đồng chân quý như vậy, nhưng cũng là bảo vật hiếm có. Lập tức đã có người bước đầu tiên, đi tới Lâm Thần trước mặt. Tại Lâm Thần cùng những người khác đổi bảo thời điểm, địa phương khác, đám người cũng tại lẫn nhau đổi bảo, bất quá cực kỳ bảo vật chân quý, vẫn còn không có bắt đầu trao đổi. Tỷ như Lâm Thần không gian mảnh vụn, Hạ Hầu Xuyên nửa bước bảo khí, cũng không có người đi hỏi thăm. Không phải bọn hắn không muốn đi, mà là bọn họ bảo vật, cùng không gian mảnh vụn, nửa bước bảo khí chênh lệch quá xa, chỉ cần không phải đứa đần, cũng sẽ không đồng ý đổi bảo. Đổi bảo rất nhanh, dù sao đi qua trước đây thưởng bảo phía sau, mỗi người trong lòng đều có đổi bảo mục tiêu, như thế phía dưới, đổi bảo tự nhiên cũng cấp tốc vô cùng. Đương nhiên, mặc dù mỗi người trong lòng đều có đổi bảo mục tiêu, nhưng là không phải tất cả mọi người đều có thể đổi được mình muốn bảo vật, phải biết đổi bảo cũng là muốn hai phe đồng ý, nếu như chỉ là mong muốn đơn phương, cái này đổi bảo đương nhiên không khả năng thành công. Một canh giờ không đến, đổi bảo liền tiến vào đến rồi hồi cuối, ngoại trừ Chư Cát Hồng mấy người bảo vật còn không có trao đổi bên ngoài, còn lại muốn đổi bảo võ giả, đều đổi được mình muốn bảo vật. Đồng dạng, Lâm Thần cũng là như thế. Hắn long huyết thạch cùng hỏa phượng song đồng toàn bộ đổi ra ngoài. Long huyết thạch đối với Lâm Thần không có tác dụng gì, nhưng đối với những người khác nhưng là có đại dụng. Đặc biệt là Lâm Thần lấy ra long huyết thạch cực kỳ to lớn, năng lượng ẩn chứa trong đó, đầy đủ một cái võ giả đem thân thể tố chất tăng lên tới một cái cực cao tình cảnh. Bởi vậy, Lâm Thần hỏa phượng song đồng đổi Tuyết Hiến song phượng trảo. Cái này song phượng trảo, Lâm Thần tự nhiên là không cần đến, hắn sở dĩ đồng ý cùng Tuyết Hiến đổi bảo, vẫn là cân nhắc đến Tiểu Bạo Hùng. Tại truyền thừa chi địa thời điểm, Lâm Thần liền đáp ứng Tiểu Gia Hỏa, cho nó tìm một đỉnh cấp chân khí lợi trảo, dù sao Tiểu Gia Hỏa vũ khí công kích chính là nó lợi trảo, nó lợi trảo cực kỳ sắc bén, không chút nào thấp hơn đỉnh cấp chân khí, nhưng này lợi trảo mặc dù sắc bén, nhưng Tiểu Gia Hỏa một mực dùng mình móng vuốt công kích, cũng có lúc bị thương, tình huống như thế phía dưới, tự nhiên là có một kiện lợi trảo chân khí càng tốt hơn một chút. Mà song phượng trảo là đỉnh cấp chân khí, không giống như Tiểu Gia Hỏa lợi trảo yếu, Tiểu Gia Hỏa thời điểm chiến đấu, hoàn toàn có thể dùng song phượng trảo thay thế nó lợi trảo. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ hai tiếng, thần sắc hưng phấn. Lâm Thần nở nụ cười, Tiểu Gia Hỏa, cái này song phượng trảo về ngươi. Tay hắn khẽ đảo, đem song phượng trảo đưa cho Tiểu Bạo Hùng, Tiểu Bạo Hùng lập tức thần sắc mừng rỡ vô cùng tiếp lấy, trực tiếp liền gắn ở mình hai cái trên lợi trảo. Hỏa phượng song đồng đổi song phượng trảo, mà Lâm Thần long huyết thạch, thì cùng một người thanh niên đổi bảo vật kinh thế nước mắt. Kinh thế nước mắt nghe đồn là thượng cổ thần thú Huyền Vũ nhỏ xuống tới giọt nước mắt, thượng cổ thần thú toàn thân cao thấp đều là bảo vật, cho dù là một giọt nước mắt, cũng là vô cùng chân quý. Mà kinh thế nước mắt, lại có lấy thảnh thơi sao phách, khu trừ tâm ma tác dụng. Chân chính nói đến, cái này kinh thế nước mắt cùng long huyết thạch mặc dù cũng là giá trị ngang hàng bảo vật, nhưng đồng dạng võ giả, tình nguyện muốn long huyết thạch, cũng sẽ không lựa chọn kinh thế nước mắt, dù sao kinh thế nước mắt phát huy ra được tác dụng, thiên tài trên cơ bản không cần. Chỉ có loại kia giết người như ngóe, trong lòng tràn đầy sát lục, tâm ma võ giả, kinh thế nước mắt đối bọn hắn mới thật sự là bảo vật. Lâm Thần linh hồn lực vô cùng cường đại, ý chí lực kiên định, cái này kinh thế nước mắt hiệu quả, đối với hắn cơ hồ có thể không cần tính. Trên thực tế rất nhiều người đối với Lâm Thần đồng ý thanh niên kia, dùng long huyết thạch đổi kinh thế nước mắt, cũng là nghi hoặc vô cùng. Dù sao xem như thiên tài, kinh thế nước mắt phát huy tác dụng, bọn hắn căn bản không cần đến. Cuối cùng chỉ có thể quy kết tại Lâm Thần thiên phú đồng dạng, ý chí lực không chắc bên trên. Lâm Thần ý chí lực đương nhiên giám định vô cùng, hắn sở dĩ đồng ý dùng long huyết thạch đổi lấy kinh thế nước mắt, là có nguyên nhân. Truyền thuyết là có thật, kinh thế nước mắt, tuyệt đối là Huyền Vũ nước mắt, coi như không phải nước mắt. Cái này kinh thế nước mắt, cũng cùng Huyền Vũ có liên quan. Ở những người khác xem ra, kinh thế nước mắt chỉ có cái này thảnh thơi sao phách, khu trừ tâm ma tác dụng, nhưng đặt ở Lâm Thần trong mắt, nhưng là cảm thấy cái này kinh thế nước mắt cực kỳ không đơn giản. Kinh thế nước mắt bên trong có huyền vũ hình chiếu, cái này kinh thế nước mắt, chỉ sợ có cái gì bí mật không muốn người biết. Lâm Thần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, cùng những người khác một dạng, vẻn vẹn dùng mắt nhìn, Lâm Thần cũng nhìn không ra kinh thế nước mắt thần kỳ, nhưng hắn vận dụng linh hồn lực quét hình đi qua, lúc này mới phát hiện kinh thế nước mắt bên trong cái kia huyền vũ hình chiếu. Lấy linh hồn lực nhìn, đang kinh thế nước mắt bên trong, có thể nhìn thấy một đầu nguy nga, trên thân tản mát ra làm cho người ngạt thở, muốn phủ phục thần thú huyền vũ. Huyền vũ ngẩng đầu, hai con ngươi trợn to nhìn chằm chằm Lâm Thần, sinh động như thật, phảng phất sống đồng dạng. Chính là thấy được cái này huyền vũ, Lâm Thần lúc này mới dùng long huyết thạch đổi kinh thế nước mắt. Bất quá bây giờ còn không phải suy tư cái này thời điểm, Lâm Thần trong lòng hơi động, cầm trong tay chỉ có lớn chừng móng tay kinh thế nước mắt, thu vào chữ vật linh giới bên trong. Lâm Thần cử động, cũng không có gây nên chú ý của những người khác, phần lớn ánh mắt, bây giờ đều đặt ở Chư Cát Hồng trên người mấy người. Đổi bảo tiến hành đến bây giờ, cũng chỉ có Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Thác Bạt Thường cùng Hạ Hầu Xuyên không có đổi bảo. Cho dù là Khương Duyệt cùng Trương Xích Thủy, đều tiến hành đổi bảo hoạt động. Đương nhiên, Khương Duyệt cùng Trương Xích Thủy cũng không có đem bọn hắn lấy ra giám định bảo vật trao đổi cho người khác, trên thực tế những người khác cũng không có sánh ngang Đông Hoàng tu luyện bản chép tay thượng sách cùng tụ bảo bình bảo vật. Như thế phía dưới, hai người bọn họ tự nhiên là sẽ không đem hai thứ bảo vật này cho đổi đi. Bất quá mặc dù không có đổi Đông Hoàng tu luyện bản chép tay thượng sách cùng tụ bảo bình, hai người nhưng cũng đổi lấy những thứ khác bảo vật, liền như là Lâm Thần một dạng, không gian mảnh vụn không hề động, chỉ là lấy ra một món khác bảo vật cùng những người khác đổi. Ha ha, mấy vị chẳng lẽ không muốn đổi bảo sao? Chư Cát Hồng nhìn thấy mấy người không nhúc nhích vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, lúc này cười nói. Mặc dù đây là đổi bảo hoạt động, nhưng cũng không phải là quy định nhất định muốn đổi bảo, nếu như không có vừa lòng bảo vật, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi đổi. Tỷ như Chư Cát Hồng, bảo vật của hắn Ngân Vũ Nhuyễn Giáp chính mình giữ lại còn hữu dụng, hắn là không có ý định đổi đi. Đồng dạng, Đặng Vô Tình cũng là như thế. Đặng Vô Tình lắc đầu, biểu lộ thái độ của mình. Nhìn thấy Đặng Vô Tình bộ dáng như thế, đám người nhất thời đưa mắt về phía Hạ Hầu Xuyên cùng Thác Bạt Thường. Hạ Hầu Xuyên bảo vật là Xích Hà Kiếm, nửa bộ bảo khí, có thể cùng nửa bộ bảo khí sánh ngang bảo vật, cũng chỉ có Thác Bạt Thường Thiên Đạo Thạch A. Không biết hai người bọn họ có phải hay không muốn trao đổi. Chưa chắc, ta xem Thác Bạt Thường không cùng Hạ Hầu Xuyên đổi bảo ý tứ. Các ngươi nói, hai người bọn họ, có phải hay không là muốn đổi Lâm Thần không gian mảnh vụn? Cái gì, đổi không gian mảnh vụn? Nói đùa cái gì, không gian mảnh vụn chính là vô giới chi bảo. Mặc dù nói nửa bộ bảo khí rất chân quý, thiên đạo thạch cũng hiếm thấy vô cùng, nhưng cùng không gian mảnh vụn so sánh, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Bọn hắn muốn đổi, Lâm Thần cũng sẽ không đáp ứng a. Phía trước các ngươi cũng nhìn thấy, nhiều người của chúng ta như vậy muốn đổi Lâm Thần không gian mảnh vụn, hắn đều không có đáp ứng. Vậy cũng chưa chắc, nói không chừng Lâm Thần chính là muốn cùng Hạ Hầu Xuyên hoặc Thác Bạt Thường đổi bảo đâu. Đám người một câu. Đều đang nghĩ Hạ Hầu Xuyên cùng Thác Bạt Thường bảo vật là không phải cũng muốn đổi, tại rất nhiều người xem ra, Thác Bạt Thường cùng Hạ Hầu Xuyên nếu như muốn đổi bảo, như vậy cùng Lâm Thần đổi khả năng lớn nhất. Dù sao, Lâm Thần trong tay thế nhưng là không gian mảnh vụn. Không có nhiều lời, Hạ Hầu Xuyên, Thác Bạt Thường cùng Lâm Thần, nhất thời trở thành đại điện tiêu điểm của mọi người. Thác Bạt Thường bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng uống một hớp, cười nhạt nói, đáng tiếc, ta tu luyện là côn pháp. Không phải vậy đến lúc đó muốn cùng Hạ huynh đổi bảo. Rất ý tứ minh bạch, Thác Bạt Thường không cùng Hạ Hầu Xuyên đổi bảo ý tứ. Như vậy, chẳng lẽ là muốn cùng Lâm Thần đổi bảo? Lâm Thần không gian mảnh vụn là không sai, nhưng tại phía dưới cầm cũng vô dụng, ngược lại sẽ gây nên vô số cường giả vây giết, tại Hạ không có hứng thú. Thác Bạt Thường nói xong một câu nói, dừng một chút, lại tiếp tục nói. Thác Bạt Thường nói không sai, không gian này mảnh vụn. Chỗ dùng lớn nhất chính là sáng tạo không gian bí cảnh. Nhưng mà không gian bí cảnh há lại dễ dàng như vậy liền có thể sáng tạo ra, muốn sáng tạo một cái không gian bí cảnh, ngoại trừ cần không gian mảnh vụn bên ngoài, còn cần tinh thông trận pháp, thậm chí đối với không gian cũng phải có hiểu rõ nhất định. Thác Bạt Thường hoàn toàn không phù hợp sáng tạo không gian bí cảnh yêu cầu, bởi vậy hắn cầm không gian mảnh vụn cũng vô dụng, tương phản, không gian mảnh vụn rất nhiều bão nguyên cảnh cường giả ngấp nghé. đến lúc đó chỉ sợ còn có thể dẫn tới truy sát, như thế phía dưới, còn không bằng không đổi bảo. Đám người khẽ gật đầu, đều cho rằng Thác Bạt Thường nói có lý, đồng thời trong đáy lòng cũng đối Thác Bạt Thường bội phục không thôi. Trên thực tế, trong đại điện đám người, đều không đạt được sáng tạo không gian bí cảnh yêu cầu cơ bản, nhưng vẫn như cũ rất nhiều người muốn đổi lâm thần không gian mảnh vụn, sở dĩ như thế, cũng là bởi vì không gian mảnh vụn quá chân quý, bọn hắn cũng không có nghĩ tự cầm không gian mảnh vụn đi làm cái gì, cũng muốn đi cùng lâm thần đổi. Tương phản, Thác Bạt Thường lại không có bởi vì không gian mảnh vụn quá mức chân quý, mà mất lý trí tìm lâm thần đổi bảo, vẻn vẹn là điểm này, liền đầy đủ đám người bội phục. Nhìn thấy Thác Bạt Thường như thế, Hạ Hầu Xuyên không khỏi khóe miệng lộ ra một nụ cười. Xem ra, không gian này mảnh vụn, về ta không còn ai. Hạ Hầu Xuyên thầm nghĩ trong lòng, không gian mảnh vụn, Hạ Hầu Xuyên nhất định phải được. Hắn sở dĩ đổi bảo vừa mới bắt đầu thời điểm không có hướng lâm thần đưa ra đổi bảo, bởi vì hắn biết, trong đại điện không có ai bảo vật sánh ngang không gian mảnh vụn, lâm thần chỉ cần không phải ngu quá mức, hắn cũng sẽ không đem không gian mảnh vụn đổi cho những người khác. Đồng dạng, Hạ Hầu Xuyên nửa bộ bảo khí Xích Hà kiếm, cũng không sánh được không gian mảnh vụn. Bất quá mặc dù như thế, Hạ Hầu Xuyên vẫn như cũ muốn đổi lâm thần không gian mảnh vụn. Một tay lấy trên bàn gỗ Xích Hà kiếm nắm trong tay, Hạ Hầu Xuyên chậm rãi đi về phía lâm thần. Quả nhiên, Hạ Hầu Xuyên quả nhiên muốn đổi lâm thần không gian mảnh vụn. Hạ Hầu Xuyên là cái thứ nhất nhìn ra lâm thần không gian mảnh vụn, hắn cầm không gian mảnh vụn khẳng định có đại dụng. Hạ Hầu Xuyên nửa bộ bảo khí Xích Hà kiếm mặc dù không bằng lâm thần không gian mảnh vụn, nhưng là không tệ, hơn nữa lấy lâm thần thực lực, cầm không gian mảnh vụn chỉ có thể dẫn lửa lên thân, hắn hẳn là sẽ đồng ý cùng Hạ Hầu Xuyên đổi bảo a. Trong đại điện đám người lại một lần nữa nghị luận lên. Không gian mảnh vụn, Hạ Hầu Xuyên đương nhiên hữu dụng. Hạ Hầu Xuyên vốn là thông hiểu trận pháp, mặc dù không tính là tinh thông, nhưng là không đến mức hai trượng phu không nghĩ ra, mà hắn nghiên cứu trận pháp nguyên nhân chính là định một khi tu vi của hắn đột phá đến bão nguyên cảnh, liền sáng tạo một cái không gian bí cảnh. Vì thế, Hạ Hầu Xuyên mấy năm qua này, tìm kiếm khắp nơi không gian mảnh vụn rơi xuống, bây giờ thật vất vả gặp phải, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Lâm thần, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là tu luyện kiếm pháp A. Ta đây Xích Hà kiếm, chính là nửa bộ bảo khí, tin tưởng ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Hạ Hầu Xuyên từ tốn nói. Tựa hồ đối với đổi lấy lâm thần không gian mảnh vụn rất là tự tin. Lâm thần nhất định sẽ đồng ý. Trong đại điện rất nhiều võ giả nhìn thấy Hạ Hầu Xuyên hướng lâm thần đưa ra đổi bảo, nhất thời từng cái thần sắc hâm mộ, theo bọn hắn nghĩ, lâm thần nhất định sẽ đồng ý đổi bảo. Lâm thần đồng ý đổi bảo, như vậy Hạ Hầu Xuyên có thể có được không gian mảnh vụn. Nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, lâm thần trên mặt lại không có một chút xíu muốn đổi bảo ý tứ. Xích Hà kiếm quả thật không tệ. Chỉ là xin lỗi, không gian mảnh vụn ta giữ lại còn hữu dụng, e rằng không có cách nào cùng ngươi đổi bảo. Lâm thần lắc đầu, nói. Hạ Hầu Xuyên muốn đổi lấy không gian của hắn mảnh vụn, lâm thần không có một chút ngoài ý muốn, tại hắn lấy ra không gian mảnh vụn phía sau, Hạ Hầu Xuyên liền tốt mấy lần lộ ra đối không gian mảnh vụn cảm giác hứng thú thần sắc. Chỉ là không gian mảnh vụn, chính là tiểu bạo hùng mở ra thánh vực bạo hùng đất thực tập chìa khóa, hắn là không có khả năng lấy đi ra ngoài cùng người khác đổi bảo. Huống chi lâm thần mình cũng cần không gian mảnh vụn, hắn tính toán đột phá tu vi đến bão nguyên cảnh, liền nếm thử sáng tạo một phương không gian bí cảnh. Hạ Hầu Xuyên tựa hồ không nghĩ tới lâm thần sẽ cự tuyệt, hắn hơi sững sờ, thần sắc có chút kinh ngạc nhìn lâm thần. Trong đại điện đông đảo võ giả cũng có chút kinh ngạc, nguyên bản còn tưởng rằng lâm thần sẽ không chút do dự đáp ứng, nào có thể đoán được hắn vậy mà cự tuyệt. Khương Duyệt, Trư Cát Hồng mấy người nhưng là liếc nhìn nhau. Bọn hắn trước đó chỉ thấy qua lâm thần, lẫn nhau có sinh tử chi giao, đối với lâm thần tính cách cũng tương đối lý giải. Lâm thần tất nhiên nói không gian mảnh vụn giữ lại còn hữu dụng, như vậy thì khẳng định có dùng đến chỗ, chỉ là không biết, lâm thần muốn cầm lấy không gian mảnh vụn cụ thể làm những gì. Bất quá nếu như đổi lại là bọn hắn cũng sẽ không đồng ý đem không gian mảnh vụn đổi đi, dù sao không gian mảnh vụn quá chân quý, hiện tại bọn hắn không cần đến. Cũng không đại biểu về sau vẫn như cũ không cần đến. Không gian mảnh vụn, chính là vô giới chi bảo. Lâm thần, tu vi của ngươi chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong, mang theo một cái như vậy vô giới chi bảo đặt ở trên thân, ngươi ra xanh biếc phong, nhất định sẽ bị người đuổi giết. Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi không những thủ không được không gian mảnh vụn, ngay cả mình tính mệnh đều phải vứt bỏ. Hạ Hầu Xuyên đối không gian mảnh vụn không bị ràng buộc nhất định được, nhìn thấy Lâm Thần cự tuyệt, hắn không khỏi khuyên đứng lên. Thưởng bảo hội bên trên, là không cho phép cưỡng ép đổi bảo, nhất thiết phải song phương đều đồng ý mới được. Bất quá hắn nói nhưng cũng là lời nói thật, nghĩ không gian mảnh vụn loại bảo vật vô giá này, bão nguyên cảnh cường giả biết được, là tuyệt đối sẽ đến cướp đoạt. Không gian mảnh vụn tại trong tay ai, đều sẽ bị những người khác ngấp nghé. Ta có thể không thể giữ vững không gian mảnh vụn là của ta chuyện, sẽ không lao ngươi phí tâm. Lâm Thần âm thanh rất nhạt, không gian mảnh vụn hắn là không có khả năng lấy đi ra ngoài trao đổi. Chỉ bất quá lời này, rơi vào Hạ Hầu Xuyên trong tai, nhưng là nhường sắc mặt hắn có chút không dễ nhìn đứng lên. Nguyên bản cho là mình chỉ cần đưa ra đổi bảo, Lâm Thần liền sẽ đồng ý, nào có thể đoán được Lâm Thần không có chút nào đổi bảo ý tứ. Nhưng mà nếu như không đổi bảo, như vậy hắn liền không chiếm được không gian mảnh vụn, không có không gian mảnh vụn, hắn cũng không có biện pháp hoàn thành sáng tạo không gian bí cảnh kế hoạch. Không gian mảnh vụn, nhất định phải đạt được. Hạ Hầu Xuyên hít sâu một hơi, trong lòng lên sát ý. Tất nhiên Lâm Thần không muốn đổi bảo, như vậy hắn chỉ có động thủ, vì không gian mảnh vụn, giết một cái thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, Hạ Hầu Xuyên trong lòng không chút do dự. Lâm Thần, ta hy vọng ngươi tái tưởng cho tốt. Tuyệt đối không nên bởi vì một món bảo vật, đem mạng của mình đều ném đi. Quyết định chú ý phía sau, Hạ Hầu Xuyên lần nữa trầm giọng nói, trong mắt của hắn nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua vẻ sát ý, không gian mảnh vụn hắn nhất định phải được, nếu như Lâm Thần không có ý định đổi bảo, như vậy hắn chỉ có mổ giết. Hạ Hầu Xuyên sát ý trong mắt cũng không có tận lực đi che giấu, mà trong đại điện võ giả, cũng là nhất đẳng thiên tài, thực lực cường đại, cảm quan cũng là linh mẫn vô cùng. Hạ Hầu Xuyên sát ý xuất hiện, nhất thời đám người toàn bộ đều phát giác. Trong lòng tất cả mọi người cả kinh, Hạ Hầu Xuyên vậy mà đối với Lâm Thần lên sát ý. Phải biết, bọn hắn những người này mặc dù đối với Lâm Thần không gian mảnh vụn cũng là ngấp nghé không thôi, nhưng mà cũng không đi giết người đoạt bảo, cướp đoạt Lâm Thần không gian mảnh vụn. Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Trương Xích Thủy cùng với Khương Duyệt đều là nhướng mày, thần sắc có chút không dễ nhìn đứng lên. Bốn người bọn họ tại truyền thừa chi địa thời điểm, không ít nhận qua Lâm Thần trợ giúp, nếu như không phải Lâm Thần, đám người bọn họ, cũng phải chết ở truyền thừa trong đại điện, thậm chí ngay cả tầng thứ nhất đều không đến được, nơi nào có hiện tại bọn hắn còn chiếm được truyền thừa đại điện truyền thừa. Bây giờ nhìn thấy Hạ Hầu Xuyên uy hiếp Lâm Thần, bốn người nhất thời liền đứng lên. Hạ Hầu Xuyên, chú ý lời nói của ngươi, đây là thưởng bảo hội. Thưởng bảo hội quy củ, trong lòng ngươi tinh tường. Đặng Vô Tình, Trương Xích Thủy cùng với Khương Duyệt nhao nhao mở miệng, Trư Cát Hồng cũng trầm giọng nói, thưởng bảo hội sau khi kết thúc, Lâm Thần sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ. Tại Trư Cát Hồng, Trương Xích Thủy cùng với Đặng Vô Tình xem ra, Lâm Thần tu vi chỉ có thiên cương cảnh đỉnh phong, nếu như cùng Hạ Hầu Xuyên đánh nhau, hắn chắc chắn không phải là đối thủ, đến lúc đó chỉ sợ sẽ bỏ mình tại Hạ Hầu Xuyên trong tay. Khương Duyệt mặc dù biết Lâm Thần tu vi, thế nhưng là Hạ Hầu Xuyên dù sao cũng là chân đạo cảnh hậu kỳ, thực lực cường đại. Thật muốn đối đầu Hạ Hầu Xuyên, chỉ sợ Lâm Thần không phải là đối thủ. Cũng chính vì vậy, bốn người lúc này mới lên tiếng lực đỉnh Lâm Thần. Nhìn thấy bốn người đứng ra trợ giúp Lâm Thần, Hạ Hầu Xuyên trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ ngoài ý muốn chi sắc. Ngay từ đầu Lâm Thần tiến vào thưởng bảo hội thời điểm, là hắn biết Lâm Thần cùng bốn người quan hệ không tệ, nhưng là giới hạn tại quan hệ không tệ mà thôi. Hắn xem ra, Lâm Thần dù sao chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong. Mà Trư Cát Hồng bốn người nhưng là nhất đẳng thiên tài, song phương sẽ không có quá sâu gặp nhau mới đúng. Nhưng mà tình huống tựa hồ cũng không phải dạng này, Lâm Thần cùng Trư Cát Hồng mấy người quan hệ, tốt để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Không tiếc cùng Hạ Hầu Xuyên đối địch, cũng phải giúp Lâm Thần. Chỉ là Hạ Hầu Xuyên không biết, đây là Trư Cát Hồng mấy người thiếu nợ Lâm Thần, bọn hắn thiếu nợ Lâm Thần một cái mạng. Nếu như không phải Lâm Thần, bọn hắn sớm tại 2 năm trước liền chết. Nhìn thấy Trư Cát Hồng bốn người đứng lên, Lâm Thần khẽ gật đầu, bọn hắn 5 người có sinh tử chi giao, loại quan hệ này không phải những người khác có thể so. Sau đó, Lâm Thần ánh mắt, rơi vào Hạ Hầu Xuyên trên thân, trầm giọng nói, ngươi, ta còn cho ngươi. Hy vọng ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, không nên bởi vì một món bảo vật, mà vứt bỏ tính mạng của mình. Hạ Hầu Xuyên nguyên thoại, nguyên bản đây là Hạ Hầu Xuyên uy hiếp Lâm Thần, lại không nghĩ rằng, bây giờ ngược lại trở thành Lâm Thần uy hiếp Hạ Hầu Xuyên. Trong đại điện Trư đa thiên tài nhóm, đều là không thể tin nhìn qua Lâm Thần. Đối mặt Hạ Hầu Xuyên uy hiếp, Lâm Thần vậy mà không có sợ hãi chút nào, ngược lại còn đi uy hiếp Hạ Hầu Xuyên. Bị một cái thiên cương cảnh tột cùng võ giả như thế mỉa mai, Hạ Hầu Xuyên trên mặt nhất thời thoáng qua vẻ tức giận, trầm giọng nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, Xích Hà kiếm đổi không gian mảnh vụn, ngươi có đồng ý hay không? Nực cười, không gian mảnh vụn chính là vô giới chi bảo, lấy nửa bước bảo khí Xích Hà kiếm liền muốn đổi. Ngươi là đầu bị cửa kẹp, vẫn là nguyên bản là ngu xuẩn như vậy. Tất nhiên Hạ Hầu Xuyên không nể mặt mũi, như vậy Lâm Thần cũng không tất yếu nữa đối Hạ Hầu Xuyên khách khí. Dừng một chút, Lâm Thần cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, đừng nói ngươi nửa bước bảo khí, liền xem như chân chính bảo khí, tại hạ cũng không hứng thú. Hảo, hảo, hảo, Hạ Hầu Xuyên giận quá mà cười, sắc mặt âm trầm đáng sợ, Lâm Thần, ngươi rất tốt. Ta bảo đảm, ngươi sẽ hối hận ngươi nói mỗi một câu nói. Ngươi không có cơ hội, Lâm Thần thản nhiên nói, chờ xem, Hạ Hầu Xuyên đụng phải một cái mũi cho, không chỉ có không thành công đổi được không gian mảnh vụn, còn bị Lâm Thần một phen nhục nhã, cái này khiến trong lòng của hắn lửa giận hướng quá khó. Hắn trọng trọng hừ một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi trở về tới chỗ ngồi của mình, sau đó hắn hít sâu một hơi, hai con ngươi khép hờ đứng lên. Một lát sau, hắn hai con ngươi mở ra, sắc mặt vẫn như cũ khó coi, rõ ràng cơn tức giận này, hắn trong thời gian ngắn, cũng không biện pháp đè xuống. Phải biết tại Bá Thiên Vực, Hạ Hầu Xuyên nói 102, ai dám không theo hắn. Vậy thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, chỉ có sùng bái vô cùng nhìn hắn, nếu như Hạ Hầu Xuyên muốn những ngày này cương cảnh võ giả đỉnh cao đồ vật, cái sau chỉ có thể chủ động giao cho hắn, hy vọng nhận được Hạ Hầu Xuyên chỉ điểm, nơi nào sẽ chống lại mệnh lệnh của hắn. Mà ở Lâm Thần ở đây, Hạ Hầu Xuyên nhưng là biệt khuất vô cùng. Lâm Thần không chỉ có không đồng ý đổi bảo, còn đem hắn hung hăng làm nhục một phen. Đương nhiên Lâm Thần nói nhưng cũng là sự thật, không gian mảnh vụn chính là vô giới chi bảo. Há lại một kiện nửa bước bảo khí có thể sánh ngang. Cũng chỉ có chân chính bảo khí, mới có thể cùng không gian mảnh vụn sánh ngang. Chỉ là cho dù là chân chính bảo khí, Lâm Thần cũng sẽ không đi đổi. Nguyên nhân rất đơn giản, không gian này mảnh vụn, chính là tiểu bạo hùng tại thánh vực mở ra đất thực tập chìa khóa, liên quan đến tiểu bạo hùng tiền đồ, Lâm Thần đương nhiên sẽ không đổi đi. Trong đại điện trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, một đám thiên tài võ giả hai mặt nhìn nhau. Đối với Lâm Thần hành vi là bội phục, lại là thầm than. Lâm Thần làm như vậy, mặc dù can đảm lắm, nhưng cũng triệt để đắc tội Hạ Hầu Xuyên. Mà phải biết, Hạ Hầu Xuyên chính là chung quanh đếm vực tứ đại kỳ tài, Lâm Thần nhưng chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, hai người vẻn vẹn tu vi liền chênh lệch hết mấy cái cảnh giới. Mặc dù nói, Trư Cát Hồng bọn người đối với Lâm Thần tiến hành bảo hộ, nhưng mà cũng không khả năng cả một đời bảo đảm lấy hắn, yếu là bị Hạ Hầu Xuyên nắm lấy cơ hội. Như vậy Lâm Thần nhất định phải chết. Sư huynh, làm sao bây giờ? Ninh Hạo đứng tại Hạ Hầu Xuyên bên cạnh, hắn do dự một chút, nói. Xem như Hạ Hầu Xuyên thân tín, Ninh Hạo đương nhiên biết Hạ Hầu Xuyên cần không gian mảnh vụn đi sáng tạo không gian bí cảnh, bởi vậy Lâm Thần không gian này mảnh vụn, bọn hắn nhất định phải đạt được, chỉ là Lâm Thần căn bản vốn không đồng ý trao đổi bảo vật. Giết, Hạ Hầu Xuyên trong miệng thốt ra một chữ, khuôn mặt sát ý. Ninh Hạo dùng mình một cái. Hắn tin tưởng Hạ Hầu Xuyên tính khí, một khi Hạ Hầu Xuyên thật sự động sát tâm, như vậy đối phương liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, Hạ Hầu Xuyên cũng sẽ đem đối phương tìm ra, tiếp đó chém giết. Thế nhưng là, cái này Trư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình bảo đảm lấy Lâm Thần, chúng ta trong thời gian ngắn chỉ sợ không có cơ hội ra tay. Ninh Hạo nói, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Thác Bạt Thường cùng Hạ Hầu Xuyên cũng bị liệt vào tứ đại kỳ tài, thực lực cường đại, bây giờ tứ đại kỳ tài bên trong hai cái. Trư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình đều là đứng dậy bảo hộ Lâm Thần, như vậy bọn hắn thật vẫn không có cơ hội hạ thủ. Nghe nói như thế, Hạ Hầu Xuyên trên mặt thoáng qua vẻ tức giận, thần sắc có chút tức giận nhìn Trư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình một mắt, nếu như không phải Trư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình ở đây, Hạ Hầu Xuyên thật đúng là nghĩ lập tức động thủ, đem Lâm Thần chém giết. Đến nỗi thưởng bảo hội quy củ, tại Hạ Hầu Xuyên xem ra căn bản vốn không tính toán một chuyện. Phải biết Hạ Hầu Xuyên thế nhưng là Bá Thiên Vực thiên tài, hắn coi như phá hủy thưởng bảo hội quy củ, gây nên Phong Lôi Vực thế lực truy sát, cũng không làm gì được hắn. Lúc kia Hạ Hầu Xuyên đã tới Bá Thiên Vực, Phong Lôi Vực tông môn, thế lực muốn đối phó hắn, cũng không có cơ hội. Sớm muộn có một ngày, hắn đều phải chết. Hạ Hầu Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động, nói, bất quá bây giờ cũng không thể để hắn tốt hơn, một hồi không phải muốn tiến hành luận bàn, giao lưu sao. Ngươi liền lên đi khiêu khích Lâm Thần, lấy danh nghĩa tỉ thí khiêu chiến hắn, cho ta hung hăng giáo huấn hắn một trận. Ninh Hạo là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, nhưng hắn đối phó một cái thiên cương cảnh tột cùng võ giả còn không phải dễ như trở bàn tay. Sư huynh, ta hiểu được, ta bảo đảm sẽ không đem Lâm Thần đánh thành tàn phế. Ninh Hạo cười lạnh một tiếng nói. Ân, nghe nói như thế, Hạ Hầu Xuyên trên mặt nộ khí lúc này mới thoáng biến mất, bất quá vẫn là tương đương khó coi, vừa nghĩ tới không gian mảnh vụn còn không biết lúc nào mới được, hắn cũng có chút lửa giận, không có không gian mảnh vụn, hắn còn thế nào sáng tạo không gian bí cảnh. Còn có Lâm Thần cùng Khương Duyệt quan hệ, phía trước Khương Duyệt đứng ra ủng hộ Lâm Thần, điều này cũng làm cho Hạ Hầu Xuyên tức giận, phải biết Hạ Hầu Xuyên thế nhưng là tại theo đuổi Khương Duyệt. Thiên Linh Đại Lục biết bao to lớn, liền xem như niết hư cảnh siêu cấp cường giả, thậm chí sinh tử cảnh vương giả, cũng chưa chắc có thể đem toàn bộ Thiên Linh Đại Lục tìm tòi xong. Lâm Thần từ Nhạn Nam vực đến Phong Lôi vực, cũng chỉ là kiến thức Thiên Linh Đại Lục một cái góc vắng vẻ mà thôi, có thể dù cho chỉ là Thiên Linh Đại Lục một cái góc, vùng này bảo vật, cũng nhiều làm cho người khó có thể tưởng tượng. Mà một điểm, từ trước đây thưởng bảo hội phía trước thưởng bảo hòa đổi bảo hai cái giai đoạn, cũng đủ để chứng minh. Tham gia thưởng bảo hội cũng là Phong Lôi vực, Bắc Linh vực cùng với Bá Thiên vực ba cái vực thiên tài, lấy ra bảo vật nhiều mặt, mỗi một kiện, cũng là vô cùng chân quý, ở bên ngoài hiếm thấy nhìn thấy. Lần này thưởng bảo hội tới đáng giá, quả nhiên là mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy bảo vật. Có người tán thưởng nói, đi qua trước đây thưởng bảo, tất cả nhân câu là cảm thấy mở rộng tầm mắt, rất nhiều bảo vật, bọn hắn thậm chí nghe đều không nghe qua. Thiên Linh Đại Lục mênh mông vô ngần, chỉ là Phong Lôi vực, Bắc Linh vực, Bá Thiên vực ba cái vực, nhìn thấy bảo vật liền như thế nhiều, nếu như là Thánh vực, chỉ sợ bảo vật bên trong sẽ càng thêm hiếm thấy a. Trương Sích Thủy trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, trong miệng thấp giọng nói. Thánh vực tài nguyên tu luyện phong phú, bảo vật nhiều, thiên tài cũng nhiều, có cơ hội, là muốn đi ra bên ngoài xem. Khương Duyệt trầm ngâm một chút, nói. So với Nhạn Nam vực, Phong Lôi vực chính xác tài nguyên tu luyện muốn càng thêm phong phú một chút, nhưng mà cùng Thánh vực chờ Đại vực so sánh, liền có vẻ hơi vi bất túc đạo, cho dù là so thiên tài, Phong Lôi vực thiên tài, so với Thánh vực thiên tài, cũng hơi có không bằng. Phải biết, Trư Cát Hồng mấy người cũng chỉ là trên mặt đất bảng xếp hạng hơn 70 tên mà thôi, mà chiếm lấy địa bảng hạng nhất chính là Thánh vực thiên tài, hai phòng so ra, ai mạnh ai yếu, xem xét liền biết. Đám người một bên nghị luận, một bên thức ăn trên bàn gỗ linh quả. Thưởng bảo hội tiến hành đến bây giờ, đã sắp tiến vào giai đoạn thứ ba, lẫn nhau giao lưu, luận bàn. Còn đối với đám người mà nói, thưởng bảo hội là tối trọng yếu, cũng chính là cái này giai đoạn thứ ba. Vốn là bọn hắn tới tham gia thưởng bảo hội, chính là vì lẫn nhau luận bàn, khiêu chiến, tăng cường chính mình thực lực. Đến nỗi thưởng bảo hòa đổi bảo, chỉ là thứ yếu, đương nhiên, nếu như tại thưởng bảo hội bên trên đổi được đối với mình hữu dụng bảo vật, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Đồng dạng, Lâm Thần tới tham gia thưởng bảo hội, kỳ thực chính là vì mở mang kiến thức một chút Phong Lôi vực, Bá Thiên vực cùng với Bắc Linh vực thiên tài. Dù sao Lâm Thần sở dĩ từ Nhạn Nam vực đi ra, đi tới Phong Lôi vực, chính là vì rèn luyện chính mình, bây giờ đã có một cái có thể khiêu chiến thiên tài cơ hội, Lâm Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mọi người ở đây lẫn nhau trong lúc nói cười, Trư Cát Hồng hai tay trước người hơi hơi hư đè, cười nói, chư vị, thưởng bảo hòa đổi bảo hiện tại cũng đã tiến hành, chắc hẳn chư vị cũng đã nhận được mình muốn bảo vật, đã như vậy vì không chậm trễ các vị thời gian, bây giờ các vị có thể tự động khiêu chiến những người khác, đương nhiên, khiêu chiến chỉ là luận bàn, chớ bởi vậy tổn thương hòa khí. Ha ha, tại hạ chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi, hy vọng các vị đừng để ta thất vọng. Ân, luận bàn về luận bàn, nếu là bởi vậy đả thương nhân mạng, ngược lại có chút không đẹp. Đã như vậy, vậy bây giờ luận bàn bắt đầu đi. Tại hạ liền làm tỉ thí này đệ nhất nhân. Một cái chân đạo cảnh trung kỳ thanh niên khôi ngô đứng lên, thanh niên này gánh vác lấy một thanh đại đao, hắn cười lớn một tiếng, nhanh chân đi đến rồi trong đại điện. Bởi vì ngay từ đầu liền cân nhắc đến rồi thưởng bảo hội luận bàn, giao lưu điểm này, bởi vậy đại điện thiết trí lúc, ở giữa khu vực là tương đối lớn, hai cái võ giả chỉ cần không phải đại chiến đến hủy thiên diệt địa tình cảnh, thì sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Trần Đông, tại hạ vẫn muốn cùng ngươi luận bàn một chút, không biết bây giờ có thể hay không tỉ thí một chút. Thanh niên khôi ngô hướng về một người thanh niên khác lớn tiếng nói. Cùng thanh niên khôi ngô một dạng, Trần Đông cũng là chân đạo cảnh trung kỳ. Bất quá hai người cũng không phải một cái vực, thanh niên khôi ngô đến từ Bắc Linh vực, mà Trần Đông nhưng là Phong Lôi vực thiên tài, nguyên bản cái này thưởng bảo hội ba cái đại vực thiên tài tham gia, liền có một loại cạnh tranh ý thức ở bên trong, bọn hắn đương nhiên hy vọng chính mình vực thiên tài áp chế lại những người khác, tại tam vực bên trong hùng bá. Tình huống như thế phía dưới, trên cơ bản lẫn nhau luận bàn, khiêu chiến, cũng sẽ không đi khiêu chiến chính mình một cái vực thiên tài. Huống chi chính mình vực thiên tài, bọn hắn hoàn toàn có thể tại thưởng bảo hội phía sau, hoặc trở về tới Bắc Linh vực, Bá Thiên vực lại tiến hành luận bàn. Tất cả mọi người là nhiều hứng thú nhìn xem Trần Đông cùng cái kia thanh niên khôi ngô, đây là thưởng bảo hội lên đệ nhất chiến, bất quá mặc dù là đệ nhất chiến, nhưng cũng không phải thực lực mạnh nhất thiên tài chiến đấu. Cái này thanh niên khôi ngô đến từ Bắc Linh vực, tên là Vương Thương, tại Bắc Linh tên miền khí rất lớn, nghe nói sư thừa một cái bão nguyên cảnh đỉnh phong cường giả. Lâm Thần bên cạnh Khương Duyệt thấp giọng nói, đối với cái này ít ngày mới lai lịch, Lâm Thần cũng không biết, chính là biết điểm này, Khương Duyệt lúc này mới giải thích. Lần này tham gia thưởng bảo hội ba cái vực thiên tài, liền đếm Bắc Linh vực tài nguyên tu luyện rất phong phú nhất, Bắc Linh vực thiên tài thực lực đều rất mạnh. Trương Sích Thủy cũng sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Thiên Linh Đại Lục, càng đến gần thánh vực chỗ, tài nguyên tu luyện càng là phong phú, mà Phong Liệt cùng, Bá Thiên vực, Bắc Linh vực ba cái vực bên trong, so sánh dưới, Bắc Linh vực khoảng cách thánh vực là gần nhất, bởi vậy Bắc Linh vực tài nguyên tu luyện cũng là phong phú nhất. Tài nguyên tu luyện càng phong phú chỗ, ra thiên tài khả năng lại càng lớn. Dù sao thiên địa linh khí nồng đậm, một số người từ sinh ra liền thiên hấp thu số lớn thiên địa linh khí, cải thiện thể chất, như thế phía dưới, tự nhiên tốc độ tu luyện so với bình thường võ giả nhanh, cũng chính là thiên tài. Đối với Trương Sích Thủy mà nói, cái này Vương Thương tự nhiên đối với hắn không tạo được uy hiếp, có thể đối với hắn uy hiếp, cũng chỉ có thiên tài cùng cấp bậc võ giả, tỉ như Thác Bạt Thường, Hạ Hầu Xuyên cùng với khác một chút đồng dạng là chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi thiên tài. Bất quá Vương Thương cùng Trần Đông một trận chiến, chính là thưởng bảo hội đệ nhất chiến, bởi vậy đám người cũng tương đối quan tâm. Có gì không thể, Trần Mỗ cũng nghĩ lãnh giáo một chút Bắc Linh vực thiên tài thực lực. Trần Đông khinh thân nhảy lên, liền nhảy tới giữa đại điện, cùng Vương Thương xa xa đối lập lấy. Vương Thương là dùng đao cao thủ, Trần Đông nhưng là lấy một loại cực kỳ vừa dày vừa nặng trọng chùy làm vũ khí, cái này trọng chùy có một cây nhìn cực kỳ xích sắt, dài 2 mét tả hữu, lúc chiến đấu, Trần Đông liền có thể bắt lấy căn này xích sắt, huy động trọng chùy công kích. Cái gọi là người không thể xem bề ngoài, cái này Trần Đông nhìn gầy yếu vô cùng, lại sử dụng loại này đại chùy làm vũ khí, nhưng không ít người cảm thấy ngoài ý muốn. Hảo, vậy thì cẩn thận, vừa nói, Vương Thương chậm rãi đem sau lưng đại đao rút ra. Đây là một thanh cực kỳ khoan hậu đại đao, đao dài chỉ ít có 2 mét, cực kỳ trầm trọng, bản đao cũng so với bình thường đao muốn rộng rất nhiều. Một thanh này đại đao, tuyệt đối là một thanh trọng đao, luận trọng lượng, chỉ sợ không thể so với Trần Đông đại chùy nhẹ. Bất quá Vương Thương bản thân dáng người liền cực kỳ khôi ngô, bởi vậy sử dụng loại này trọng đao, cũng không có giống đám người đối với Trần Đông sử dụng trọng chùy vũ khí một dạng giật mình. Hai người cũng là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, thực lực không sai biệt nhiều, Trần Đông không dám khinh thường, sắc mặt hắn hơi hơi ngưng trọng nói, trước tiên tiếp ta một chùy thử xem. Rầm rầm, nói, Trần Đông đan điền chân nguyên bắt đầu điều động, hai tay của hắn hơi dùng sức, xích sắt kia lập tức bị hắn quăng đứng lên, liên đới trọng chùy cũng bị quăng bay đi ở giữa không trung, thẳng tắp công kích về phía Vương Thương, vang lên một hồi hô hô, hoa lạp lạp xích sắt vang động âm thanh. Tới tốt lắm. Trần Đông khẽ quát một tiếng, không nói hai lời, hai tay nắm trọng đao, một đao hướng Trần Đông trọng chùy chém xuống. Hai người công kích, nhìn cũng là vô cùng đơn giản, đơn thuần dùng chân nguyên oanh kích mà thôi. Cái này ngay cả như vậy, uy lực của nó vẫn là không thể khinh thường, nếu như là những thứ khác chân đạo cảnh trung kỳ võ giả, chỉ sợ dưới một kích này, liền muốn ngã xuống đất trọng thương. Hai người tu vi mặc dù là chân đạo cảnh trung kỳ, nhưng chân chính nói đến, luận thực lực. Chỉ sợ so một chút chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Thiên tài sở dĩ gọi là thiên tài, cũng là bởi vì bọn hắn thiên phú thông minh, tư chất rất tốt, tu luyện vũ khí giống nhau, người khác hao phí một năm, bọn hắn có lẽ chỉ cần một tháng, thậm chí một ngày. Cái này một cái võ kỹ, người khác thi triển phát huy ra được uy lực thì 100%, như vậy thiên tài liền có thể phát huy ra 200% uy lực. Đây chính là thiên tài kinh khủng, vượt cấp khiêu chiến đối thiên tài mà nói. Liền giống như ăn cơm một dạng nhẹ nhõm. Tất cả mọi người đều nhìn xem chàng thượng Vương Thương cùng Trần Đông. Âm vang, sau một khắc, trọng đao cùng trọng chùy tương giao lại với nhau, phát ra một đạo nặng nề vô cùng âm thanh. Trọng đao cùng trọng chùy tương giao chỗ, càng là xuất hiện từng sợi hỏa hoa, văng lửa khắp nơi, làm lòng người sinh hãi nhiên. Hừ, một kích này, hai người cũng chỉ là đơn thuần dùng chân nguyên công kích, uy lực công kích không kém nhiều, dưới một kích này, hai nhân câu là một tiếng, riêng phần mình hướng về sau lui một bước. Vẻn vẹn từ chiến đấu kết quả nhìn, hai người lần công kích này, cân sức ngang tài, lực lượng ngang nhau. Nếu là một mực đánh tiếp như vậy, chỉ sợ đánh cái ba ngày ba đêm, cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại a. Có người có chút im lặng nói. Hãy chờ xem, lần công kích này chỉ là thăm dò, bọn hắn lập tức phải vận dụng vũ khí. Không sai, ta nghe nói Vương Thương gần nhất đem một môn tu luyện vũ khí đến đại thành chi cảnh, một hồi hắn hẳn là sẽ dùng tới. Võ khí phía trên, là áo nghĩa huyền diệu. Bất quá áo nghĩa huyền diệu, cho dù là bão nguyên cảnh cường giả, lĩnh ngộ cũng khá khó khăn, đến nỗi chân đạo cảnh võ giả, có thể lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu, dù chỉ là một tia, cũng là ít càng thêm ít, nếu như là có, đó chính là vạn người không được một thiên tài. Bọn hắn những người này, đối với áo nghĩa huyền diệu, vẫn ở tại tìm tòi giai đoạn, cũng không có chân chính lĩnh ngộ, tự nhiên cũng không cách nào vận dụng tới địch nhân công kích. Bất quá ngay cả như vậy, so với bình thường chân đạo cảnh võ giả, đã tốt không biết bao nhiêu. Dù sao vậy chân đạo cảnh võ giả đối với áo nghĩa huyền diệu, hoàn toàn không hiểu là thế nào một chuyện. Mọi người ở đây nghị luận phút chốc, chàng thượng Vương Thương cùng Trần Đông, lần nữa giao phong đứng lên. Hai người cơ thể hóa thành hai đạo quang mang, riêng phần mình cầm trong tay cái này trọng đao cùng trọng chùy, đánh vào cùng một chỗ, tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ là nhìn thấy hai thân ảnh thoáng qua, sau một khắc, chính là trọng đao cùng trọng chùy giao phong. Phanh phanh phanh phanh, chỉ là phút chốc. Hai người liền giao phong hơn 10 chiêu, như thế liều mạng, nhưng hai người cũng hơi có chút thở dốc. Thống khoái, rất lâu không có gặp phải loại thực lực này tương đối thủ. Bất quá Trần Đông, nếu như lúc trước, đối mặt với ngươi, ta tối đa chỉ có thể bất bại, nhưng bây giờ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vương Thương cười lớn một tiếng, nhìn xem Trần Đông nói. À, phải không, Trần Đông híp đôi mắt một cái, thấp giọng nói, muốn chiến thắng ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thử một chút thì biết, Vương Thương cười lớn một tiếng, hai chân dùng sức, cơ thể lóe lên, lần nữa hướng Trần Đông băng băng mà tới, đồng thời, hai tay của hắn nắm chặt trọng đao, một đao nặng nề chém xuống. Theo Vương Thương một đao này rơi xuống, nhất thời một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế từ trên người hắn bộc phát, cỗ khí thế này trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ đại điện, không thiếu thanh niên võ giả đều là sắc mặt biến hóa. Uy thế thật là mạnh mẽ. Đây chính là Vương Thương tu luyện một chiêu kia võ kỹ sao? Uy lực quả nhiên cường đại. Đám người hãi nhiên, Vương Thương một đao này, luận uy lực, đã vượt ra chân đạo cảnh trung kỳ võ giả có khả năng có thực lực, đủ để sánh ngang chân đạo cảnh hậu kỳ. Bằng vào một đao này, hắn hoàn toàn có thể áp chế lại chân đạo cảnh trung kỳ Trần Đông. Một chiêu này, tên gọi cầu vòng trảm, tu luyện mấy năm, gần nhất vừa mới đại thành, chính là ta một kích mạnh nhất, Trần Đông, bại a. Vương Thương âm thanh rơi xuống, trong tay hắn đại đao, cũng xuất hiện ở Trần Đông trên đầu. Một đao này, nếu như thật sự chạm tại Trần Đông trên đầu lời nói, chỉ sợ Trần Đông huy đầu người rơi xuống đất, tại chỗ bỏ mình. Nhưng mà, ngay tại Vương Thương một chiêu này sắp rơi xuống lúc, Trần Đông lạnh rên một tiếng, trong tay hắn trọng chùy bỗng nhiên hướng về phía trước dương lên, hoành đứng ở phía trước, vừa vặn ngăn trở Vương Thương trọng đao công kích. Vô dụng, ngươi ngăn không được, gặp tình hình này. Vương Thương cười lớn một tiếng, lòng tin 10 phần, không cần bởi vì Trần Đông phản ứng lại, lấy trọng chùy ngăn cản mà cảm thấy lo lắng. Dường như đang hắn dưới một đao này, Trần Đông thua không nghi ngờ một dạng. Bất quá trên thực tế cũng chính là như thế, trong đại điện tất cả mọi người không coi trọng Trần Đông, Vương Thương một chiêu này uy lực quá mạnh mẽ, trừ phi Trương Xích Thủy, Khương Duyệt loại cấp bậc này thiên tài đi lên, không phải vậy muốn ngăn trở Vương Thương cái này cầu vòng trảm, cơ hồ không có thể. Xem ra, Trần Đông là muốn thua. Ai, lúc này mới vừa mới bắt đầu, Bắc Linh vực nhân liền đè lại chúng ta phong lôi vực. Không thiếu phong lôi vực thiên tài nhẹ nhàng thở dài. Cái này thưởng bảo sẽ, trên mặt nổi là lẫn nhau thưởng bảo, giao lưu, nhưng vụng trộm, lẫn nhau cũng tại người cạnh tranh, đến từ ba cái vực các thiên tài, cũng hy vọng bên mình áp chế hai phe còn lại. Bởi vậy, Trần Đông cùng Vương Thương một trận chiến này, đám người cũng là tương đương xem trọng. Chỉ là hiện tại xem ra, Trần Đông chỉ sợ không phải Vương Thương đối thủ. Trương Xích Thủy, Khương Duyệt hai người cũng khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không giống với Trương Xích Thủy, Khương Duyệt bọn người, Lâm Thần nhìn thấy Trần Đông một chùy này nâng lên, nhưng là trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, áo nghĩa huyền diệu. Đây là trọng chi áo nghĩa. Áo nghĩa huyền diệu chính là vũ khí cao cấp hình thái. Áo nghĩa huyền diệu chia rất nhiều loại, tỉ như nhanh chi áo nghĩa, chậm chi áo nghĩa, hủy diệt áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, hàm nghĩa của không gian, đây đều là áo nghĩa huyền diệu chi nhánh. Bão nguyên cảnh cường giả sở dĩ có thể ổn áp chân đạo cảnh võ giả, cũng là bởi vì bão nguyên cảnh cường giả có thể cảm thụ thiên địa áo nghĩa, từ đó lĩnh ngộ. Chân đạo cảnh võ giả lại không làm được đến mức này, có thể ở chân đạo cảnh tu vi lĩnh ngộ được áo nghĩa huyền diệu, cũng là thiên tài trong thiên tài, vạn người không được một, hiếm thấy đến cực điểm. Phải biết cho dù là bão nguyên cảnh cường giả, bọn hắn muốn lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu cũng là vô cùng khó khăn. Lâm thần, ngươi nói cái gì? Khương Duyệt thần sắc nghi ngờ nói, vừa rồi lâm thần thanh âm rất nhỏ, lại thêm vừa rồi bọn hắn lực chú ý toàn bộ đặt ở Trần Đông, Vương Thương trên thân, bởi vậy đối với lâm thần mà nói, cũng không có nghe rất rõ ràng, nàng chỉ là lờ mờ nghe được áo nghĩa hai chữ. Lâm thần cười nhạt một tiếng, nói, Vương Thương cùng Trần Đông, ai thua ai thắng, bây giờ nói, còn quá sớm. Làm sao có thể, bây giờ Vương Thương hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, Trần Đông rõ ràng tất thua không thể nghi ngờ. Khương Duyệt kinh ngạc nói. Lâm thần lắc đầu, Vương Thương cầu vòng trảm uy lực không tệ, thậm chí còn có thể áp chế lại chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi võ giả. Nhưng mà phải biết, áo nghĩa huyền diệu chính là trong trời đất công kích cường đại nhất, cùng áo nghĩa huyền diệu so sánh, võ kỹ căn bản không thể so sánh. Bất quá đáng tiếc, Trần Đông lĩnh ngộ trọng chi áo nghĩa cũng không nhiều, chỉ là một tia mà thôi. Bởi vậy, Trần Đông cùng Vương Thương một trận chiến này, ai thắng ai thua, bây giờ nói chính xác còn quá sớm một điểm. Vừa rồi, Trần Đông giơ lên trong tay trọng trùy thời điểm, Lâm Thần cũng cảm giác được một tia trọng chi áo nghĩa phóng xuất ra, không gian bốn phía đều hơi bóp méo một chút, nếu như không phải Lâm Thần trong tay nắm giữ thì gian kiếm ý, đối với thời gian, không gian có giải thích của mình, chỉ sợ hắn cũng nhìn không ra Trần Đông trọng chi áo nghĩa. Trên thực tế áo nghĩa huyền diệu cũng không phải võ giả tùy ý liền có thể nhìn ra được, tỉ như Bạch Phát lão người vô hình áo nghĩa, nếu như là những người khác, bị vô hình áo nghĩa công kích đánh trúng, chỉ sợ còn không có tìm hiểu được là chuyện gì xảy ra, liền đã bỏ mình. Trần Đông cái này một tia trọng chi áo nghĩa chính là thuộc về này chủng loại hình, liền xem như cẩn thận quan sát, cũng rất khó phát hiện. Chẳng lẽ Trần Đông còn có lật về cục diện át chủ bài? Khương Duyệt trăm mối vẫn không có cách giải. Lâm thần có thể nhìn ra Trần Đông trọng chi áo nghĩa, đó là bởi vì hắn nắm giữ thì gian kiếm ý, thời gian thường thường cùng không gian là cùng tồn tại, bởi vậy lâm thần đối không gian cũng có một tia giải thích của mình, lúc này mới có thể nhìn ra Trần Đông trọng chi áo nghĩa. Nhưng Khương Duyệt liền làm không tới, nàng vô luận là đối với thời gian, vẫn là không gian đều không phải là rất rõ ràng, tự nhiên cũng nhìn không ra Trần Đông trọng chi áo nghĩa. Khương Duyệt lời vừa mới mở miệng, lâm thần còn chưa lên tiếng. Lúc này, Hạ Hầu Xuyên thanh âm đột nhiên vang lên, trọng chi áo nghĩa. Ân, cái gì, trọng chi áo nghĩa, làm sao có thể? Hắn lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu. Hạ Hầu Xuyên bản thân liền lĩnh ngộ có không gian áo nghĩa huyền diệu, đối không gian hiểu rõ, so lâm thần còn sâu, bởi vậy hắn cũng là liếc mắt liền nhìn ra Trần Đông trọng chi áo nghĩa. Hạ Hầu Xuyên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, rõ ràng cũng không nghĩ đến, Trần Đông lại còn lĩnh ngộ trọng chi áo nghĩa huyền diệu. Khương Duyệt thần sắc có chút kinh dị, nàng quay đầu nhìn một chút lâm thần, nói, lâm thần, vừa rồi, ngươi là nói, Trần Đông lĩnh ngộ hữu trọng chi áo nghĩa huyền diệu. Lâm thần nở nụ cười, hơi hơi gật đầu, vậy ngươi cho rằng, hai người bọn họ, ai sẽ thắng? Khương Duyệt ánh mắt có chút quái dị, những người khác đều không nhìn ra Trần Đông trọng chi áo nghĩa, lâm thần nhưng nhìn ra tới, mặc dù nàng đã sớm biết lâm thần có chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi. Nhưng này phần nhãn lực cũng quá làm cho người giật mình một điểm, chẳng lẽ, lâm thần cũng trong tay nắm giữ áo nghĩa huyền diệu, không phải vậy làm sao có thể liếc mắt liền nhìn ra Trần Đông trọng chi áo nghĩa. Đúng vậy a, hai người bọn họ ai sẽ thắng? Theo ta thấy, Trần Đông thắng chắc chắn lớn hơn một chút a, hắn nhưng là nắm giữ trọng chi áo nghĩa là vũ khí cao cấp hình thái, có thể ổn áp võ kỹ. Lâm thần sau lưng hai cái Khương gia tử đệ cũng nói. Hai người bọn họ vốn là ngồi ở lâm thần, Trương Xích Thủy cùng Khương Duyệt sau lưng, bởi vậy đối với lâm thần cùng Khương Duyệt nói chuyện đều nghe rõ ràng. Lâm thần lắc đầu, nói áo nghĩa huyền diệu uy lực chính xác cường đại, nhưng mà Trần Đông trọng chi áo nghĩa, hẳn là mới lĩnh ngộ không lâu, hơn nữa áo nghĩa huyền diệu lĩnh ngộ vốn là rất khó, Trần Đông lĩnh ngộ trọng chi áo nghĩa cũng không nhiều. Mặc dù nói áo nghĩa huyền diệu áp chế võ kỹ, nhưng Vương Thương cầu vòng trảm uy lực cũng rất tốt. Vậy chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả gặp phải hắn một chiêu này, hẳn là sẽ không là đối thủ. Khương Duyệt nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nhưng Khương gia hai cái tử đệ nghe nói như thế, nhưng là thần sắc càng thêm nghi ngờ, bọn hắn hỏi Vương Thương cùng Trần Đông ai sẽ thắng, nhưng Lâm Thần tựa hồ cũng không có nâng lên đến cùng ai sẽ thắng a. Lâm ca, vậy bọn hắn hai người, đến cùng ai sẽ thắng a? Khương gia nữ hài nhịn không được nói. Lâm Thần nở nụ cười, ngang tay. Ngang tay, làm sao có thể, áo nghĩa huyền diệu thế nhưng là ổn áp vũ kỹ, Trần Đông coi như nắm giữ áo nghĩa không nhiều, hắn cũng không thắng được Vương Thương a. Hai cái Khương gia tử đệ nhất thời nói. Nói rất dài dòng, trên thực tế thời gian chỉ qua không đi không đến phút chốc. Đúng lúc này, Trần Đông trọng chùy đã tại Vương Thương trọng đao đánh vào cùng một chỗ, Vương Thương thi triển ra cầu vồng chạm, trọng đao của hắn nhất thời hóa thành một đạo cầu vồng, tốc độ cực nhanh, vừa ngoan lại ổn đánh vào trọng chùy bên trên. Chỉ là, Vương Thương một đao này uy lực cực lớn, Trần Đông trọng chùy uy lực công kích nhưng cũng không nhỏ. Lấy mắt thường có thể nhìn, đám người có thể thấy rõ ràng, theo Trần Đông trọng chùy nện ở Vương Thương trọng đao bên trên, không gian kia cũng hơi bóp méo một chút, ngay sau đó, liền gặp được Vương Thương biến sắc. Trong nháy mắt trở nên trương hồng, nắm đại đao hai cánh tay, trong nháy mắt nổi gân xanh, tựa hồ đang tiếp nhận vô cùng trọng lực áp chế một dạng. Vương Thương không dễ chịu, đồng dạng, Trần Đông bây giờ cũng là sắc mặt trắng bệch. Vương Thương cầu vồng chạm chạm tại trọng trùy bên trên, dù là Trần Đông nắm giữ hữu trọng chi áo nghĩa, hắn cũng cảm thấy một cỗ lực đạo to lớn đánh vào trên người hắn, nếu như không phải hắn hữu trọng chi áo nghĩa ra thân, chống đỡ tiêu rơi mất Vương Thương cầu vồng chạm đại bộ phận uy lực. Chỉ sợ một đao này, liền có thể để hắn làm chàng bỏ mình. Hoa hoa, hoa, trọng đao cùng trọng chùy tương giao nháy mắt, lại nhanh chóng tách ra, hai thanh vũ khí đều là hướng về sau bị oanh bay, liên đới Vương Thương cùng Trần Đông cơ thể cũng là nhanh lùi lại, hai người đồng thời lui hơn 10 trượng, đều là há mồm phun ra mấy cái tiên huyết, sắc mặt tái nhợt phảng phất một trương giấy trắng. Nhìn qua đồng thời nhanh lùi lại, đồng thời hộc máu Vương Thương cùng Trần Đông, trong đại điện đám người ngẩn ra phút chốc vừa mới tỉnh táo lại. Quả nhiên là trọng chi áo nghĩa, Trần Đông lại còn lĩnh ngộ trọng chi áo nghĩa. Lợi hại, Trần Đông lĩnh ngộ hữu trọng chi áo nghĩa, Vương Thương còn có thể cùng Trần Đông bất phân thắng bại. Một trận chiến này, hai người cân sức ngang tài. Trong đại điện đám người nhao nhao mở miệng, hai cái Khương gia tử đệ hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Toàn bộ bị Lâm Thần nói trúng, Trần Đông nắm giữ hữu trọng chi áo nghĩa. Hơn nữa còn cùng Vương Thương đánh thành ngang tay. Lâm ca quả nhiên lợi hại, nhưng mà ta có một vấn đề. Trần Đông tất nhiên hữu trọng chi áo nghĩa, hắn làm sao lại không thể đánh bại Vương Thương? Coi như hắn nắm giữ trọng chi áo nghĩa cũng không nhiều, chỉ có một tia, cũng không cùng Vương Thương bất phân thắng bại a. Khương gia nữ hài bây giờ là đối Lâm Thần tâm phục khẩu phục, nàng khiêm tốn thỉnh giáo. Lâm Thần cười cười, nói, rất đơn giản, đệ nhất, Vương Thương cầu vồng chạm uy lực không tệ. Điểm này các ngươi hẳn là có thể nhìn ra. Đệ nhị, chính là vận dụng. Vận dụng, Khương gia nữ hài không hiểu. Khương Duyệt nhìn thấy chính mình tộc muội như thế khiêm tốn thỉnh giáo, cũng không khỏi nói, cái gọi là vận dụng, chính là áo nghĩa huyền diệu vận dụng. Liền giống với một loại võ kỹ, ngươi mặc dù đưa nó tu luyện tới đại thành, nhưng muốn hoàn mỹ vận dụng phát huy ra 100% uy lực, thậm chí 200% uy lực, liền hận khó khăn. Đây chính là vận dụng. Mà Trần Đông rõ ràng chỉ là vừa mới nắm giữ trọng chi áo nghĩa, không chỉ có nắm giữ rất ít, hơn nữa cũng không hiểu phải vận dụng. Ân, Khương Duyệt nói không sai, vận dụng sức mạnh phi thường trọng yếu, tỉ như vừa rồi, Trần Đông hoàn toàn có thể đem trọng chi áo nghĩa chia hai bộ phận, một bộ phận ngăn cản Vương Thương cầu vồng chạm, một bộ phận tiến công, như vậy chiến đấu kết quả là không đồng dạng. Lâm Thần nói, thì ra là thế, minh bạch, đáng tiếc Trần Đông còn không biết được vận dụng trọng chi áo nghĩa. Không phải vậy hắn có thể đủ đánh bại Vương Thương. Hai người như có điều suy nghĩ gật đầu, đem áo nghĩa huyền diệu chia tách thành hai bộ phận công kích, đây chính là vận dụng. Chỉ bất quá có thể làm được điểm này võ giả cũng không nhiều, bất quá Lâm Thần khác biệt, linh hồn của hắn lực cường đại vô cùng, đối với áo nghĩa huyền diệu lực độ trưởng khống cũng cực lớn, lại thêm Lâm Thần đối vận dụng áo nghĩa huyền diệu cũng có tâm đắc của mình, bởi vậy hắn có thể đủ đem thì gian kiếm ý, hủy diệt kiếm ý tháo gỡ ra tới. Đương nhiên, vận dụng áo nghĩa huyền diệu còn có phương pháp khác, không hề chỉ là chia tách điểm này. Trong đại điện, Vương Thương cùng Trần Đông ngực cấp tốc chập trùng, đều là từng muốn hô hấp lấy không khí, rõ ràng một kích này cũng mệt mỏi chính bọn họ quá sức. Hai người liếc nhìn nhau, Vương Thương cười khổ một tiếng, nói Trần Đông, không nghĩ tới ngươi còn lĩnh ngộ trọng chi áo nghĩa, một trận chiến này, ta thua. Vẻn vẹn từ áo nghĩa huyền diệu điểm này, Vương Thương làm liền không có Trần Đông hoàn mỹ như vậy. Ít nhất, Trần Đông đã lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu, mà Vương Thương vẫn còn tìm tòi ở trong, đối với áo nghĩa huyền diệu, hắn còn không có chút đầu mối nào. Trần Đông lắc đầu, nói ta mặc dù lĩnh ngộ trọng chi áo nghĩa, nhưng còn không thể vận dụng, người cầu vòng trảm uy lực cũng rất mạnh, một trận chiến này, chúng ta ngang tay. Trần Đông thực sự nói thật, hắn thế nhưng bắt Vương Thương, nhưng Vương Thương cũng không làm gì được hắn, một trận chiến này, bọn hắn cân sức ngang tài, lực lượng ngang nhau, chỉ có thể coi là ngang tay. Vương Thương hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang lấp lóe, còn muốn đa tạ ngươi, nhìn ngươi trọng chi áo nghĩa, ta cũng có cảm ngộ. Trần Đông, lần tiếp theo thấy ngươi, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Thất bại cũng không có chút nào sợ, đáng sợ là sau khi thất bại liền rơi, võ giả, làm dũng cảm tiến tới, vĩnh viễn không chịu thua, hiện tại hắn tại áo nghĩa huyền diệu bên trên bại bởi Trần Đông, nhưng không có nghĩa là về sau hắn còn có thể bại bởi Trần Đông. Cùng Trần Đông một trận chiến này, Vương Thương nhìn Trần Đông trọng chi áo nghĩa phía sau, đối với áo nghĩa huyền diệu cũng có cảm ngộ mới, lấy tư chất của hắn, thiên phú, chỉ sợ không biết dùng quá lâu thời gian, cũng sẽ lĩnh ngộ ra mình áo nghĩa huyền diệu. Hảo, ta chờ ngươi. Trần Đông trọng trọng gật đầu một cái, sau khi nói xong, hắn lập tức quay người, về tới trên vị trí của mình, tay hắn khẽ đảo, lấy ra một hạt đan dược ăn vào, bắt đầu chữa thương. Vương Thương cũng là như thế. Trong đại điện rất nhiều võ giả nhìn thấy Vương Thương đối với áo nghĩa huyền diệu có cảm giác ngộ, không khỏi thần sắc có chút hâm mộ. Áo nghĩa huyền diệu à, ta bây giờ đối với áo nghĩa huyền diệu vẫn là không hiểu ra sao, không biết lúc nào mới có thể lĩnh ngộ đi ra. Muốn lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu nào có dễ dàng như vậy, người xem Vương Thương, hắn đối với áo nghĩa huyền diệu có cảm giác ngộ, đó là bởi vì hắn tìm được một cơ hội, nói không chừng lúc nào, cơ hội tới, chúng ta cũng có thể lĩnh ngộ ra áo nghĩa huyền diệu. Ân, có đạo lý. Một hồi Hạ Hầu Xuyên, Trừ Cát Hồng bọn người hẳn là sẽ luận bàn a, nghe nói Hạ Hầu Xuyên, Thác Bạt Thường đều lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu, bọn hắn lúc tỉ thí, chúng ta nhìn cẩn thận một chút, có lẽ đây chính là chúng ta cảm ngộ áo nghĩa huyền diệu thời cơ. Cũng không biết bọn hắn lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu là một loại nào. Áo nghĩa huyền diệu rất nhiều loại, đối với võ giả mà nói, lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu không thể quá nhiều, tốt nhất chính là nắm giữ tinh thông. Dù sao áo nghĩa huyền diệu lĩnh ngộ rất khó, vậy võ giả, có thể lĩnh ngộ ra một loại cũng không tệ rồi, nào còn có tinh lực đi lĩnh ngộ loại thứ hai, thậm chí loại thứ ba. Cho nên, lựa chọn áo nghĩa huyền diệu, võ giả đều sẽ lựa chọn thích hợp mình nhất áo nghĩa huyền diệu, tiếp đó chủ tu cái này một loại. Hạ Hầu Xuyên nắm giữ áo nghĩa huyền diệu là hàm nghĩa của không gian, lâm thần, hắn muốn đổi không gian của ngươi mảnh vụn, hẳn là muốn sáng tạo không gian bí cảnh. Khương Duyệt nghe được bốn phía lời của mọi người, cũng không khỏi mà nghĩ đến rồi phía trước Hạ Hầu Xuyên đưa ra cùng Lâm Thần đổi không gian mảnh vụn sự tình. Hàm nghĩa của không gian, Lâm Thần có chút kinh ngạc, Hạ Hầu Xuyên còn nắm giữ hàm nghĩa của không gian, không gì hơn cái này nói đến, cũng là có thể giải thích thông Hạ Hầu Xuyên vì cái gì như vậy muốn không gian của hắn mảnh vụn. Ân, sáng tạo một phương không gian bí cảnh đối với thực lực đề thăng có trợ giúp rất lớn, hơn nữa tại chính mình không gian bí cảnh bên trong. Cũng có thể tốt hơn lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu, Hạ Hầu Xuyên hẳn là muốn sáng tạo mình không gian bí cảnh. Khương Duyệt gật đầu một cái. Đáng tiếc, không gian mảnh vụn ta giữ lại còn hữu dụng. Lâm Thần lắc đầu, Hạ Hầu Xuyên muốn dùng không gian mảnh vụn sáng tạo không gian bí cảnh, hắn chẳng lẽ không phải ý nghĩ này, huống chi, tiểu bạo hùng cũng cần dùng đến không gian mảnh vụn. Hai điểm này, vô luận là điểm nào nhất, Lâm Thần đều là sẽ không đem không gian mảnh vụn đổi đi. Vương Thương cùng Trần Đông một trận chiến phía sau, rất nhanh, lại có người đứng ra khiêu chiến những người khác. Bất quá trải qua Vương Thương cùng Trần Đông một trận chiến, phía sau mấy người chiến đấu nhìn liền không có kịch liệt như vậy, dù sao Trần Đông thế nhưng là lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu, vẻn vẹn là điểm này, cũng không phải là những người khác có khả năng sánh ngang. Kế tiếp tiến hành mấy trận luận bàn, cũng là Bắc Linh vực hoặc Bá Thiên vực thiên tài khiêu chiến Phong Lôi vực thiên tài, cái này thường bảo lại là tại Phong Lôi vực tổ chức. Người chủ trì cũng là Phong Lôi vực, tự nhiên, Bắc Linh vực cùng Bá Thiên vực đám võ giả, cũng chủ yếu là hướng Phong Lôi vực thiên tài tiến hành tỉ thí. Bắc Linh vực cùng Bá Thiên vực bản thân tài nguyên tu luyện liền muốn hơi cường quốc Phong Lôi vực một chút, phen này luận bàn phía dưới, đại bộ phận cũng là Phong Lôi vực một phương thua. Bất quá đây chỉ là tỉ thí, trọng yếu vẫn là trao đổi lẫn nhau, tăng cao thực lực, bởi vậy phen này luận bàn phía dưới, Phong Lôi vực chư đa thiên tài đều có chỗ cảm ngộ. Vội vã trở về đến riêng mình chỗ ngồi tiêu hóa trước đây tỉ thí. Lâm Thần một bên quan sát những người khác tỉ thí, một bên cùng Khương Duyệt mấy người tán gẫu, Khương gia hai cái tử đệ, cũng thỉnh thoảng sẽ đưa ra một chút nghi vấn. Bốn phía mọi người nhìn thấy hai cái chân đạo cảnh võ giả hướng tu vì chỉ có thiên cương cảnh tột cùng Lâm Thần thỉnh giáo vấn đề, không khỏi từng cái thần sắc kinh ngạc đứng lên. Phải biết chân đạo cảnh võ giả thế nhưng là có thể ổn áp ở thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, hai phe tu vi hoàn toàn không phải là một cấp bậc, mà ở loại này chênh lệch thật lớn phía dưới, Khương gia hai người lại hướng Lâm Thần thỉnh giáo. Bây giờ trên sân đang có hai người luận bàn, hai người này, một người trong đó chính là Âu Bình Minh, một người khác nhưng là đến từ bá thiên vực Lôi Tu Văn, hai người cũng là chân đạo cảnh hậu kỳ, thực lực không kém nhiều, đánh cũng tương đối kịch liệt. Trên thực tế, thường bảo trong buổi họp luận bàn tỉ thí, giữa hai bên cũng là lựa chọn thực lực xê xích không nhiều, nếu không, nếu như đi khiêu chiến một cái thực lực siêu việt chính mình quá nhiều, tỉ như khiêu chiến Hạ Hầu Xuyên, Chư Cát Hồng loại cấp bậc này thiên tài, như vậy Chư Cát Hồng bọn người dù cho đồng ý tỉ thí, bọn hắn cũng khó có thể trong chiến đấu có cái gì thu hoạch, dù sao Chư Cát Hồng bọn người hoàn toàn có thể làm được tại mấy chiêu bên trong đánh bại bọn hắn, thậm chí trực tiếp miểu sát. Cái này Âu Bình Minh bây giờ là 10 tuyệt môn hạch tâm đại đệ tử, thực lực cũng không tệ, chính là ta gặp phải hắn, trong thời gian ngắn cũng rất khó đánh bại hắn. Khương Duyệt thấp giọng nói, Lôi Tu Văn ta đã từng trải qua hắn, thực lực đại khái cùng Âu Bình Minh không sai biệt lắm. Một trận chiến này, đoán chừng lại phải đợi một hồi. Trương Sích Thủy cũng gật đầu một cái, hắn đã từng cùng Lôi Tu Văn chiến đấu qua, đối với người sau thực lực hiểu cũng tương đối rõ ràng, Lôi Tu Văn thực lực. Cùng Âu Bình Minh chênh lệch sẽ không quá lớn, mà loại thực lực không kém nhiều chiến đấu, bình thường đều sẽ tiến hành so sánh lâu. Bất quá đám người cũng sẽ không quá mức để ý, tương đối thưởng bảo trong buổi họp luận bàn giao lưu, vốn là vì lẫn nhau tăng cao thực lực, giao lưu kinh nghiệm, luận bàn lâu một chút không quan hệ, chỉ cần trong chiến đấu có thu hoạch là được. Lâm Thần không nói gì, bưng chén rượu lên uống một ngụm phía sau, liền nhìn xem Âu Bình Minh cùng Lôi Tu Văn chiến đấu. Bài A, đột nhiên. Liền nhìn thấy Âu Bình Minh bỗng nhiên đánh ra một trường, thẳng tắp đánh về phía Lôi Tu Văn. Bây giờ hai người vừa mới đối kích qua một trường, Lôi Tu Văn chưa từ vừa rồi một trường bên trong phản ứng lại, Âu Bình Minh liền đã công kích lần nữa, tốc độ phản ứng nhanh, nhưng Lôi Tu Văn lấy làm kinh hãi. Âu Bình Minh kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, Lâm Thần híp đôi mắt một cái, Lôi Tu Văn hòa Âu Bình Minh thực lực không sai biệt nhiều, nhưng mà người sau kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng so Lôi Tu Văn muốn trên tường rất nhiều. Không phải vậy, trong chiến đấu, hắn cũng sẽ không phản ứng nhanh như vậy. Lôi Tu Văn hừ một tiếng, hai tay ở phía trước, muốn ngăn trở Âu Bình Minh đột nhiên này một trường. Nguyên bản lấy Lôi Tu Văn thực lực, hắn coi như không thể hoàn toàn ngăn trở Âu Bình Minh công kích, cũng không suy tàn. Ngay tại lúc Âu Bình Minh tay trưởng sắp vỗ trúng Lôi Tu Văn lúc, bàn tay của hắn đột nhiên nhất chuyển, càng là cứng rắn thay đổi phương hướng, hướng Lôi Tu Văn hạ bàn đánh xuống. Ngươi, loại này đột nhiên biến hóa. Là Lôi Tu Văn chỗ không có dự liệu đến. Đại điện đám người cũng là lấy làm kinh hãi, Âu Bình Minh phương thức chiến đấu quỷ dị đa dạng, khiến người ta khó mà phòng bị, gặp phải loại này đối thủ là khó dây dưa nhất. Bây giờ Lôi Tu Văn lại nghĩ ngăn cản đã không kịp, bộp một tiếng, Âu Bình Minh tay trưởng đập vào Lôi Tu Văn trên chân trái. Võ giả hạ bàn liền như là kim tự tháp tầng dưới chót, nếu như hạ bàn bất ổn, như vậy thì sẽ mất đi thiên cơ, địch nhân hoàn toàn có thể đem nắm chặt cơ hội này. Nhất cử đánh chết. Đương nhiên, đây là thưởng bảo sẽ, Âu Bình Minh tự nhiên sẽ quả thật thú đánh giết Lôi Tu Văn, hắn đánh trúng Lôi Tu Văn hạ bàn lực đạo cũng rất khéo léo, không đến mức đem Lôi Tu Văn đánh cho tàn phế. Bất quá Lôi Tu Văn thua cũng đã trở thành định cư, bị Âu Bình Minh một chưởng đánh trúng phía sau, Lôi Tu Văn hai chân khẽ cong, suýt nữa ngã trên mặt đất. Ta thua, Lôi Tu Văn giữ vững thân thể, vẻ mặt nghiêm túc hướng Âu Bình Minh gật đầu một cái. Một trận chiến này nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế, Lôi Tu Văn cũng có rất nhiều cơ hội phản kích, chỉ là hắn không có chắc chắn hảo mà thôi. Đây chính là hắn khuyết điểm, bây giờ tất nhiên phát hiện cái này khuyết điểm, như vậy thì muốn đi giải quyết. Âu Bình Minh gật đầu một cái, không nói tiếng nào về tới chỗ mình ngồi. Tại Âu Bình Minh phía bên kia, Đoạn Lương sắc mặt có chút âm tình bất định, hắn hai con ngươi oán độc nhìn chằm chằm Lâm Thần, thần sắc không nói ra được nổi nóng. Đoạn Lương. Gặp tình hình này, Âu Bình Minh khẽ quát một tiếng. Nghe vậy, Đoạn Lương hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng nhảy lên bất an tâm. Nguyên bản Đoạn Lương là muốn cùng những người khác một dạng, đi khiêu chiến Lâm Thần, ngay trước mặt mọi người giáo huấn Lâm Thần, nhưng mà vừa nghĩ tới phía trước tại Nam Dương Thành, Lâm Thần một quyền đem hắn đánh trọng thương, Đoạn Lương không khỏi có chút do dự, hắn lo lắng đến lúc đó không những không có thể dạy huấn Lâm Thần, ngược lại bị Lâm Thần giáo huấn. Đoạn Lương ý nghĩ, Âu Bình Minh đương nhiên biết rõ, trên thực tế Âu Bình Minh cũng muốn dạy dỗ một chút Lâm Thần, đầu tiên là cho Đoạn Lương ra một hơi, đệ nhị, nhưng là liên quan tới không gian mảnh vụn, lúc đó Âu Bình Minh rõ ràng có thể được không gian mảnh vụn, kết quả cuối cùng bị Lâm Thần mua đi. Chỉ là Đoạn Lương biết, Lâm Thần cùng Chư Cát Hồng bọn người quan hệ không tệ, hắn giáo huấn Lâm Thần, đó chính là đánh Chư Cát Hồng đám người khuôn mặt, đến lúc đó bọn hắn 10 tuyệt môn 4 người chỉ sợ tại thưởng bảo trong buổi họp sẽ không dễ chịu. Bây giờ còn chưa phải lúc, kiên nhẫn một chút, Âu Bình Minh thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Đoạn Lương há hốc mồm, muốn nói, chỉ là lời của hắn còn không có mở miệng, liền nhìn thấy Hạ Hầu Xuyên bên người một thanh niên, bỗng nhiên đứng lên, sau đó chậm rãi hướng đi Lâm Thần. Đoạn Lương hai mắt nhất thời sáng lên, cuối cùng có người muốn đi giáo huấn Lâm Thần. Là Đinh Hạo. Đinh Hạo muốn khiêu chiến ai? Chẳng lẽ hắn muốn khiêu chiến Khương Duyệt, hoặc Trương Sích Thủy? Đột nhiên đứng lên người thanh niên kia, chính là Đinh Hạo. Tại mọi người xem ra, Đinh Hạo bây giờ đột nhiên đứng lên, không hề nghi ngờ là muốn cùng người luận bàn, tỉ thí, chỉ bất quá hắn chỗ đi phương hướng có chút đặc thù. Chính là Trương Sích Thủy, Khương Duyệt cùng với Lâm Thần phương hướng. Trương Sích Thủy cùng Khương Duyệt cũng là chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi, Đinh Hạo khiêu chiến hai người bọn họ bất kỳ người nào, chỉ sợ cũng không là đối thủ, bất quá luận thực lực, cũng không phải là khác nhau một trời một vực, Đinh Hạo cùng Trương Sích Thủy hoặc Khương Duyệt tỉ thí, hẳn là cũng có thể từ trong chiến đấu cảm ngộ đến một chút. Có người nói, Trương Sích Thủy cùng Khương Duyệt tu vi, viễn siêu Đinh Hạo, bất quá mặc dù Đinh Hạo khiêu chiến hai người bọn họ, kết quả tất thua không thể nghi ngờ, nhưng mà đây chỉ là luận bàn. Đinh Hạo hoàn toàn có thể từ luận bàn bên trong thể ngộ đến võ đạo cảm ngộ. Đương nhiên, Đinh Hạo hướng đi Trương Sích Thủy phương hướng, cũng không thì nhất định là khiêu chiến Trương Sích Thủy hoặc Khương Duyệt, cũng có khả năng là Lâm Thần. Chỉ bất quá theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thần tu vi quá thấp, chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong, thấp như vậy tu vi, coi như hắn thiên phú ưu dị, thực lực cường đại, cũng sẽ không cường đại đến có thể sánh ngang Đinh Hạo trình độ. Tình huống như thế phía dưới, Đinh Hạo chọn chiến Lâm Thần hoàn toàn liền không có ý nghĩa, trong chiến đấu, Đinh Hạo cũng căn bản không có khả năng có cái gì võ đạo cảm ngộ. Đám người không hiểu rõ Đinh Hạo mục đích, nhưng Đoạn Lương, Âu Bình Minh, Khương Duyệt mấy người nhưng là nhất thanh nhị sở. Đinh Hạo là Hạ Hầu Xuyên thân tín, phía trước Hạ Hầu Xuyên hướng Lâm Thần đưa ra trao đổi bảo vật, bị Lâm Thần cự tuyệt, Đinh Hạo nhất định sẽ chọn chiến Lâm Thần ở trong luận bàn giáo huấn hắn. Đoạn Lương trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, luận tu vi, Đoạn Lương cùng Đinh Hạo không sai biệt nhiều, Đinh Hạo cũng chỉ là so Đoạn Lương lớp 10 tí ti mà thôi, có thể luận thực lực, Đinh Hạo nhưng là có thể vứt bỏ Đoạn Lương mấy con phố. Dù sao thiên tài cùng thiên tài ở giữa, cũng là có chênh lệch cực lớn, cấp bậc thấp thiên tài, chỉ là so với bình thường võ giả tốc độ tu luyện nhanh, mà lợi hại thiên tài, thực lực cường hãn đến vượt cấp giết người dễ như trở bàn tay. Đinh Hạo mặc dù không tính là thiên tài đứng đầu, thế nhưng không phải Đoạn Lương có thể so sánh. Mà Đoạn Lương bị Lâm Thần một quyền đánh trọng thương, cũng không đại biểu Đinh Hạo cũng không phải là Lâm Thần đối thủ, phải biết Đinh Hạo thực lực thế nhưng là viễn siêu Đoạn Lương. Chính là bởi vậy, Đoạn Lương trong lòng có 100% chắc chắn, chỉ cần Đinh Hạo chọn chiến Lâm Thần, như vậy Lâm Thần nhất định sẽ bị Đinh Hạo trà đạp. Vừa nghĩ tới Lâm Thần bị trà đạp, hắn liền không nhịn được đáy lòng hưng phấn vô cùng. Mọi người ở đây nói chuyện ở giữa, Đinh Hạo đứng tại Lâm Thần trước mặt, hắn hai con ngươi thoáng qua một vòng tinh quang. Đạm Thanh nói, Lâm Thần, tu vi của ngươi đình trệ ở trên thiên cương cảnh đỉnh phong cũng đã có một đoạn thời gian a, tại hạ bất tài, nhưng cũng là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi. Đinh Hạo trên mặt thoáng qua một vòng khinh bỉ, hiển nhiên là đối với Lâm Thần bằng chừng ấy tuổi, còn tại thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi mà cảm thấy khinh thường, thanh âm hắn càng ngày càng đạm nhiên đứng lên, thường bảo hội tôn chỉ là trao đổi lẫn nhau đề thăng, ta nhìn ngươi tu vi khoảng cách đột phá chân đạo cảnh cũng chỉ là cách xa một bước. Còn kém một cơ hội, ta liền đến chỉ điểm ngươi một hai, để cho ngươi đột phá tu vi đến chân đạo cảnh a. Đinh Hạo lời nói này rất tự nhiên, phảng phất thiên kinh địa nghĩa một dạng. Bất quá trên thực tế cũng chính là như thế, lấy Đinh Hạo chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, hắn hoàn toàn có tư cách chỉ điểm một cái thiên cương cảnh tột cùng võ giả. Nhưng này không phải là tối trọng yếu, quan trọng nhất là, Đinh Hạo rõ ràng là muốn giáo huấn Lâm Thần, lại cho mình mang lên một cái chỉ điểm Lâm Thần ngụy trang. Cái này khiến Khương Duyệt mấy nhân câu là nhướng mày. Đồng dạng, Đinh Hạo lời nói xong, nhất thời gây nên trong đại điện khắp nơi oanh động. Đinh Hạo vậy mà muốn cùng Lâm Thần luận bàn, cái này cùng Lâm Thần luận bàn. Lâm Thần mới thiên cương cảnh đỉnh phong, bọn hắn luận bàn, này đối Ninh Hạo cảm ngộ võ đạo căn bản không có trợ giúp. Chẳng lẽ hắn thật là chỉ điểm Lâm Thần? Lâm Thần vận khí coi như không tệ, trước kia ta từ thiên cương cảnh đỉnh phong đột phá đến chân đạo cảnh, hoàn toàn là chính mình lĩnh ngộ đột phá, nhưng không có người chỉ điểm. Rất nhiều không rõ tình huống người không khỏi có chút hâm mộ Lâm Thần đứng lên, bất quá cũng có người nhìn ra Đinh Hạo ý đồ, tỉ như Đoạn Lương, Âu Bình Minh, cùng với khác hiểu một chút Đinh Hạo cùng Hạ Hầu Xuyên quan hệ người. Có người lắc đầu, thấp giọng nói, sự tình chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Các ngươi chẳng lẽ không biết Đinh Hạo là Hạ Hầu Xuyên thân tín? Đinh Hạo bây giờ đứng ra chỉ sợ không phải muốn chỉ điểm Lâm Thần, hắn là muốn giáo huấn Lâm Thần mới đúng. Nói như vậy, ngược lại cũng có chút có thể. Hạ Hầu Xuyên vốn là tại theo đuổi Khương Duyệt, Lâm Thần lại cùng Khương Duyệt đi gần như vậy, Hạ Hầu Xuyên không buồn giận mới là lạ. Không chỉ như thế, phía trước Hạ Hầu Xuyên đưa ra cùng Lâm Thần trao đổi bảo vật, bị Lâm Thần cự tuyệt, đây chắc hẳn cũng là một cái nguyên nhân a. Bất quá bất kể như thế nào, bây giờ Lâm Thần thảm rồi, hắn mới thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, mà Đinh Hạo đã là chân đạo cảnh trung kỳ, thực lực của hai người hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Đám người hơi suy nghĩ một chút, liền cũng minh bạch quan hệ trong đó. Lâm Thần cùng Khương Duyệt quan hệ không phải bình thường, cái này từ thưởng bảo hội bắt đầu bọn hắn thì nhìn đi ra, phải biết Lâm Thần thế nhưng là Khương Duyệt mang vào thưởng bảo hội, mà sau đó, thưởng bảo hội bên trên Khương Duyệt càng là chủ động cho Lâm Thần giới thiệu, hiểu rõ thưởng bảo hội quy củ, tham gia thưởng bảo hội thiên tài. Những chuyện này, đều chứng minh Khương Duyệt cùng Lâm Thần quan hệ vô cùng không tầm thường. Cũng chính là điểm này, đưa tới thưởng bảo hội rất nhiều thanh niên tức giận, Khương Duyệt là chân đạo cảnh hậu kỳ, thực lực xếp tại phong lôi vực 5 vị trí đầu, bản thân thực lực liền thập phần cường đại, đặc biệt là Khương Duyệt là một đại mỹ nữ, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ dã tính đẹp, để cho người ta muốn ngừng mà không được, rất nhiều thanh niên đều ở đây truy cầu Khương Duyệt, bây giờ Lâm Thần cùng Khương Duyệt đi gần như vậy, bọn hắn đương nhiên không vui. Không giống với đám người, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Trương Sích Thủy, Khương Duyệt cùng với hai cái Khương gia tử đệ đều là nhướng mày. Tại Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng Trương Sích Thủy ba người xem ra, Lâm Thần tu vi chỉ có thiên cương cảnh đỉnh phong, muốn hắn cùng với Đinh Hạo đánh, vậy khẳng định là chỉ có bị ngược phần. Tại truyền thừa chi địa, bọn hắn thế nhưng là không ít được Lâm Thần trợ giúp, bây giờ Đinh Hạo muốn giáo huấn Lâm Thần, bọn hắn đương nhiên không muốn nhìn thấy. Đến nỗi Khương Duyệt cùng hai cái Khương gia tử đệ, không biết sống chết, Lâm Ca thực lực há lại Đinh Hạo có khả năng sánh ngang, hắn có tư cách gì chọn chiến Lâm Ca. Khương gia nữ hài hừ nhẹ một tiếng, Lâm Ca muốn đối phó hắn, dễ như trở bàn tay thôi. Thua thiệt hắn còn không biết xấu hổ nói, muốn chỉ điểm Lâm Ca, quả nhiên là chê cười. Khương gia nam hài khinh thường nói. Khương Duyệt nguyên bản cũng là nhíu mày, nghe được hai người mà nói phía sau, không khỏi nhoẻn miệng cười. Ba người bọn họ là biết Lâm Thần tu vi, chân đạo cảnh hậu kỳ, tu vi như thế, đặt ở thưởng bảo hội bên trên, cũng là đỉnh tiêm tầng thứ, mà Đinh Hạo, mặc dù thiên phú không tồi, nhưng so với Lâm Thần, lại kém không thiếu, liền xem như chỉ điểm, đó cũng là Lâm Thần chỉ điểm Đinh Hạo, mà không phải Đinh Hạo chỉ điểm Lâm Thần. Bất quá, chân chính để bọn hắn ba người cau mày, lại không phải Đinh Hạo, mà là Đinh Hạo sau lưng Hạ Hầu Xuyên. Bây giờ người nào không biết Lâm Thần cùng Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình bọn người quan hệ rất tốt, phía trước Trư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình liền công khai ủng hộ Lâm Thần, khen ngợi bảo hội sau khi kết thúc, Lâm Thần sẽ cùng bọn hắn đi cùng một chỗ, này liền đã chứng minh Lâm Thần cùng bọn họ quan hệ, có thể Đinh Hạo biết rõ Lâm Thần cùng Trư Cát Hồng đám người quan hệ, vẫn như cũ muốn giáo huấn Lâm Thần, như vậy không hề nghi ngờ, hắn là lấy được Hạ Hầu Xuyên ra hiệu. Đinh Hạo dù sao cũng là Hạ Hầu Xuyên thân tín, không có Hạ Hầu Xuyên ra hiệu, hắn cũng không khả năng vô duyên vô cớ đối phó Lâm Thần. Lấy Lâm Thần thực lực, đối phó Đinh Hạo dễ như trở bàn tay, có thể đối mặt Hạ Hầu Xuyên, như vậy thì có chút nguy hiểm. Hạ Hầu Xuyên thế nhưng là chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến chân đạo cảnh đỉnh núi. Như thế nào, Lâm Thần, không dám sao? Đám người giữa lúc suy nghĩ, Đinh Hạo đã đứng ở Lâm Thần trước mặt của, thần sắc hắn có chút khinh thường nói. Không dám, nói đùa cái gì, đối phó Đinh Hạo, Lâm Thần còn có thể e ngại. Có gì không dám, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, nói một câu phía sau, hắn đang muốn đứng lên chiếu cố cái này Đinh Hạo, nhưng mà hắn vẫn chưa hoàn toàn đứng lên, đột nhiên víu một tiếng, một bóng người trực tiếp từ Lâm Thần sau lưng chợt lóe lên, rơi thẳng vào trong đại điện. Đinh Hạo, bằng ngươi, cũng nghĩ chọn chiến Lâm ca, người có tư cách gì? Liền từ ta tới thay Lâm ca giáo huấn người một chút cái miệng này ra cuồng ngôn ra hỏa. Liền nhìn thấy Khương gia nữ hài hai con người sáng rực nhìn chằm chằm Đinh Hạo, dưới cái nhìn của nàng, Đinh Hạo chọn chiến Lâm thần, hoàn toàn là tự tìm cái chết, quan trọng nhất là, Đinh Hạo không có tư cách chọn chiến Lâm thần, đối phó Đinh Hạo loại nhân vật này, còn chưa tới phiên Lâm thần ra tay. Lâm thần sững sờ, Đinh Hạo, Khương Duyệt chờ nhân câu là sửng sốt. Ân, Khương Nhu sao lại ra làm gì? Khương Nhu muốn thay thế Lâm thần xuất chiến, nàng vì Lâm thần ngăn cản Đinh Hạo khiêu chiến. Cái này, Lâm thần tu vi dù sao chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong, Khương Nhu vì hắn ngăn trở một trận chiến này, cũng hợp tình hợp lý a. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ, bị Khương Nhu cử động làm cho có chút mơ hồ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, liền có thể nhìn ra mấu chốt trong đó, đó chính là, Lâm thần tu vi quá thấp, hắn đối đầu Đinh Hạo chỉ có bị ngược, mà Khương Nhu cùng Lâm thần quan hệ rất không tệ, nhìn thấy Đinh Hạo chọn chiến Lâm thần, đứng đi ra vì Lâm thần chặn Đinh Hạo khiêu chiến. Lâm thần cũng hơi có chút kinh ngạc nhìn Khương Nhu một mắt, Khương Nhu chính là Khương gia nữ hài, phía trước còn xin dạy qua Lâm thần liên quan tới như thế nào vận dụng áo nghĩa, Lâm thần cũng xem ở Khương Duyệt cùng Khương Nhu chính mình khiêm tốn thỉnh giáo phía dưới, cho nàng giải thích cặn kẽ một lần áo nghĩa vận dụng, ngược lại là không nghĩ tới, bây giờ lại vì hắn, ngăn trở Đinh Hạo khiêu chiến. Đinh Hạo sắc mặt xoát xoát xoạt âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới Khương Nhu lại đột nhiên chặn ngang một cước, cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Có thể càng làm cho hắn tức giận, vẫn là Khương Nhu mà nói. Hắn không có tư cách chọn chiến Lâm thần, nếu là hắn không có tư cách, như vậy có ai tư cách? Chẳng lẽ là Hạ Hầu Xuyên? Chê cười, Hạ Hầu Xuyên ra sao hứa thân phần, há lại Lâm thần một tiểu nhân vật có khả năng sánh ngang? Nực cười, một cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi tiểu võ giả, chẳng lẽ ta không có tư cách chỉ điểm hắn? Còn có, ngươi là thân phận gì, đây là ta cùng Lâm thần chuyện, với ngươi không quan hệ. Thức thời một chút liền tự mình xuống, không phải vậy Đinh Hạo lạnh rên một tiếng. Muốn chọn chiến Lâm ca, trước tiên qua ta một cửa này. Khương Nhu lười nhác cùng Đinh Hạo nhiều lời, nàng khẽ quát một tiếng phía sau, tay vừa lột, lập tức lấy ra một cây trường tiên. Nàng cái này một cây trường tiên chiều dài 3 trượng, mỗi 3 tấc thì có một cái tiết điểm, nhìn liền như là một chút một dạng, toàn bộ trường tiên còn tản mát ra điểm điểm tinh quang, lóa mắt vô cùng, rõ ràng không phải bình thường thật khí. Lấy ra trường tiên phía sau, Khương Nhu không nói hai lời, một roi lập tức hướng Đinh Hạo kéo xuống. Nàng một roi này quất có thể nói tấn mãnh vô cùng, bốn phía đám người vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nàng trường tiên liền đã rơi vào Đinh Hạo trên đầu. Đinh Hạo cũng bởi vì Khương Nhu đột nhiên công kích mà làm cho có chút choáng váng, hắn đi lên là vì giáo huấn Lâm thần, mà không phải vì cùng Khương Nhu luận bàn cảm ngộ võ đạo. Không kịp nghĩ nhiều, bây giờ Khương Nhu trường tiên cũng tại trên đầu của hắn. Đinh Hạo tay run một cái, trên tay phải của hắn lập tức xuất hiện một thanh màu bạc trắng trường kiếm một kiếm vung ra. Đinh đinh, trường tiên cùng trường kiếm tương giao cùng một chỗ, phát ra hai đạo thanh thúy vô cùng âm thanh. Hai người bọn họ cũng là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi tương đương, mà một roi, Khương Nhu công kích vội vàng, chỉ là vận dụng đan điền chân nguyên, Đinh Hạo nhưng là phản ứng vội vàng, cũng vẻn vẹn vận dụng chân nguyên ngăn cản. Tu vi giống nhau, cùng là chân nguyên ngăn cản. Hai người uy lực công kích, chênh lệch cũng không nhiều. Sau một khắc, hai nhân câu là một tiếng, cơ thể hướng về sau lui ra ngoài. Cân sức ngang tài, ngay cả ta đều đối trả không được, ngươi lại có cái gì tư cách đối phó Lâm ca? Khương Nhu lùi lại mấy bước, giữ vững thân thể phía sau, nàng cười lạnh một tiếng nói. Tốt tốt tốt, vậy ta liền giáo huấn ngươi một chút, lại đi giáo huấn ngươi cái kia Lâm ca. Khương Nhu đột nhiên công kích Đinh Hạo, liền để hắn lòng sinh tức giận. Bây giờ Khương Nhu lại một phiên châm chọc phía dưới, Đinh Hạo nhất thời khó mà chịu đựng, tức giận vô cùng mà cười đứng lên. Lâm thần bất quá là thiên cương cảnh đỉnh phong, hắn chân đạo cảnh trung kỳ tu vi chẳng lẽ không có tư cách giáo huấn Lâm thần. Đây là suy luận gì? Nhưng Khương Nhu lại lấy chuyện này liên tục châm chọc hắn, Đinh Hạo làm sao có thể chịu đựng? Đinh Hạo trong mắt lóe lên vẻ sát ý, tất nhiên cái này Khương Nhu không biết sống chết vì Lâm thần ngăn cản một trận chiến này, như vậy hắn sẽ dạy giáo huấn Khương Nhu. Mặc dù nói, thường bảo trong buổi họp không cho phép giết người, nhưng hắn cứng rắn muốn đả thương Khương Nhu cũng là không có vấn đề, dù sao luận bàn cũng có khi thất thủ, đến lúc đó coi như Chư Cát Hồng bọn người bất mãn, cũng không làm gì được hắn. Lạnh rên một tiếng, Đinh Hạo trường kiếm trong tay vung lên, chủ động hướng Khương Nhu công kích mà đi. Khương Nhu cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, trong tay trường tiên liên tục huy động, mỗi một lần huy động cũng có thể làm cho không khí chấn động, cũng hướng về Đinh Hạo công kích mà đi. Nhìn qua trong đại điện Đinh Hạo cùng Khương Nhu, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lâm Thần lắc đầu, Khương Nhu mặc dù bây giờ giữ Đinh Hạo đánh lên, nhưng Đinh Hạo dù sao cũng là khiêu chiến hắn, nhưng Khương Nhu cho hắn cản trở cũng không coi là một chuyện. Lâm Thần đang muốn đứng lên, lúc này bên cạnh Khương Duyệt lại lắc đầu. Lâm Thần, không cần đến ngươi ra tay. Khương Duyệt nở nụ cười, nói, Khương Nhu nói rất đúng, cái này Đinh Hạo chỉ là tiểu nhân vật, không có tư cách khiêu chiến ngươi cái này đại thiên tài. Ách Lâm Thần có chút im lặng, bất quá Khương Duyệt nói cũng không sai, luận tu vi, Lâm Thần bản thân liền là chân đạo cảnh hậu kỳ, chỉ bất quá bởi vì hắn tu luyện ẩn khí quyết nguyên nhân, cái này thường bảo trong buổi họp, cũng chỉ có Khương Duyệt, Khương Nhu cùng một cái khác Khương gia Nam Hải Khương Phong biết, những người khác không biết. Đinh Hạo tại Lâm Thần trước mặt, chính xác không tính là gì, Lâm Thần đáy lòng, cũng không muốn giữ Đinh Hạo so chiêu, giữ Đinh Hạo loại cấp bậc này võ giả đánh, đối với Lâm Thần thực lực đề thăng cũng không có cái gì trợ giúp. Liền để Khương Nhu chiếu cố hắn a, Khương Nhu tu vi cũng là chân đạo cảnh trung kỳ, thực lực giữ Đinh Hạo không sai biệt lắm, Khương Nhu cùng hắn tranh tài một hồi, đối với nàng thực lực hẳn là cũng có chỗ tăng lên. Khương Duyệt cười nói, ân, Khương Nhu ngộ tính không tệ, vừa mới nói với nàng xong thực lực vận dụng, bây giờ liền có thể suy một ra ba. Lâm Thần khẽ gật đầu, nhìn xem trung ương Khương Nhu cùng Đinh Hạo nói. Nghe vậy, Khương Duyệt không khỏi quay đầu nhìn sang. Trong đại điện, Khương Nhu cùng Đinh Hạo đại chiến kịch liệt lấy, hai người tu vi vốn liền giống nhau, chiến đấu cũng là tương đối kịch liệt. Trong lúc nhất thời đinh trường kiếm cùng trường tiên tiếng va chạm nối liền không dứt. Bất quá chiến đấu vừa mới bắt đầu, hai người còn cân sức ngang tài, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng theo thời gian chiến đấu tăng trưởng, Khương Nhu ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Uống, Khương Nhu khẽ quát một tiếng, trong tay trường tiên hướng phía trước quơ ra ngoài, nàng cái này vung lên, cùng lúc trước công kích một dạng, thoạt nhìn không có cái gì khác nhau, nhưng theo trường tiên sắp đến Đinh Hạo phía trước lúc, đột nhiên cái kia trường tiên bỗng nhiên nhất chuyển, càng là ở giữa không trung chuyển biến phương hướng. Phảng phất như một con rắn, lượn quanh nửa cái vòng, công kích về phía Đinh Hạo hậu phương. Ân, Khương Nhu vung ra trường tiên bỗng nhiên chuyển biến phương hướng, nhưng Đinh Hạo hung hăng lấy làm kinh hãi, không chỉ là hắn, bốn phía quan sát một màn này đám người cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lợi hại, có thể làm công kích đột nhiên chuyển biến phương hướng, phần này lực khống chế, cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Đánh ra công kích cũng là định tính, hướng Khương Nhu loại này, công kích sau khi rời khỏi đây. Đột nhiên chuyển biến công kích, có thể dễ dàng gây nên phản phệ, Khương Nhu vung ra công kích chuyển biến phương hướng công kích, nhưng như cũ tại trong lòng bàn tay của nàng, không có gây nên một tia phản phệ, vẻn vẹn điểm này, thực lực của nàng, liền vượt qua đại bộ phận cùng giai võ giả. Liền như là tại Phong Lôi Sơn Mạch gặp phải cái kia Bạch Phát lão giả một dạng, Bạch Phát lão giả nguyên bản lấy vô hình áo nghĩa công kích Lâm Thần, kết quả Hạ Lam đột nhiên xuất hiện, ngăn tại Lâm Thần trước mặt, Bạch Phát lão giả dám giết Lâm Thần. Nhưng không dám giết Hạ Lam, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cứng rắn đem công kích dừng lại, từ đó gây nên phản phệ, nhưng Bạch Phát lão giả miệng phun tiên huyết. Đương nhiên, cũng không phải Bạch Phát lão người lực khống chế lại không được, mà là công kích của hắn mạnh mẽ quá đáng, vượt xa khỏi hắn lực khống chế, tình huống như thế phía dưới, Bạch Phát lão giả cho dù lực khống chế cường đại trở lại, tại loại kia dưới tình huống cưỡng ép ngừng đã đánh ra công kích, rất dễ dàng dẫn đến phản phệ trọng thương, nghiêm trọng. Thậm chí sẽ làm chàng tử vong. Bây giờ Khương Nhu cùng cái kia Bạch Phát lão giả một dạng, có thể khác biệt duy nhất chính là, Khương Nhu có thể hoàn mỹ trưởng khống công kích của mình, không có chút nào không hòa thuận, cũng không có gây nên phản phệ. Nhà đầu này, đối với trường tiên vận dụng đơn giản đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Khương Duyệt cũng là hai mắt sáng lên, xem như Khương Nhu tỷ tỷ, nàng đương nhiên biết rõ Khương Nhu thực lực, trước kia Khương Nhu thế nhưng là hoàn toàn không làm được đến mức này. Mà bây giờ nàng lại làm được, đây hết thảy, còn nhiều thua thiệt Lâm Thần. Nếu như không phải Lâm Thần giảng giải liên quan tới lực lượng vận dụng, chỉ sợ Khương Nhu còn muốn hao phí nhiều thời gian hơn tới thể ngộ, Lâm Thần một lời nói, giảm bớt Khương Nhu ít nhất nửa năm khổ tu. Hừ, cút cho ta, nói rất dài dòng, trên thực tế chỉ mới qua nháy mắt thời gian. Trong đại điện, Đinh Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay gẩy lên trên, muốn ngăn cản được Khương Nhu công kích. Bây giờ Khương Nhu trường tiên đang lấy hướng ngược lại công kích Đinh Hạo sau lưng của, Đinh Hạo xem như bá thiên vực thiên tài, lực phản ứng cũng là tương đương nhanh, hắn rất nhanh liền tìm được phá giải Khương Nhu một roi này phương thức. Hắn chỉ cần đem trường kiếm vẩy một cái, công kích tại Khương Nhu trên roi dài, như vậy, Khương Nhu trường tiên làm mất đi chính xác, không cách nào công kích được phía sau lưng của hắn. Biện pháp tuy tốt, có thể điều kiện tiên quyết là hắn trước hết công kích được Khương Nhu trường tiên. Lực lượng vận dụng, nhiều mặt, lấy bất đồng phương thức tiến công, phát huy ra uy lực cũng lớn không giống nhau. Vận dụng, chính là đem sức mạnh phát huy đến trạng thái hoàn mỹ. Khương Nhu trong miệng thấp giọng nỉ non, vô ý thức bên trong, con người của nàng phát tán ra, không có tiêu cự, tại trong ý thức của nàng, hoàn cảnh bốn phía bỗng nhiên biến đổi. Không phải là đại điện, không có tiếng ồn ào, vô cùng an tĩnh, đã biến thành một cái màu trắng không gian, bên trong không gian này, cũng chỉ có nàng giữ Đinh Hạo hai người. Nàng đang lấy trường tiên công kích về phía Đinh Hạo, mà Đinh Hạo nhưng là lấy trường kiếm muốn phá giải nàng một roi này. Đốn ngộ, nhìn thấy Khương Nhu cái kia không có chút nào tiêu cự con ngươi, tinh thần lực độ cao tập trung bộ dáng, Lâm Thần không khỏi thần sắc khuôn mặt có chút động. Bây giờ Khương Nhu chỗ ở trạng thái, chính là trạng thái đốn ngộ. Đốn ngộ là võ giả hy vọng nhất tiến vào trạng thái, tại trạng thái đốn ngộ phía dưới, cho dù là bình cảnh, cũng có khả năng đột phá, trạng thái đốn ngộ phía dưới lĩnh ngộ võ kỹ, áo nghĩa là cao nhất. Trạng thái đốn ngộ, Lâm Thần cũng từng tiến vào mấy lần, đối với trạng thái đốn ngộ cũng có cảm ngộ của mình, bởi vậy hắn có thể liếc mắt liền nhìn ra Khương Nhu trạng thái. Một bên khác, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Hạ Hầu Xuyên, Thác Bạt Thường mấy nhân câu là sắc mặt động dung. Trạng thái đốn ngộ, thật là cao lực lĩnh ngộ. Dựa theo khuynh hướng này xuống, chỉ sợ không dùng đến mấy năm, Khương gia sẽ xuất hiện một cái sánh ngang Khương Duyệt thiên tài. Hạ Hầu Xuyên sắc mặt nhưng là âm trầm, hỗn đản. Ninh Hạo đang làm gì, nhưng hắn giáo huấn Lâm Thần, bây giờ lại thành tựu Khương Nhu. Nguyên bản Hạ Hầu Xuyên là nhường Ninh Hạo đi giáo huấn Lâm Thần một hai, ai biết Khương Nhu đột nhiên đứng ra thay Lâm Thần ngăn cản Đinh Hạo khiêu chiến, lệnh Hạ Hầu Xuyên cảm thấy tức giận là, Khương Nhu mấy câu, liền để Đinh Hạo xấu hổ thành giận, ngược lại đối phó Khương Nhu. Kết quả lại là, hắn không những không có thể dạy huấn Khương Nhu, ngược lại trở thành Khương Nhu đá đặt chân, trong tỉ thí, Khương Nhu vậy mà tiến nhập trạng thái đốn ngộ. Ánh mắt mọi người toàn bộ tụ tập ở trong đại điện. Bây giờ Đinh Hạo trường kiếm, sắp công kích được Khương Nhu trường tiên, một khi đánh trúng, như vậy Khương Nhu công kích cũng sẽ bị hắn phá giải. Nhưng mà, mắt thấy Đinh Hạo trường kiếm liền muốn đánh trúng Khương Nhu trường tiên, lúc này Khương Nhu đột nhiên nhẹ nhàng lắc một cái hai tay, như vậy nhẹ nhẹ lắc một cái phía dưới, cái kia trường tiên lập tức tốc độ tăng mạnh, đồng thời phương hướng một bên, từ bỏ từ phía sau công kích, ngược lại từ tấn công chính diện. Lại một lần đột nhiên chuyển biến phương hướng, lệnh đại điện mọi người thần sắc rung động đứng lên. Liên tục hai lần chuyển biến phương hướng công kích, điểm này, chính là chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, cũng rất ít có làm được. Nhưng đám người cảm thấy rung động còn không vẻn vẹn như thế, Khương Nhu trường tiên chuyển biến phương hướng đồng thời, tốc độ cũng đột nhiên tăng tốc. Hiu hiu hiu, Khương Nhu lao nhanh huy động phía dưới, trường tiên hóa thành mấy đạo quang ảnh, nhìn mắt người hoa hỗn loạn. Căn bản không phân rõ đến cùng cái nào một căn mới thật sự là trường tiên công kích, trong lúc nhất thời, trường tiên hô hố thanh âm vang vọng đại điện. Ninh Hạo sửng sốt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm Khương Nhu không ngừng huy động trường tiên. Làm sao có thể, làm sao có thể, Ninh Hạo đột nhiên có một loại cảm giác bị thất bại, nguyên bản lấy thực lực của hắn, là cùng Khương Nhu chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, mà bây giờ, Khương Nhu đột nhiên tiến vào trạng thái đốn ngộ, tu vi vẫn như cũ cùng hắn một dạng. Nhưng luận thực lực, nhưng là vượt xa hắn. Phanh phanh phanh, sau một khắc, Khương Nhu trường tiên trọng trọng đánh vào Đinh Hạo trên ngực của, phanh phanh phanh ba đạo tiếng vang trầm trầm, Đinh Hạo cơ thể nhất thời phảng phất như diều đứt dây một dạng, hiện lên đường vòng cung hướng về sau nhanh lùi lại ra ngoài. Đông, hoa hoa hoa, Đinh Hạo trọng trọng ngã xuống đất, chỉ cảm thấy ngực vô cùng khó chịu, sắc mặt hắn tái đi, há mồm phun ra mấy cái tiên huyết. Theo đánh lui Đinh Hạo, Khương Nhu cũng từ trạng thái đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại, tay nàng giương lên, trường tiên lập tức bị nàng thu hồi lại, liếc qua Đinh Hạo, đạm thanh đạo, ngay cả ta cũng không là đối thủ, ngươi, có tư cách gì khiêu chiến Lâm ca. Trong đại điện đám người hai mặt nhìn nhau, Khương Nhu thanh âm còn tại trong đại điện vừa đi vừa về dạo dực, thật lâu không ngừng. Mọi người thần sắc kinh ngạc, trừng lớn mắt nhìn xem trong đại điện đích thực Khương Nhu. Cái gì gọi là ngay cả ta cũng không là đối thủ? Ngươi lại có cái gì tư cách chọn chiến Lâm ca? Phải biết Đinh Hạo thế nhưng là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, Lâm Thần bất quá là thiên cương cảnh đỉnh phong mà thôi, hai người tu vi hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, loại tu vi này chênh lệch to lớn dưới tình huống, Đinh Hạo muốn đối với phó Lâm Thần, quả thực là nhẹ nhõm không thể lại buông lỏng. Nếu như Ninh Hạo còn không có tư cách đối với Phó Lâm Thần, như vậy còn có người nào tư cách đối với Phó Lâm Thần? Nghĩ tới đây, có người trong lòng khẽ động, nghĩ tới một loại khả năng. Chẳng lẽ, Lâm Thần tu vi, không hề giống hắn mặt ngoài đơn giản như vậy? Không phải vậy, Khương Nhu như thế nào lại nói Đinh Hạo không có tư cách chọn chiến Lâm Thần? Không có khả năng, tại sao có thể là dạng này? Lâm Thần coi như thực lực có mạnh hơn nữa đại, cũng không có thể cường đại đến trà đạp Đinh Hạo tình cảnh. Vậy sao ngươi giảng giải? Khương Nhu nói lời, không cần nói với ta, Khương Nhu đã mất đi lý trí. Nói đùa, Khương Nhu có thể đi vào trạng thái đốn ngộ, nàng sẽ mất lý trí. Khương Nhu tất nhiên nói như vậy thì nhất định có đạo lý của nàng, mà có khả năng nhất, chính là Lâm Thần tu vi không hề giống hắn mặt ngoài đơn giản như vậy, ít nhất, thực lực của hắn hẳn là sẽ không so Khương Nhu yếu, thậm chí thực lực mạnh hơn qua Khương Nhu rất nhiều. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể giải thích thông vì cái gì Khương Nhu muốn nói như vậy, dù sao chỉ từ tu vi nhìn lên, Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, vô luận nói như thế nào, Khương Nhu cũng không xưng hô Lâm Thần vì ca. Phải biết thiên linh đại lục thế nhưng là võ đạo vi tôn, thực lực mạnh người mới sẽ nhận được người khác tôn kính. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Thác Bạt Thường cùng Hạ Hầu Xuyên đều là trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, thần sắc hơi khác thường. Cái này Lâm Thần, chẳng lẽ thâm tàng bất lộ? Thác Bạt Thường nhướng mày, vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lâm Thần lúc, Thác Bạt Thường chỉ là nhận vi Lâm Thần có thể cùng Chư Cát Hồng bọn người quen biết, chắc hẳn cũng là một cái nhất đẳng thiên tài, nhưng mà vô luận hắn nhìn thế nào, Lâm Thần tu vi vẫn là thiên cương cảnh đỉnh phong, Thác Bạt Thường không thể không thay đổi ngay từ đầu ý nghĩ, nhận vi Lâm Thần chỉ là một thực lực so võ giả bình thường hơi mạnh thiên tài mà thôi. Chỉ là bây giờ, chân đạo cảnh trung kỳ Khương Nhu vậy mà chủ động trợ giúp Lâm Thần, chặn Đinh Hạo khiêu chiến. Quan trọng nhất là Khương Nhu câu nói kia, ngay cả ta cũng không là đối thủ, người có tư cách gì đi chọn chiến Lâm Thần. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình hai người cũng là liếc nhau. Chư Cát Hồng khóe miệng lộ ra một nụ cười, nói, năm đó ở truyền thừa chi địa, Lâm Thần biểu hiện ra thiên phú liền cực kỳ ưu dị, hai năm không gặp, hắn không có khả năng không có một chút xíu thực lực để thăng. Khương Duyệt hẳn là tin tưởng Lâm Thần chân thực tu vi, Đinh Hạo chọn chiến Lâm Thần, nàng không có chút nào lo lắng. Lâm Thần thực lực, đại khái so Khương Duyệt hơi mạnh hơn một chút. Đặng Vô Tình gật đầu một cái, bởi vì không cách nào nhìn ra Lâm Thần chân thực tu vi. Hai người chỉ có thể nhàn nhạt phân tích một chút. Đến nỗi kết quả phân tích, Lâm Thần thực lực, có thể so Khương Duyệt mạnh hơn một tia, đến nỗi có thể hay không cùng bọn hắn so sánh, này liền không tốt suy đoán. Chúng nhân câu là bị Khương Nhu mà nói hung hãn kinh ngạc một cái, biểu lộ không thôi, đồng dạng, Lâm Thần cũng là khá là không biết phải nói gì. Không để ý đến đám người, Khương Nhu đánh bại Đinh Hạo phía sau, đem trường tiên cất kỹ, sau đó trực tiếp hướng đi Lâm Thần bên này. Khi đi đến Lâm Thần trước mặt lúc, Khương Nhu nhìn thật sâu Lâm Thần một mắt, nói, Lâm ca, đa tạ ngươi, nếu như không phải chỉ điểm của ngươi, ta e rằng đều không biện pháp tiến vào đốn ngộ. Đốn ngộ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cái này chính là võ giả lĩnh ngộ võ học trạng thái đỉnh phong, cho dù là thiên tài, muốn đi vào trạng thái đốn ngộ, cũng là vô cùng khó khăn. Nhưng mà Khương Nhu, bởi vì vi Lâm Thần mấy câu, liền có điều cảm ngộ, từ đó tiến vào trạng thái đốn ngộ. Đối với lực lượng vận dụng tăng lên một cái cấp bậc, tình huống như thế, Khương Nhu đối với Lâm Thần làm sao không cảm kích. Lâm Thần nở nụ cười, hắn sờ lỗ mũi một cái đạo, ta nói cũng là cơ sở, lĩnh ngộ của ngươi lực rất mạnh, lúc này mới có thể từ cạn tới sâu, tiến vào trạng thái đốn ngộ. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Khương Nhu vẫn là rất cảm kích Lâm Thần, bất kể như thế nào, nàng cũng là bởi vì vi Lâm Thần chỉ điểm mới tiến vào trạng thái đốn ngộ, nàng gật đầu một cái, quay người về tới chỗ ngồi của mình. Ninh Hạo cùng Khương Nhu một trận chiến phía sau, toàn bộ đại điện có chút yên tĩnh. Không có ai đề nghị so tài tỉ thí, cũng không phải bọn hắn không muốn luận bàn, mà là cả đám đều đang suy đoán Lâm Thần thực lực. Phải biết võ giả cảm quan thế nhưng là cực kỳ bén nhạy, vừa rồi Lâm Thần cùng Khương Nhu nói lời, bọn hắn thế nhưng là nghe nhất thanh nhị sở. Lâm Thần chỉ điểm Khương Nhu, Lâm Thần mới thiên cương cảnh đỉnh phong, Khương Nhu là chân đạo cảnh trung kỳ, Lâm Thần lại chỉ điểm Khương Nhu. Cái này chẳng lẽ Lâm Thần chân chính thực lực so Khương Nhu còn cường đại hơn? So Khương Nhu còn mạnh mẽ hơn, vậy ít nhất cũng có thể sánh ngang Khương Duyệt, Trương Sích Thủy. Khương Duyệt, Trương Sích Thủy cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, đối với Lâm Thần tu vi, Khương Duyệt là biết một chút, Lâm Thần chân chính tu vi là chân đạo cảnh hậu kỳ, Về phần tại sao tu vi của hắn nhìn chỉ có thiên cương cảnh đỉnh phong, đó là bởi vì vi lâm thần tu vi ẩn khí quyết. Bất quá mặc dù tin tưởng lâm thần tu vi, nhưng lâm thần thực lực chân chính, Khương Duyệt thì không rõ lắm. Dù sao tu vi cũng không nhất định đại biểu thực lực, đặc biệt là đối với thiên tài mà nói, có chút thiên tài, tu vi chỉ có chân đạo cảnh hậu kỳ, lại có thể đối phó chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi cao thủ. Tỷ như Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Thác Bạt Thường cùng Hạ Hầu Xuyên bốn người bọn họ, tu vi mặc dù chỉ có chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng luận thực lực, so đại bộ phận chân đạo cảnh tột cùng cao thủ còn cường đại hơn. Mà Lâm Thần, tu vi của hắn là chân đạo cảnh hậu kỳ, như vậy thực lực chân chính của hắn, đạt đến dạng gì cấp độ? Lâm Thần không có nhiều lời, Khương Duyệt cũng không tốt hỏi nhiều, bất quá trong đáy lòng, Khương Duyệt cũng sắp Lâm Thần đặt ở cùng mình một cái cấp độ bên trên, có thể ngay cả như vậy, Lâm Thần thực lực tăng trưởng cũng là cực nhanh, phải biết 2 năm trước, Khương Duyệt đã là chân đạo cảnh trung kỳ, mà lúc kia, Lâm Thần mới thiên cương cảnh đỉnh phong mà thôi. Cùng mọi người khác biệt, bây giờ Hạ Hầu Xuyên nhưng là mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Sư huynh, có lỗi với Đinh Hạo đứng tại Hạ Hầu Xuyên bên cạnh, cúi đầu mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói. Nguyên bản Hạ Hầu Xuyên là nhường Đinh Hạo đi giáo huấn Lâm Thần, kết quả Khương Nhu đột nhiên đứng ra, thay Lâm Thần ngăn lại khiêu chiến của hắn, Khương Nhu đi ra còn chưa tính, quan trọng là Đinh Hạo liền Khương Nhu đều không thể đối phó, bị Khương Nhu hung hăng giày xéo một trận, hắn liền Lâm Thần một sợi tóc đều không đụng tới. Nghĩ tới đây, Hạ Hầu Xuyên sắc mặt càng khó coi. Đinh Hạo há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Có lời gì cứ nói. Hạ Hầu Xuyên hừ nhẹ một tiếng. Sư huynh, lại để cho ta đi một lần a, lần này ta nhất định hung hăng giáo huấn Lâm Thần. Cái kia Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực của hắn có thể mạnh đến mức nào cơ chứ, chỉ cần hắn đáp ứng cùng ta tỉ thí, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Đinh Hạo nói. Hạ Hầu Xuyên nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Đinh Hạo, người rớt lên mặt mũi này, ta gánh không nổi. Đinh Hạo đã đi khiêu chiến qua Lâm Thần một lần, mặc dù không có chính thức cùng Lâm Thần luận bàn tỉ thí, nhưng mà hắn đưa ra khiêu chiến nhưng là chân chân thực thực, đặc biệt là Đinh Hạo còn bại bởi Khương Nhu. Nếu như hiện tại hắn lại đi chọn chiến Lâm Thần, như vậy rõ ràng chính là muốn giáo huấn Lâm Thần, đến lúc đó không nói Chư Cát Hồng bọn người, liền xem như trong đại điện những người khác, cũng sẽ đối với Đinh Hạo khinh bỉ. Mà Đinh Hạo lại là Hạ Hầu Xuyên thân tín, đám người chỉ có thể cho là Hạ Hầu Xuyên làm người âm hiểm, đem Đinh Hạo tội lỗi đặt ở Hạ Hầu Xuyên trên thân. Đinh Hạo sắc mặt một hồi xích hồng, lòng tràn đầy oán khí, nhẫn nhịn hồi lâu, hắn mới lên tiếng, vậy làm sao bây giờ? Ta ra tay đi. Hạ Hầu Xuyên trầm ngâm một chút, nhưng Đinh Hạo lại đi chọn chiến Lâm Thần rõ ràng có chút không thực tế, đặc biệt là hắn đã phát giác được, Lâm Thần chân thực thực lực, chỉ sợ không phải thiên cương cảnh đỉnh phong đơn giản như vậy, chỉ sợ Khương Nhu đều không phải là đối thủ của hắn, mà Đinh Hạo liền Khương Nhu đều đối trả không được, hắn còn thế nào đối với phó Lâm Thần. Bất quá, bây giờ còn không thể ra tay, để sau hãy nói. Hạ Hầu Xuyên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, từ trong đáy lòng, Hạ Hầu Xuyên đối với Lâm Thần cũng là tương đương tức giận, Lâm Thần không chỉ có cùng Khương Duyệt quan hệ rất tốt, còn có không gian mảnh vụn bực này vô giới chi bảo. Đặc biệt là không gian mảnh vụn, thứ này Hạ Hầu Xuyên nhất định phải được, liên quan đến hắn tương lai trưởng thành, một khi nhận được không gian mảnh vụn, như vậy Hạ Hầu Xuyên một khi đột phá tu vi đến bão nguyên cảnh, thành công sáng tạo ra không gian bí cảnh phía sau, thực lực của hắn, tuyệt đối có thể đề thăng mấy lần, đến lúc đó, Hạ Hầu Xuyên coi như chỉ là tại bão nguyên cảnh sơ kỳ, bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả, hắn cũng có thể đối phó. Mà tiền đề, chính là nhận được không gian mảnh vụn, sáng tạo ra không gian bí cảnh. Nghe được Hạ Hầu Xuyên dự định tự mình ra tay đối với Phó Lâm Thần, Đinh Hạo sắc mặt không khỏi có chút hưng phấn lên, sư huynh ra tay, đối với Phó Lâm Thần còn không phải dễ như trở bàn tay, hừ, thường bảo trong buổi họp không thể giết hắn, đánh hắn tàn phế cũng là có thể. Hạ Hầu Xuyên lườm Đinh Hạo một mắt, khẽ lắc đầu. Thấy vậy một màn, Đinh Hạo không khỏi sững sờ, xem ra, Hạ Hầu Xuyên tựa hồ cũng không muốn giảng Lâm Thần đánh thành tàn phế, chẳng lẽ hắn còn có khác dự định. Sư huynh, người Đinh Hạo có chút suy nghĩ không thấu Hạ Hầu Xuyên, thấp giọng hỏi. Không cần nhiều hỏi, ta tự có tính toán. Hạ Hầu Xuyên nhàn nhạt nói một tiếng, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Khương Nhu cùng Đinh Hạo một trận chiến phía sau, kế tiếp, lại cử hành mấy trận tỉ thí luận bàn. Mọi người lựa chọn tỉ thí đối tượng, cũng là cùng mình thực lực xê xích không nhiều. Cũng có mấy người muốn cùng Lâm Thần luận bàn một hai, nhưng mà nếu cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn coi như không có gì. Dù sao, chỉ từ tu vi đến xem, bọn hắn cũng chỉ là nhìn ra Lâm Thần thiên cương cảnh tột cùng tu vi. Tu vi như thế, bọn hắn còn đi cùng Lâm Thần luận bàn tỉ thí, rõ ràng có chút không ổn. Lại một chàng thiên tài luận bàn tỉ thí phía sau, Lâm Thần phía trước một loạt, một thanh niên chậm rãi đứng lên. Thanh niên này cùng Trương Sích Thủy một dạng, cũng là chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi, bất quá hai người đều có một cái chỗ tương tự, hai nhân câu là tất cả gãy một cánh tay, Trương Sích Thủy cắt là cánh tay trái, mà đối diện thanh niên, cắt là cánh tay phải. Trên thực tế lấy hai người thế lực sau lưng cùng tiềm lực, bọn hắn đều có thể thỉnh tông môn hao phí tài nguyên đem bọn hắn gãy lìa cánh tay một lần nữa lớn lên trở về, dù sao hai người thiên phú cũng là rất tốt, tiềm lực cực lớn, mà thiên linh đại lục tài nguyên phong phú, chỉ cần có linh tài, tay cụt mọc lại cũng không phải việc khó gì. Có thể hai người cũng không có làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, đệ nhất, đứt gãy một tay, đối bọn hắn thực lực cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, trên thực tế tu vi càng sâu, đứt gãy một tay đối bọn hắn thực lực phát huy ảnh hưởng lại càng nhỏ. Đệ nhị, mặc dù mất đi một tay, có thể hai người cũng đã nhận được rất nhiều. Trương Sích Thủy gãy lìa cánh tay trái, chính là tại truyền thừa chi địa tầng thứ nhất bị băng giao sở trí, lúc đó Trương Sích Thủy suýt nữa bỏ mình, cuối cùng vẫn Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng kéo lại băng giao, hắn lúc này mới tiến vào tầng thứ hai, mà từ sau chuyện này, Trương Sích Thủy tính tình đại biến, gặp chuyện càng ngày càng lãnh tĩnh, ý chí lực cũng càng ngày càng cường đại, đã có thiên tài đứng đầu tiềm chất. Tay cụt mọc lại, Trương Sích Thủy có thể làm được, nhưng mà hắn cũng không muốn làm như vậy, mất đi cánh tay, đối với hắn có đặc thù hàm ý. Đồng dạng, thanh niên kia cũng là như thế. Nhìn thấy thanh niên này đứng lên, Trương Sích Thủy hai mắt hơi híp. Trương huynh, xin mời. Thanh niên không nói nhảm, thần sắc lãnh đạm trực tiếp sẽ mở cửa gặp Sơn nói. Trương Sích Thủy gật đầu một cái, hắn chậm rãi đứng lên, sau đó đi tới giữa đại điện. Bọn hắn nhận biết, thấy vậy một màn, Lâm Thần không khỏi nói, thanh niên cùng Trương Sích Thủy tựa hồ lẫn nhau quen biết, rất ăn ý, cũng tương tự tồn tại cạnh tranh với nhau quan hệ. Không rõ ràng, thanh niên này gọi là Nhạc Thiên Cừu, là Bắc Linh vực thiên tài, Trương Sích Thủy đoạn thời gian gần nhất cũng không có ra ngoài, hắn hẳn là không gặp qua Nhạc Thiên Cừu mới đúng, bất quá hai người đối với lẫn nhau đều rất cảm thấy hứng thú, Nhạc Thiên Cừu càng là bắn tiếng, muốn cùng Trương Sích Thủy so sánh với một hồi. Khương Duyệt cười nói, lần này Nhạc Thiên Cừu tới tham gia thưởng bảo sẽ, chỉ sợ sẽ là vì cùng Trương Sích Thủy một trận chiến. Bất quá nhắc tới cũng thú vị, Nhạc Thiên Cừu đã từng chỉ là phổ thông võ giả, hắn quật khởi, còn là bởi vì một sự kiện. Hậu thiên thiên tài, Lâm Thần ánh mắt lộ ra một vòng hứng thú chi sắc. Có chuyện tốt võ giả, đem thiên tài cũng phân chia hai loại hình, một loại là tiên thiên thiên tài, một loại khác, nhưng là hậu thiên thiên tài. Tiên thiên thiên tài chính là vừa ra đời liền hiện ra không giống bình thường tiềm lực, tu luyện võ kỹ, đột phá tu vi cũng là cực nhanh vô cùng, rất dễ dàng phân chia. Mà hậu thiên thiên tài, thì giống như đột nhiên thể hồ quán đỉnh một dạng, tiền kỳ vẫn là bình thường, cùng bình thường võ giả một dạng, nhưng bởi vì một sự kiện, hoặc nguyên nhân gì khác, đột nhiên liền bộc phát, biểu hiện ra không thua gì tiên thiên thiên tài tiềm lực. Hậu thiên thiên tài ở trên thiên linh đại lục ở bên trên cũng không ít. Có không ít cường giả lúc tuổi còn trẻ liền bình thường, năm đến trung niên, đột nhiên liền thể hồ quán đỉnh, khổ tu mấy chục năm sau, thành tựu một phương cường giả. Chân chính nói đến, Lâm Thần cũng là thuộc về hậu thiên thiên tài. Khương Duyệt cười cười, nói, Nhạc Thiên Cừu chính là Bắc Linh vực hậu thiên thiên tài nhân vật đại biểu. Mấy năm trước, Nhạc Thiên Cừu cùng người cùng nhau săn giết yêu thú. Kết quả bởi vì không nghĩ bị nhiều người điểm yêu thú tài liệu, mấy người kia liền bày Nhạc Thiên Cừu một đạo. Dụng kế mưu đem Nhạc Thiên Cừu cùng yêu thú kẹt ở cùng một chỗ, khi đó Nhạc Thiên Cừu còn tại thiên cương cảnh tu vi, yêu thú nhưng là cấp 5 giá thấp yêu thú, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, lúc sắp chết, Nhạc Thiên Cừu bộc phát ra siêu việt bản thân mình tu vi thực lực, đem yêu thú chém giết, nhưng này một trận chiến, cũng làm cho cánh tay phải của hắn đứt gãy. Những người kia nhìn Nhạc Thiên Cừu nhìn ngây người, lúc kia Nhạc Thiên Cừu liền như là sát thần, khuôn mặt sát khí, Nhạc Thiên Cừu dưới sự phẫn nộ. Đem mấy người kia toàn bộ chém giết. Từ đó, Nhạc Thiên Cừu bắt đầu quật khởi, danh tiếng hiển hách, không đến thời gian 2 năm, đã đột phá đến rồi chân đạo cảnh, bây giờ càng đã là chân đạo cảnh hậu kỳ, là Bắc Linh vực xếp hạng thứ 5 thiên tài đứng đầu nhân vật. Nhạc Thiên Cừu có thể đi đến một bước này, dựa vào là chính hắn, nếu như không phải trước kia hắn trước khi chết bộc phát, như vậy mấy năm trước, hắn liền đã chết. Mà Trương Sích Thủy cùng Nhạc Thiên Cừu một trận chiến này, liền tựa như tiên thiên thiên tài cùng hậu thiên thiên tài chiến đấu một dạng, hai đại nhân vật thiên tài đại biểu chiến đấu, đặc biệt là hai người tu vi giống nhau, tính cách cũng giống nhau y hệt, tình hình như thế cũng càng ngày càng đưa tới mọi người hứng thú. Ngươi rất mạnh, Nhạc Thiên Cửu cầm trong tay một thanh lưỡi dao, trong tay hắn lưỡi dao là một thanh giống loan đao một dạng vũ khí, vô cùng sắc bén, lập lòe hàn quang, cho người ta cảm giác không rét mà run. Trương Sích Thủy khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ai bảo ai thất vọng còn chưa nhất định, Nhạc Thiên Cửu khe khẽ hừ một tiếng, sau đó, tay hắn khẽ đảo, loan đao trong tay nhẹ nhàng hướng Trương Sích Thủy quất tới. Nhạc Thiên Cửu đối sát nhân rõ ràng có rất tinh chuẩn khống chế, hắn cái này vung lên phía dưới, cái kia loan đao vô cùng chuẩn xác cắt vào Trương Sích Thủy cổ họng, một đao này, nếu như đánh trúng, như vậy Trương Sích Thủy cho dù không chết, cũng muốn trọng thương. Mà hắn một đao này, nhìn như chậm chạp, nhưng lại trong phút chốc xuất hiện ở Trương Sích Thủy trước mặt, tốc độ cực nhanh, cho người ta một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Trương Sích Thủy trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, Lâm Thần hai mắt cũng hơi híp. Nhạc Thiên Cửu một đao này, Lâm Thần từng tại Phó Thạch Kiên trên thân nhìn thấy qua, cũng chính là một lần kia, Lâm Thần lĩnh ngộ được nhanh chậm ý cảnh, dựa vào điểm này, Lâm Thần lại đem nhanh chậm ý cảnh cùng hủy diệt kiếm ý dung hợp, tạo thành hủy diệt chi nhận. Nhạc Thiên Cửu một đao này, chính là vận dụng đến nhanh chậm ý cảnh. Lại Nhạc Thiên Cửu đối với nhanh chậm ý cảnh lĩnh ngộ rõ ràng đạt đến tầng thứ nhất định, hắn một đao này, tốc độ nhìn vô cùng chậm rãi, không có gì đặc biệt. Nhưng trên thực tế, tốc độ kia nhanh, tuyệt đối có thể sánh ngang chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao. Nếu như là bình thường chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả đối mặt hắn một đao này, chỉ sợ còn không có tìm hiểu được chuyện gì xảy ra, chưa phản kích, liền đã bị Nhạc Thiên Cửu loan đao đánh trúng, lại thêm Nhạc Thiên Cửu một đao này lại là cắt yết hầu một đao này phía dưới, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Bất quá Trương Sích Thủy rõ ràng không phải bình thường võ giả. Trương Sích Thủy có thể ở truyền thừa chi địa còn sống trở về, có thể không chút do dự, quả quyết chặt đứt cánh tay của mình, ý chí lực của hắn, lực phản ứng có thể tưởng tượng được. Hừ, Trương Sích Thủy hừ nhẹ một tiếng, một trường vỗ phía dưới. So sánh Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng, Trương Sích Thủy cùng Khương Duyệt cũng không có nhận được truyền thừa chi địa truyền thừa, mặc dù không có nhận được truyền thừa, nhưng mà cũng không đại biểu cho hai người bọn họ thực lực yếu. Phải biết tại truyền thừa đại điện tầng thứ 5 thời điểm, gặp phải người óc kia khôi lỗi, Trương Sích Thủy cùng Khương Duyệt đối oanh bán thú nhân khôi lỗi mấy tháng, lẫn nhau thực lực đều tăng lên rất nhiều, luận thực lực, cùng giai trong võ giả, có thể đánh bại bọn họ không nhiều. Phịch một tiếng, Trương Sích Thủy tay trưởng chính xác không có lầm đánh vào Nhạc Thiên Cửu loan đao bên trên, vừa vặn ngăn trở người sau công kích. Sau một khắc, hai nhân câu là một tiếng, cơ thể riêng phần mình hướng về sau lui mấy bước. Tất cả mọi người là mắt nhìn không chớp Trương Sích Thủy hòa Nhạc Thiên Cửu, hai người bọn họ một trận chiến này, không chỉ đại biểu cho tiên thiên thiên tài cùng hậu thiên thiên tài một trận chiến, vẫn là thưởng bảo sẽ cho đến trước mắt đứng ra luận bàn tỉ thí tu vi cao nhất hai người. Lâm Thần cũng hai con người hơi híp nhìn xem trong đại điện Trương Sích Thủy hòa Nhạc Thiên Cửu hai người. Liền tại đây trong chốc lát, hai người lần nữa giao phong đứng lên, trong lúc nhất thời phanh phanh phanh tương giao âm thanh nối liền không dứt. Lâm Thần, ngươi cho là người nào sẽ thắng? Khương Duyệt một bên quan sát Trương Sích Thủy hòa Nhạc Thiên Cửu, một bên thấp giọng nói. Lâm Thần lắc đầu, nói, bây giờ nói cái này còn quá sớm, hai người bọn họ thực lực đều rất mạnh. Chỉ từ tình huống hiện tại đến xem, Nhạc Thiên Cửu rõ ràng muốn chiếm thượng phong, nhưng Trương Sích Thủy thực lực cũng không yếu, hai người tỉ thí luận bàn, trong thời gian ngắn, là rất khó phân ra thắng bại. Trương Sích Thủy hòa Nhạc Thiên Cửu cũng là chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi, tốc độ công kích, uy lực công kích có thể nói là làm cho người kinh hãi, trong đại điện ngoại trừ một bộ phận thiên tài bên ngoài, những người còn lại cũng rất khó thấy rõ trung ương hai người công kích, hoàn toàn theo không kịp tốc độ. Giây lát thời gian, hai người liền đối kích hơn 10 chiêu, nhưng cái này hơn 10 chiêu, phần lớn người nhưng là căn bản không thấy rõ, từng cái thần sắc đều có chút mê mang nhìn qua Trương Sích Thủy hòa Nhạc Thiên Cửu. Cùng những người này khác biệt, theo trong đại điện Trương Sích Thủy hòa Nhạc Thiên Cửu thời gian chiến đấu tăng thêm, Đặng Vô Tình, Chư Cát Hồng bọn người nhưng là sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Đón ta một chiêu này, Trương Sích Thủy đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, một cái tay bỗng nhiên hướng phía trước đánh ra. Hắn bàn tay này đánh ra phía sau, càng là trong chốc lát huyễn hóa thành một cái rưỡi thú nhân khôi lỗi bộ dáng, hung mãnh vô cùng xông về Nhạc Thiên Cửu. Ân, làm sao có thể, Trương Sích Thủy vậy mà đem bán thú nhân khôi lỗi lĩnh ngộ được tình trạng này. Hắn một trường, có thể huyễn hóa ra bán thú nhân khôi lỗi. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Khương Duyệt cùng với Lâm Thần đều là trong lòng cả kinh, người khác nhìn không ra Trương Sích Thủy một chiêu này uy lực, nhưng bọn hắn bốn người nhưng là nhất thanh nhị sở. Trương Sích Thủy một trưởng này huyễn hóa ra tới bán thú nhân khôi lỗi, chính là hai năm trước tại truyền thừa đại điện tầng thứ năm, bọn hắn nhìn thấy người óc kia khôi lỗi. Người óc kia khôi lỗi, nắm giữ vô cùng quỷ dị năng lực, có thể hoàn mỹ bắt chước là người tiến công bất kỳ công kích nào, liền áo nghĩa huyền diệu, kiếm ý đều có thể bắt chước, lúc đó Lâm Thần, Trư Cát Hồng mấy người đang bán thú nhân khôi lỗi ngăn cản phía dưới, thế nhưng là tại tầng thứ năm làm trễ nải không thiếu thời gian. Cũng không biết Trương Sích Thủy huyễn hóa ra tới cái này bán thú khôi lỗi, có hay không tầng thứ năm bán thú nhân khôi lỗi loại kia quỷ dị năng lực. Trư Cát Hồng sắc mặt nghiêm túc nói, nếu như Trương Sích Thủy một trưởng này huyễn hóa ra tới bán thú nhân khôi lỗi cũng có cái kia quỷ dị năng lực, như vậy một chiêu này uy lực, chỉ sợ không phải Nhạc Thiên Cửu có thể đối phó. Phải biết người óc kia khôi lỗi thế nhưng là người sở hữu hoàn mỹ bắt chước địch nhân bất kỳ công kích nào, loại năng lực này chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Dù sao địch nhân tiến công nếu như là nhất giai kiếm ý, như vậy bán thú nhân khôi lỗi liền có thể bắt chước được nhất giai tột cùng kiếm ý, áp chế hoàn toàn địch nhân. Loại năng lực này, không chút nào thấp hơn Lâm Thần mấy người lấy được truyền thừa đại điện truyền thừa. Xưng là khác loại truyền thừa không quá đáng chút nào. Nhạc Thiên Cửu sắc mặt nghiêm túc, hắn chết chết chằm chằm bán thú nhân khôi lỗi, từ bán thú nhân khôi lỗi bên trên, hắn cảm thấy uy hiếp cực lớn, quan trọng nhất là... Nhạc Thiên Cửu tại bán thú nhân khôi lỗi trên thân còn cảm thấy một tia khí tức quỷ dị, loại khí tức này, có một loại cuồng ngạo khí thế duy ngã độc tôn, tại loại này khí thế phía dưới, Nhạc Thiên Cửu hoàn toàn bị áp chế. Chạm, nháy mắt thời gian, Trương Sích Thủy bàn tay huyễn hóa ra tới bán thú nhân khôi lỗi, đã xuất hiện ở Nhạc Thiên Cửu trước mặt không đến 10 mét chỗ. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức huy động loan đao trong tay, một đao hướng bán thú nhân khôi lỗi chém xuống. Hắn một đao này chém vừa vội vừa hung ác, sau một khắc. Phanh, bán thú nhân khôi lỗi cũng không có như cùng Nhạc Thiên Cửu vung ra loan đao một dạng huyễn hóa ra một thanh loan đao đồng dạng công kích, mà là giống như Trương Sích Thủy phương thức công kích, lấy trưởng pháp công kích. Bán thú nhân khôi lỗi bàn tay nâng lên, một trưởng nặng nề vỗ xuống, cùng Nhạc Thiên Cửu loan đao giao kích cùng một chỗ. Theo công kích tương giao cùng một chỗ, liền nhìn thấy Nhạc Thiên Cửu cùng Trương Sích Thủy đều là một tiếng, cơ thể lùi lại ra ngoài. Bất quá Nhạc Thiên Cửu thối lui ra khỏi hơn 10 trượng, mà Trương Sích Thủy, chỉ là hướng về sau lui 3 trượng liền ngừng lại, lại Nhạc Thiên Cửu dù cho giữ vững thân thể, hắn nắm chặt loan đao hai tay cũng tại khẽ run, rõ ràng vừa rồi Trương Sích Thủy nhất kích, nhưng Nhạc Thiên Cửu có chút không chịu đựng nổi. Lâm Thần cùng Khương Duyệt liếc nhau, trong miệng thở dài. Trương Sích Thủy thi triển ra bán thú nhân khôi lỗi không có loại kia bắt chước năng lực, bất quá lại có thể bắt chước được chính hắn công kích. Hắn bán thú nhân khôi lỗi một trưởng uy lực, so với hắn bản tôn đánh ra một trưởng uy lực còn lớn hơn một tia. Khương Duyệt hít vào một hơi, thần sắc có chút kinh dị nói. Chuẩn xác mà nói, Trương Sích Thủy thi triển ra bán thú nhân khôi lỗi vẫn như cũ có hoàn mỹ bắt chước năng lực, cùng truyền thừa đại điện bán thú nhân khôi lỗi khác biệt duy nhất chính là, cái sau có thể tùy ý hoàn mỹ công kích, phàm là người tiến công công kích nó đều có thể bắt chước, mà Trương Sích Thủy thi triển ra bán thú nhân khôi lỗi. Chỉ có thể bắt chước một mình hắn. Có thể ngay cả như vậy, cũng mười phần biến thái.